chính là chỉ là trong nháy mắt, hắn liền nhanh chóng khôi phục bình thường. Hắn là tiêu chuẩn mặt chữ điển, lông mày thực đùng, đôi mắt rất lớn, xem người thời điểm liền đôi mắt đều mang theo chính khí, người như vậy, vừa thấy chính là người tốt. Rốt cuộc làm hắn tìm được rồi vấn đề cơ hội, người này lập tức giơ lên một trương nghiêm cẩn chính nghĩa mặt, một bộ chỉ vì công tác bộ dáng. Xin hỏi Giang Tổng, ngài lúc ban đầu là như thế nào cùng Phương Đông Tiểu Thư nhận thức? Lại là như thế nào sẽ làm Phương Đông Tiểu Thư như vậy một cái lúc trước mới 17 tuổi tiểu cô nương vì người chữa bệnh? Nghe nói Phương Đông Tập đoàn ở Hồng Kông phát triển sản nghiệp Phương Đông Châu Đáo muốn phát triển quốc tế thị trường, mà này dẫn đường người chính là Minh Nhã Quốc tế. Theo đạo lý thuyết Minh Nhã Quốc tế liền tính lại giàu có nổi danh, cũng không đến mức đi bồi dưỡng một cái đồng hành người. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, đây đều là đối thủ cạnh tranh. Lúc trước Phương Đông Tiểu Thư cho ngài chữa bệnh, này chỉ là một hồi Minh Nhã Quốc tế cùng Phương Đông Tập đoàn giao dịch sao? Nếu đây là chàng giao dịch, như vậy này giao dịch rốt cuộc đề cập đến nhiều ít? Bao gồm Minh Nhã Quốc tế cấp Phương Đông Châu Đáo hết thể phát triển con đường còn giống như nay như vậy làm Giang Tổng tự mình ra mặt vì Phương Đông Bệnh viện kêu gọi, dùng chính mình quá khứ, tự mình chứng minh Phương Đông Tiểu Thư y y thuật sao? Hôm nay không đơn thuần chỉ là Giang Tổng trình diện, ngay cả Giang Chủ tịch đều tự mình lại đây. Xin hỏi này có phải hay không cũng là lúc trước giao dịch một trong số đó? Liên tiếp sắc bén vấn đề từ trong miệng hắn toát ra tới, cố tình hắn trường một trường chính nghĩa lâm nhân mặt, nhìn, tựa hồ là thật sự chỉ là muốn một ít tương quan chân tướng mà thôi. Như vậy vấn đề hỏi ra, hiện trường có chút hơi hơi an tĩnh, Thần Hy Trần Cảnh Tường nghe được như vậy ngôn luận, nháy mắt liền meo lại đôi mắt, người này, người tới không có ý tốt. Thân là y y giả, rất quan trọng một chút. Chính là y y đức, Giang Kỳ thân hoạn bệnh nan y y, điểm này nhi là sự thật, Thần Hy có thể trị liệu, đây cũng là sự thật, nhưng không đại biểu Thần Hy có thể trị liệu nên vì Giang Kỳ trị liệu, Thần Hy nếu cứu Giang Kỳ mệnh, Giang Kỳ trả giá một ít làm hồi báo này vốn là thực tự nhiên cũng theo lý thường hẳn là sự tình, tựa như ngươi tiến bệnh viện xem bệnh yêu cầu tiêu tiền là giống nhau. Chính là ở cái này người trong miệng, Thần Hy cấp Giang Kỳ chữa bệnh lại biến thành một hồi giao dịch. Thậm chí, phía trước hắn còn nói Giang Kỳ như thế nào sẽ tìm một cái 17 tuổi tiểu cô nương chữa bệnh. Xác thật, mỗi người sinh bệnh thời điểm đều sẽ không đi tìm một cái 17 tuổi vị thành niên thiếu nữ chữa bệnh. Như vậy nếu Giang Kỳ sẽ không đi tìm Thần Hy, như vậy liền chỉ có thể là Thần Hy đi tìm Giang Kỳ. Trên thực tế, lúc trước cũng xác thật như thế. Giang Kỳ không biết Thần Hy bản lĩnh, lúc trước xác thật là Thần Hy chủ động đi tìm Giang Kỳ. Chính là hiện tại. Người này lại là ám chỉ Thần Hy tâm cơ quá sâu, âm mưu quá sâu, vì phát triển sự nghiệp lấy Giang Kỳ tính vì uy hiếp, cưỡng bách Giang Kỳ lấy ra Minh Nhã Quốc tế sở hữu con đường cấp Phương Đông Châu Đáo phát triển, hơn nữa tự mình đứng ra hướng thế nhân công bố chính mình thảm thống quá khứ, tới cấp Phương Đông Bệnh viện mưu lợi. Đã từng thân hoạn bệnh nan y dì, như vậy quá khứ, đối với Minh Nhã Quốc tế thiếu chủ như vậy thân phận tôn quý người tới nói, tuyệt không phải cái gì sáng rọi sự tình. Chính là Thần Hy vì bản thân tư lợi, liền vì hướng thế nhân chứng minh chính mình y lý thuật cao siêu, khiến cho Giang Kỳ tự mình đứng ra tuyên truyền, không ngừng bóc người vết sẹo, bạo người sở đoản, quá mức hiệu quả và lợi ích. Như vậy hành vi, đối với Thần Hy hiện giờ thân phận tới nói, thật không phải nên làm sự, cùng nàng dĩ vãng tốt đẹp hình tượng, quá không tương xứng. Chung quanh phóng viên bị người này hỏi chuyện hỏi sửng sốt, làm phóng viên, tự nhiên đều là đối những việc này thực mẫn cảm. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền phản ứng lại đây, dù sao vấn đề không phải bọn họ hỏi, đắc tội với người cũng không phải là bọn họ đắc tội, bọn họ liền như vậy lẳng lặng chờ đối phương trả lời là được. Hiện trường chậm rãi trở nên an tĩnh, các phóng viên cũng không hề đặt câu hỏi, tiếp thu quá phỏng vấn người đều biết, ở đối mặt truyền thông một ít sắc bén vấn đề thời điểm, rất có hiệu một loại biện pháp chính là bỏ qua một ít người không nghĩ trả lời vấn đề, chỉ trả lời những cái đó ngươi cho rằng hảo trả lời. Nhưng loại này cách làm có một cái tiền đề, đó chính là phóng viên vấn đề liên tục không ngừng, ngươi có lựa chọn đường sống. Chính là hiện tại, chỉ có này một vấn đề, tất cả mọi người đang đợi. Thần Hy khỏe miệng gợi lên một mạt nhợt nhạt cười lạnh, nàng liền nói sao? Kinh đô nơi này, nàng như vậy nhiều địch nhân, Phương Đông Bệnh viện động tĩnh làm lớn như vậy, những người đó sao có thể không có thu được tin tức? Nếu thu được tin tức, lại sao có thể không ra tay? Quả nhiên. Vẫn là tới. Giang Kỳ là Minh Nhã Quốc tế thiếu chủ, ứng đối phóng viên loại chuyện này, hắn lại quen thuộc bất quá, như vậy vấn đề, tuy rằng kia phóng viên lời trong lời ngoài thậm chí còn có một chút nhi là tương đối thiên hướng hắn bên này, nhưng hắn lại như cũ sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Thần Hy cứu hắn mệnh đây là sự thật, uy hiếp. Ha ha! Nếu không phải hắn nguyện ý, hắn Giang Kỳ, cũng không phải là như vậy hảo uy hiếp. Người này nói, rõ ràng là hướng về phía Thần Hy tới, hắn lại như thế nào? Làm một ít đối nàng bất lợi sự tình đâu. Nếu nói là giao dịch, kỳ thật ta càng nguyện ý đem này hết thảy xem thành là một hồi hợp tác, ta bệnh ở quốc tế y học giới cũng không phải cái gì bí mật, thương trường người cũng có không ít đều biết, ở châu Âu biết đến người càng nhiều, Thần Hy biết cũng không kỳ quái, rốt cuộc nàng chính là cảnh gia ngoại tôn nữ, một cái đã từng tiếp nhận quá cảnh thị tập đoàn người, đối với thương giới nếu không có đủ hiểu biết, nàng lại như thế nào tiếp nhận cảnh gia. Ta đã từng làm ơn quá cho ta trị liệu sở hữu bác sĩ, hy vọng thông qua bọn họ quan hệ có thể vì ta tìm được trên thế giới càng nhiều y thuật cao siêu người, Thần Hy có thể biết được ta tình huống, kỳ thật cũng không kỳ quái, rốt cuộc mặc kệ là thương giới, vẫn là y học giới, nàng, đều là trong vòng người. Lúc trước xác thật là Thần Hy trước tìm được ta, khi ta biết ta có mạng sống cơ hội, này với ta mà nói, thật sự quá mức hưng phấn, cũng quá mức cảm kích. Không có người không muốn sống, Thần Hy còn tuổi nhỏ, lại dùng nàng y thuật cho chúng ta như vậy sớm đã bị phán định tử hình người mang đến ánh dạng đông. Chúng ta không cần lại đối mặt tử vong bó tay không biện pháp, ta cảm thấy không có chờ thêm chết người, là vĩnh viễn cũng không thể thể hội chờ chết là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Không sai. Lúc này, Giang Thời Gian tự mình mở miệng, đối với Phương Đông tiểu thư, chúng ta phụ tử trước sau là cảm kích, đây là ta duy nhất nhi tử. Đã từng cơ hồ điên cuồng xem biến toàn thế giới bác sĩ, bọn họ đều không có biện pháp cứu ta nhi tử mệnh, không ai có thể thể hội ta ngay lúc đó tuyệt vọng, ta như vậy ưu tú mà lại tuổi trẻ nhi tử a. Chỉ cần có thể cứu hắn mệnh, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Chính là cái này tiểu đại phu, lúc trước cho chúng ta hy vọng, hơn nữa cuối cùng cũng không có làm chúng ta thất vọng, như vậy ân tình chúng ta cả đời cũng sẽ không quên. Minh Nhã Quốc tế cùng Phương Đông Châu báo hợp tác. Thậm chí hôm nay chúng ta phụ tử đều ở chỗ này vì Phương Đông tiểu thư tuyên truyền, này hết thảy đều là chúng ta tự nguyện, nâng đỡ Phương Đông tập đoàn không ý nghĩa Minh Nhã thị trường liền đã chịu đánh sâu vào, một cái ngành sản xuất, nếu không có cạnh tranh sao được. Kia đối Minh Nhã tới nói cũng không tính chuyện tốt, nói nữa, ở đây các vị bằng hữu, nếu các ngươi bên người trí thân nhân sinh mệnh đã chịu uy hiếp, lúc này ngươi còn sẽ để ý có thể cứu hắn mệnh người muốn ngươi đi làm chút sự tình gì sao? Ta cảm thấy nếu người kia có thể cứu ngươi trí thân mệnh, ngươi hẳn là vô luận làm cái gì đều là phi thường nguyện ý thả phi thường cảm kích đi. Giang Thời Gian này một phen lời nói rất là động lòng người, hắn tuổi tác lớn, lại là chỉ có Giang Kỳ này một cái nhi tử. Nói như vậy từ hắn nói ra, thực dễ dàng dắt mọi người trong lòng kia mềm mại thân tình. Chính là, này đó phóng viên chính là thích âm lưu luận, Giang Chủ tịch như vậy ưu tú nhi tử a, lại còn có chỉ có một. Bị bệnh nan y y hay muốn sống không nổi nữa, lúc này có người có thể cứu hắn, hắn không cảm kích chết mới là lạ. Làm hắn làm cái gì hắn cũng nguyện ý a. Liên tính là chàng giao dịch, này cũng thực bình thường a. Một hai phải nói như vậy. Dơ bẩn. Một cái tấm ảnh nhỏ mê, nhịn không được căm giận nhiên. Ta cảm thấy cũng là, bọn họ chính là xem chúng ta Thần Hy quá lợi hại, một đám hâm mộ ghen tị hận. Liền tưởng ở nhân gia trên người bái điểm nhi hắc ám đồ vật tới chứng minh chính mình dơ bẩn không có gì kỳ quái, cái gì tâm thái. Giang Thời Gian trong mắt ba quang lưu chuyển, hắn liền biết, như vậy quang mang bắn ra bốn phía nữ hài tử, tuyệt không sẽ không có địch nhân, này liền tới. Giao dịch. Ha ha. Là giao dịch thì thế nào? Chỉ cần có thể cứu con của hắn mệnh, liền tính làm hắn đem toàn bộ Minh Nhã quốc tế nhường ra tới. Hắn đều cảm động đến rơi nước mắt hai tay dâng lên. Có cũng đủ bản lĩnh, mới có thể cùng hắn giao dịch, nếu là không có bản lĩnh, lại sao có thể cùng hắn giao dịch thành công? Như vậy trả lời, hiển nhiên là đối Thần Hy danh dự không có nửa phần ảnh hưởng, thậm chí tràn đầy đều là cảm kích, này hiển nhiên không phải vị này phóng viên mục đích. Như vậy xin hỏi nếu Giang Tổng đã khỏi hẳn, nếu là một năm trước cũng đã bắt đầu trị liệu, lúc trước Giang Tổng nếu dám đem chính mình tánh mạng giao cho một cái 17 tuổi thiếu nữ trên tay, so sánh với Phương Đông tiểu thư lúc trước là rất có nắm chắc có thể trị hảo Giang Tổng bệnh đi. Nếu như vậy, vì cái gì đến một năm sau hôm nay, mới đối ngoại tuyên bố, chính là vì lưu cho tới hôm nay Phương Đông Bệnh viện chính thức khai viện làm Giang Tổng lại đây làm quảng cáo sao. Hắn vẫn là muốn đem Thần Hy nói thực hiệu quả và lợi ích, hết thể âm mưu luận. Tóm lại, chính là làm đại gia biết Đông Phương Thần Hy người này quá dối trá, quá mức tính kế. Thần Hy gợi lên khoe miệng, lúc này đây, nàng sẽ không lại coi như không nghe được, người khác đều đã đánh tới cửa tới, nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Người hôm nay tới mục đích, là châm ngòi ta cùng Minh Nhã quốc tế quan hệ, vẫn là muốn cho ta hủy diệt ta danh dự, một hai phải làm đại gia cảm thấy ta mặt mày khả ố. Cũng hoặc là, hai người đều có. Phương Đông tập đoàn phát triển quá nhanh, một đường rước lấy không ít địch nhân, ai phái ngươi tới? Dám nói tới nghe một chút sao? Chương 86 Sư Huynh, sao ngươi lại tới đây? Canh 1 Phần 86 Chương 86 Sư Huynh, sao ngươi lại tới đây? Canh 1 T Này! Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Thần Hy, ngay cả cái này hỏi chuyện vẻ mặt chính khí nam nhân, cũng cảm thấy giật mình vô cùng. Có đôi khi công chúng nhân vật đối mặt truyền thông chính là như vậy, mặc kệ phóng viên như thế nào làm khó dễ, ngươi đều không thể trở mặt, chỉ cần trở mặt, khẳng định sẽ bị nói cố ý hư a kiêu ngạo a linh tinh. Thậm chí rất nhiều thời điểm, phóng viên là rất vui lòng nhìn đến ngươi phát giận, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có đưa tin đề tài. Đông Phương Thần Hy tuy rằng rất ít đối mặt truyền thông, nhưng một năm trước nàng xuất hiện lần đó, lúc ấy những cái đó truyền thông có thể so hiện tại phức tạp nhiều, nàng đều trả lời tích thủy bất lậu, hiện giờ, như thế nào sẽ? Vẻ mặt chính khí nam nhân sửng sốt, ngay sau đó trong mắt hiện lên một mạt hưng phấn, sinh khí. Hảo A. Sinh khí hảo. Ngươi càng sinh khí càng mất khống chế, đối ta càng tốt. Phương Đông tiểu thư, ngài hiểu lầm ta, ta là một người phóng viên, cho người xem mang đến chân tướng là chức trách của ta. Ta vấn đề nếu đề cập tới rồi Phương Đông tiểu thư nào đó không có phương tiện đối ngoại công khai phương diện, ta thực xin lỗi, ta không có cái khác ý tứ, chỉ là muốn thay thế một ít người xem nhiều hiểu biết một chút. Không thể phụ cáo. Thần Hy trả lời chém đinh chặt sắt. Phương Đông tiểu thư, ta chỉ là muốn biết càng nhiều chân tướng mà thôi, Giang Luân là Minh Nhã quốc tế đương ra người. Hắn có thể không ngừng bóc chính mình vết sẹo tới ở chỗ này cho ngươi sân ga hò hét này bản thân liền không bình thường. Chẳng lẽ ngươi liền không tính toán hướng người xem giải thích một chút này nguyên nhân trong đó? Không thể phụ cáo. Hơn nữa, về sau về Phương Đông tập đoàn bất luận cái gì tin tức, đối với vị tiên sinh này, đều là không thể phụ cáo. Mọi người cả kinh. Ngay cả vị này vấn đề phóng viên, đều kinh sợ. Ý tứ này, là muốn phong giết hắn. Về sau Phương Đông tập đoàn hết thể tin tức, đều sẽ không lại làm người này đưa tin. Công chúng nhân vật cùng truyền thông chi gian kỳ thật là hợp tác quan hệ, có Thần Hy như vậy công chúng nhân vật, các phóng viên mới có công tác, có tiền lương nơi phát ra, mà có phóng viên, Thần Hy này đó công chúng nhân vật rất nhiều chuyện mới có thể đối ngoại công khai, đề cao các nàng chính mình hoặc là một ít trong tay sản nghiệp mức độ nổi tiếng, cũng chính là đánh quảng cáo, chính là hiện tại. Thần Hy thế nhưng muốn phong sát cái này phóng viên, liền như vậy trắng trợn táo bạo. Này cũng quá kiêu ngạo một chút. Phương Đông tập đoàn làm mấy năm nay Hoa Hạ quốc nội phát triển nhanh nhất tập đoàn, thường xuyên có một ít đại tin tức tuôn ra tới. Rất nhiều phóng viên đều cùng Phương Đông tập đoàn có tốt đẹp hợp tác quan hệ. Người này nếu là mất đi Phương Đông tập đoàn hết thể tin tức nơi phát ra, kia chính là rất lớn tổn thất. Nói nữa, Phương Đông tập đoàn hiện tại ở quốc nội lực ảnh hưởng chính là rất cao. Đắc tội như vậy một cái tập đoàn, rất nhiều dùng người đơn vị, hợp tác đơn vị, đều sẽ từ bỏ ngươi, rốt cuộc vì ngươi một cái nho nhỏ phóng viên, đi đắc tội Phương Đông tập đoàn, này quả thực quá không có lời. Cái này nữ hài tử, từ nàng vừa xuất hiện, cho người ta cảm giác chính là như vậy văn tĩnh thục nữ, hơn nữa nàng có biên kịch Phương Đông như vậy một thân phận, liền càng thêm làm người cảm thấy nàng là cái văn nhân. Văn nhân. Cho người ta đệ nhất cảm giác chính là ôn tồn lễ độ, ấm áp có lễ. Một năm trước cái này nữ hài tử xuất hiện, đối mặt truyền thông tuy rằng làm việc thực khéo đưa đẩy, trả lời truyền thông vấn đề cũng làm tích thủy bất lậu, phản ứng lực mau kinh người. Chính là mặc dù là như vậy, ở không ít bình thường đại chúng trong mắt, nàng như cũng là một cái hào hoa phong nhã văn nhân, thật sự rất ít, nhìn đến nàng như vậy cường thế một mặt. Liên bởi vì bị phóng viên đề ra chút nàng không thích vấn đề, cho nên liền phải phong giết nhân ra. Này không chỉ là kiêu ngạo, mà là quá mức. Đáng tiếc hôm nay ở đây người không ít người đều không có chính mắt kiến thức quá Thần Hy ở Hồng Kông làm. Nếu làm cho bọn họ biết Thần Hy đã từng ở Hồng Kông cảnh thị người thừa kế tiệc rượu thượng ở Hồng Kông đông đảo truyền thông trước mặt, tự mình động thủ phế đi Nghiêm Ngọc Kiều. Hơn nữa xong việc Hồng Kông sở hữu truyền thông lại không có nửa điểm nhi tin tức để lộ ra tới sau. Hôm nay Thần Hy loại này kiêu ngạo, hoàn toàn không tính cái gì. Thần Hy như vậy trắng trợn táo bạo muốn phong giết hắn, vị này phóng viên cũng có chút tức giận. Tuy rằng hắn thay người làm việc, nhưng cũng bất quá vì tiền, hắn yêu cầu tiền. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên làm, đã từng những cái đó bị hắn phỏng vấn quá người, liền tính là đại minh tinh kia thì thế nào. Còn không phải trong lòng khí muốn mệnh, trên mặt cũng như cũ chịu đựng. Người Đông Phương Thần Hy liền theo chân bọn họ không giống nhau. Bọn họ có thể nhẫn ngươi liền không thể nhẫn sao. Vì ít như vậy việc nhỏ liền phải phong giết hắn, các ngươi này đó kẻ có tiền cảm thấy chúng ta này đó tiểu nhân vật dâu ria. Chính là công tác này với ta mà nói lại là thập phần quan trọng. Đáng giận. Phương Đông tiểu thư, chúng ta bất quá là muốn biết chân tướng mà thôi. Ngươi mặt ngoài hình tượng tốt như vậy, sau lưng thật sự giống ngươi sở biểu hiện ra ngoài như vậy hoàn mỹ sao? Chuyện này sau lưng tấm màn đen là cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho không thể phụng cáo trở thành ngày mai đầu bản đầu đề? Thần Hy khỏe miệng một câu, cười lạnh không thôi, thật đúng là chấp nhất. Phương Đông tập đoàn hiện tại đã chuyển đến Kinh Đô. Về sau lớn lớn bé bé cuộc họp báo vô số kể, chẳng lẽ mỗi một lần, nàng đều phải chịu đựng các ngươi những người này tới cửa khiêu khích. Ngươi là phóng viên, nếu ngươi cảm thấy không thể phụng cáo có thể trở thành ngươi đầu bản đầu đề, như vậy ngươi cứ việc đưa tin, ta sẽ không quản. Ngươi, thấy cái này cảnh tượng, người chung quanh đều không nói, Thần Hy thái độ đã thực minh xác, nàng hiện tại biểu hiện không phải nhất thời xúc động, nàng là xác xác thật thật liền muốn làm như vậy. Phương Đông tập đoàn nếu không tính lúc ban đầu cả rẻ phở siêu thị cùng Phương Đông khách sạn, chỉ tính lúc trước ở Thanh Thị chính thức thành lập nói, như vậy trước mắt cũng bất quá mới 3 năm thời gian. 3 năm. Chỉ dùng 3 năm có thể đi đến hiện giờ độ cao, đủ để thuyết minh cái này tập đoàn sau lưng nhân mạch quan hệ cảm thấy cường ngạnh làm người run sợ. Thần Hy bản nhân chính là cảnh gia ngoại tôn nữ, mặc kệ đã từng cảnh gia kia tràng nguy cơ rốt cuộc có phải hay không nàng giải trừ, nhưng ít nhất, bên ngoài thượng là cái dạng này. Hiện giờ nếu cái này thiếu nữ gặp được cái gì khó khăn, cảnh gia liền tính làm bộ dáng, cũng tuyệt đối sẽ đứng ở Thần Hy bên này, đắc tội như vậy một cái thiếu nữ, thật đúng là không tốt lắm. Mọi người quay đầu nhìn một cái kia vẻ mặt chính khí phóng viên, không ít người trong mắt đều hiện lên một mặt châm trọc, đều là trong vòng người, người này bình thường đều đang làm những gì sự tình, không ít người trong lòng biết rõ ràng, từ trước hắn bằng vào phóng viên thân phận, những cái đó công chúng nhân vật đối hắn đều là một nhẫn lại nhẫn, không nghĩ tới, hôm nay hắn lại đá tới rồi văn sát. Thần Hy đối một bên trong một góc giữ gìn trật tự bảo an xử cái ánh mắt, người nọ gật gật đầu, lập tức dẫn người lại đây, đem vị kia phóng viên cấp thỉnh đi ra ngoài. Vị tiên sinh này, nơi này không chào đón ngươi, thỉnh ngươi rời đi. Người chung quanh hoảng sợ, ta rửa, trực tiếp đuổi đi. Này cũng quá kiêu ngạo đi. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Bảo an đối bên người người nháy mắt, mấy người cùng nhau thượng, trực tiếp đem người này giá đi ra ngoài. Thần Hy đã chịu đủ rồi nhẫn mại, từ nàng quyết định không hề nuông chiều kia một khắc, nàng liền không chuẩn bị đối những cái đó hướng nàng ra tay nhân thủ mềm, dám đến tìm nàng phiền toái, tự nhiên phải làm hảo bị nàng trả thù chuẩn bị. Xong việc, Thần Hy giống như người không có việc gì ngồi ở chỗ kia, toàn bộ cuộc họp báo người trên cơ hồ đều như là không nhìn thấy giống nhau. Đến nỗi những phóng viên này, rốt cuộc sự tình hôm nay quá đột nhiên, đối phương thủ đoạn quá cường ngạnh, nói nữa vừa mới bị đuổi đi người kia chính là bọn họ này đó phóng viên chung nổi danh xương cứng, hắn cũng chưa biện pháp, bọn họ những người này cũng sẽ không làm không có nắm chắc sự. Đông Phương Thần Hy người này bọn họ rốt cuộc không quen thuộc, nếu tương lai đối cái này nữ hải tử có nhiều hơn hiểu biết, bọn họ tự nhiên sẽ không như vậy an tĩnh đứng ở chỗ này cái gì đều không nói, chính là hiện tại. Có Thần Hy Giang Kỳ còn có Giang thời gian ở, cuộc họp báo hiện trường liền sẽ không quá mức lãnh đạm, này ba người đều là nhìn quen truyền thông trường hợp người, tự nhiên chi đạo nên như thế nào khống chế cục diện. Dư lại những phóng viên này không phải nhát gan, bất quá chính là không hề so đo mà thôi, bọn họ muốn, chính là tin tức, chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ tin tức, bọn họ tự nhiên biết một vừa hai phải. Này đó phóng viên chung có không ít Hà gia sản nghiệp chung người. Tới phía trước đã bị mệnh lệnh quá nào đó sự tình, lúc này đương nhiên là sẽ giúp đỡ làm không khí, thực mau, cuộc họp báo lại lần nữa khôi phục nhất phái hòa thuận vui vẻ trường hợp. Bệnh viện cách đó không xa, một chiếc bìa cứng cải tiến màu đen quân xe ngừng ở nơi đó, vị trí tương đối muốn thiên một ít, tuy không tính qua thấy được nhưng không ít người cũng như cũ có thể nhìn đến. Hà Thanh dập một thân cắt may khéo léo tây trang, như cũ là phong cách áo gió dài, xuống xe sau liền dựa vào trên thân xe, ánh mắt nhìn về nơi xa kia một mặt mảnh khảnh thân ảnh. Cuộc họp báo kết thúc, hiện trường người đều ở thu thập chuẩn bị từng người rời đi, Thần Hy đang theo Giang Thời Gian cùng Giang Kỳ nói chuyện. Khỏe mắt dư quang nhìn đến cách đó không xa kia quen thuộc cao lớn thân ảnh, hơi hơi có chút kinh ngạc, cũng có chút kinh hỉ. Cùng mấy người lên tiếng kêu gọi, Thần Hy liền đi vào Hà Thanh Dập trước mặt, cười tủm tỉm nói, Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Hà Thanh Dập cười tương đương ôn nhu, một trương đông lạnh mặt giờ khắc này muốn nhiều nhu hòa có bao nhiêu nhu hòa, đem trên người hắn kia một cổ năm tháng lắng đọng lại xuống dưới thế gia chi khí phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ta tới đón ngươi. Vội xong rồi đi. Lên xe. Thần Hy nhướng mày, bên kia xác thật đã kết thúc, hơn nữa vừa mới đều cùng đại gia nói qua, Giang Kỳ bên kia cũng đã nói tốt, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Thần Hy cười tủm tỉm lên xe. Hà Thanh Dập nhìn cách đó không xa đám kia phóng viên, tâm tình rất là sung sướng lên xe, một cái xinh đẹp hất đuôi, nên ngang mà đi. Phần 87. Chương 87 đàn tranh trở về, canh 2. Ngồi trên xe. Thần Hy nghi hoặc nói, Sư Minh, ngươi hôm nay buổi sáng không phải đi quân khu sao? Nhanh như vậy liền đã trở lại. Hà Thanh Dập quay đầu, nhìn về phía bên người cái này xinh đẹp tiểu tức phụ nhi. Giờ phút này hắn nhìn đến TV thượng có người nói muốn Giang Kỳ đối hắn tức phụ nhi lấy thân báo đáp lửa giận đã toàn bộ đạm đi, ngược lại hơi hơi mang theo một tia khoe ra đắc ý. Buổi sáng quân khu có chút sự tình, ta đi xong xuôi, sau lại không có việc gì, liền đã trở lại. Vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, liền ở nhà bồi bồi ngươi cùng ra ra, buổi chiều ngươi không có việc gì đi. Chờ lát nữa ta đi Hà ra đem ra ra tiếp nhận tới. Thần Hy gật gật đầu, hảo a. Vài thiên không gặp ra ra, hai ngày này ta bận quá, cũng chưa tới kịp bồi bồi ra ra, buổi chiều ta không có việc gì, bất quá buổi tối, ta hẹn Giang Kỳ còn có phụ thân hắn Giang Thời Gian cùng nhau ăn cơm, bọn họ ngày hôm qua đuổi tới bên này. Ta cũng chưa hảo hảo cảm ơn nhân gia. Dù sao cũng là Minh Nhã quốc tế đương gia người, Giang Kỳ thân hoạn bệnh nan y y vốn dĩ chỉ có xã hội thượng lưu một ít người còn có y y học giới những người đó biết, chính là hiện tại bị ta như vậy một nháo, mãn thế giới đều đã biết, này rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi sự tình, làm nhân gia thân phận tôn quý nhi tử dùng quá khứ vết sẹo tới cấp ta tuyên truyền, ta cũng không thể quá phận, tổng phải hảo hảo chiêu đãi một chút nhân gia, mặt sau hợp tác. Ta cũng muốn cấp Minh Nhã cũng đủ ích lợi. Mới được, như vậy, về sau mới có thể có nhiều hơn hợp tác đường sống. Hà Thanh Dập gật gật đầu, làm người xử thế điểm này nhi, Thần Hy hoàn toàn có thể xử lý tốt, điểm này nhi hắn không lo lắng. Giang Kỳ thân phận tuy rằng ở trong mắt hắn không tính cái gì, nhưng làm người rất quan trọng một chút chính là học được tôn trọng người. Thần Hy cứu Giang Kỳ mệnh, theo đạo lý nói làm Giang Kỳ ra mặt tuyên truyền một chút cũng không có gì. Chính là đối phương rốt cuộc thân phận tôn quý, đã từng thân hoạn bệnh nan y đi, không phải cái gì sáng rọi sự tình, càng là thân phận tôn quý, càng là hảo mặt mũi, mặt sau cấp chút bồi thường cũng là hẳn là. Như vậy, tương lai hợp tác thời điểm, mới sẽ không quá mức xấu hổ. Bất quá, buổi tối cùng đi ăn cơm. Ngươi cảm thấy, Giang Kỳ người này, thế nào? Hà Thanh dập hỏi, Thần Hy một đốn, cau mày nghĩ nghĩ. Người này ta cũng không phải rất quen thuộc, đối hắn có chút đặc biệt cũng bất quá chính là đời trước cảm thấy như vậy ưu tú một người tuổi trẻ người, tuổi xuân chết sớm, có chút đáng tiếc. Sư Minh, ngươi cũng biết, ta đời trước quá rất cô độc, Giang Kỳ cơ hồ là cùng ta giống nhau, đều là thông tuệ tuyệt đỉnh, nhưng cố tình thân thể không biết cố gắng, cuối cùng không có bị địch nhân đánh bại, duy độc bại cho chính mình. Năm trước ta ở Miến Điện nhìn đến hắn thời điểm, liền nghĩ muốn cứu hắn một mạng. Chính là ta cũng không phải cái gì lạn hảo tâm người, người này rất có hợp tác giá trị, Minh Nhã quốc tế xác thật có rất nhiều ta yêu cầu đồ vật, ta tự nhiên cũng liền không cần thiết buông tha tốt như vậy cơ hội lâu. Lúc trước cứu hắn, một phương diện chính là bởi vì cảm thấy hắn như vậy ưu tú người cứ như vậy qua đời quá đáng tiếc, về phương diện khác, tự nhiên chính là vì hợp tác rồi. Người này thực thông minh, thực trọng hứa hẹn, năng lực xuất chúng, lớn lên xoái, thân phận tôn quý, hơn nữa rất có phong độ, thực không tồi nha. Thần Hy cười tủm tỉm nói. Người đều có một viên lòng yêu cái đẹp, Thần Hy cũng là như thế, Giang Kỳ người kia, tuy rằng Thần Hy đối người này cũng không tính cỡ nào hiểu biết, nhưng hắn tuyệt đối phù hợp đại chúng thẩm mỹ a. Vẫn là thực đáng giá thưởng thức một người. Này đánh giá, rất cao, nhưng cũng không có gì thực chất tính nội dung, Hà Thanh Dập hơi hơi nhíu nhíu mày, không có khuyết điểm. Thế nhưng một chút khuyết điểm đều không có. Giống như đều là ưu điểm, liền không có gì khuyết điểm sao. Thần Hy ngây ngẩn cả người, khuyết điểm. Có chút ngốc lăng quay đầu nhìn về phía Hà Thanh Dập, khuyết điểm. Hà Thanh Dập gật gật đầu, ân. Thần Hy cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu, không quá để ý. Hà thiếu chủ dù sao cũng là Hà thiếu chủ, chỉ trong chốc lát, hắn đầu góc liền chuyển qua tới cong. Thần Hy cái dạng này, rõ ràng chính là không đem Giang Kỳ quá để ở trong lòng, cũng không có quá mức lưu ý người này, này với hắn mà nói là chuyện tốt. Tuy rằng Thần Hy trong miệng, Giang Kỳ không có gì khuyết điểm, nhưng kia đánh giá đích xác quá đại chúng hóa, không gì nội dung, hắn nếu là như vậy vẫn luôn đuổi theo không bỏ, nói không chừng thật đúng là có thể đem Thần Hy lực chú ý lộng tới Giang Kỳ trên người đâu. Không ấn tượng tốt nhất. Hảo, không nói, giữa trưa muốn ăn cái gì, hôm nay ta tự mình xuống bếp, chờ lát nữa đi đem già già cũng tiếp nhận tới. Thần Hy ánh mắt sáng lên, hảo a, sư huynh. Ngươi đều đã lâu không có xuống bếp, lần này nhưng đến nhiều làm vài món thức ăn. Hà Thanh Dập cười, hảo. Xe một đường chạy như bay, thực mau liền về tới cảnh lan hoa viên. Vừa đến ra, Hà thiếu chủ liền vui mừng nấu cơm đi. Nguyên bản Hà Thanh Dập là ở Hà gia đại trạch, giữa trưa sẽ không trở về. Thần Hy đi ra ngoài làm việc giữa trưa vốn cũng là muốn ở bên ngoài ăn. Phòng bếp lớn đều không có chuẩn bị mấy cái chủ nhân đồ ăn. Vừa lúc, Hà Thanh Dập trở về chính mình làm. Lúc này thời gian đã không còn sớm, Thần Hy vốn định hỗ trợ, chính là Hà thiếu chủ rất có phong độ làm Thần Hy đi nghỉ ngơi, nói hắn gần nhất vì vội công tác đã thật lâu không có hảo hảo ở nhà bồi nàng cùng Gia Gia, hôm nay khiến cho hắn hảo hảo biểu hiện một chút. Thần Hy cười, cảm giác hôm nay sư huynh đặc biệt đáng yêu, cười tủm tỉm đi gọi điện thoại cấp Hà Lao Gia Tử làm hắn giữa trưa lại đây ăn cơm, có hắn tôn tử tự mình xuống bếp làm đồ ăn. Hà gia đại trạch bên kia, Hà Lao gia tử vừa nghe, nháy mắt liền hưng phấn, ha ha. Kia tiểu tử thúi quả nhiên đi biểu hiện đi. Nhìn xem chính mình đã thượng bàn đồ ăn, Hà Lao gia tử cũng không có hứng thú, vội vàng đối Mạc quản gia nói, không ăn không ăn. Đi, đi cảnh lan hoa viên đi. Mạc quản gia xem Lao gia tử cười như vậy vui vẻ, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền đi an bài tài xế. Hà Thanh Dập đang ở nấu cơm. Hà Lao gia tử lúc này còn không có tới, Thần Hy ngồi cũng không có việc gì, dứt khoát liền đi một cái tương đối hẻo lánh phòng. Lúc này đây, thế nàng làm chuyện này tình người là Phan Tố. Hiện giờ Phan Thành còn có La Thiên đều đã bị Thần Hy phái đi nhìn chằm chằm phương ra bên kia, bên người nàng, liền chỉ còn lại có Phan Tố còn có La Ngọc. Khoảng cách năm trước nàng ở phương Nam Hà gia căn cứ trên đảo nhỏ đem đàn tranh đặt ở nơi đó, đã có gần một năm. Lúc trước chính là coi trọng đàn tranh y học thiên phú, đáng tiếc kia nha đầu lòng dạ quá cao, thấy không rõ hiện thực, lúc trước bị nàng ném ở căn cứ biệt thự hậu viện, này một năm tới mặc kệ không hỏi, chính là vì ma nàng tính tình. Nữ hải tử cường thế độc lập là chuyện tốt, nhưng quá mức cương ngạnh không biết biến báo, hơn nữa thấy không rõ chính mình phân lượng, điểm này nhi tuyệt không phải chuyện tốt, đàn tranh lúc trước ở cổ gia chính là bị đương gia nhân cầm đi tặng người, như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải tử. Bị tặng người sẽ có cái gì kết cục có thể nghĩ, hơn nữa đời trước đàn tranh cả đời bi kịch cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu. Đời này nàng gặp nàng Đông Phương Thần Hy, nàng thuận tay liền cứu nàng, đàn tranh là một nhân tài, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, nàng cùng nàng không oán không thù, cứu nàng, sau đó cho nàng cũng đủ sân khấu phát huy, Thần Hy không cảm thấy chính mình có bao nhiêu quá mức. Lúc trước đàn tranh đối mặt như vậy hoàn cảnh, nếu làm nàng lựa chọn nói, đàn tranh nhất định sẽ lựa chọn cùng nàng hợp tác, đáng tiếc, kia nha đầu quá không phải cất nhắc, tránh được một kiếp, liền trở mặt không biết người. Hiện giờ đã một năm qua đi, Phương Đông Bệnh viện cũng đã thành lập, cũng nên đem đàn tranh tiếp đã trở lại, nghe bên kia người ta nói nha đầu này tính tình đã thành thật, bất quá, người nếu tới, vẫn là muốn phóng tới bệnh viện như vậy quan trọng địa phương, Thần Hy tự nhiên là muốn đích thân gặp một lần nàng. Đàn tranh mẹ con đã bị tiếp đã trở lại, Phan Tố cũng đã đem các nàng dàn xếp hảo, liền tại đây bộ biệt thự. Cảnh lan hoa viên biệt thự rất lớn, mặc dù là hơi hơi hẻo lánh vị trí, phòng cũng như cũ sẽ không kém, chẳng qua tương đối đơn giản chút mà thôi. Phan Tố mở cửa, quả nhiên thấy đàn tranh mẹ con vừa vặn ăn qua cơm trưa. Thần Hy nhìn trên bàn những cái đó đồ ăn ăn không ít, trong lòng hiểu rõ. Thấy Thần Hy ánh mắt đi nhìn những cái đó cơm thừa thừa canh, đàn tranh sắc mặt hơi hơi có chút hồng. Các nàng hôm nay buổi sáng mới đến nơi này, đây là các nàng ở chỗ này ăn đệ nhất bữa cơm, lần này đồ ăn phi thường phong phú. Các nàng mẹ con ở phương Nam nơi đó đại đã hơn một năm, cơ hồ không ai quản các nàng, chỉ là cho điểm nhi nguyên liệu nấu ăn làm các nàng chính mình làm. Nguyên liệu nấu ăn cũng không phải thực phong phú, nàng cùng mụ mụ đều không quá sẽ nấu cơm, này đã hơn một năm, thực sự là ăn không ít đau khổ. Hiện giờ nhìn thấy như vậy phong phú đồ ăn, nhịn không được liền ăn nhiều điểm. Phan Tố ý bảo phía sau theo tới hầu gái đem dư lại đồ ăn thu đi, Thần Hy tiến vào sau, nàng liền đứng ở Thần Hy phía sau. Này gian nhà ở cách cục rất đơn giản, Thần Hy hướng trung ương đơn người trên sofa ngồi xuống, Phan Tố liền đứng ở nàng phía sau, đàn tranh mẹ con nhìn này ngồi ở chính mình trước mắt thiếu nữ, trong lòng đều có chút lo sợ, một năm trước các nàng đối cái này thiếu nữ còn không có nhiều ít sợ hãi. Đối cái này thiếu nữ cũng không có gì nhận thức, chính là từng vào này một năm cơ hồ ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, các nàng xem như hoàn toàn lĩnh giáo cái này nữ hài tử thủ đoạn. Đem các nàng hai mẹ con đặt ở nơi đó chẳng quan tâm, không phải tưởng đem các nàng mẹ con thế nào, chỉ là muốn cho các nàng thiết thân cảm nhận được một sự thật, đó chính là chỉ cần cái này thiếu nữ nguyện ý, nàng liền có thể đem các nàng mẹ con cả đời đều quá cái loại này sinh hoạt. Cả đời. Ở một cái không biết là nơi nào địa phương, không có bất luận cái gì giao tế vòng, cái gì đều không có, trừ bỏ đúng giờ có người đưa lại đây một ít đồ dùng sinh hoạt, cái khác, cái gì đều không có. Như vậy nhật tử, thật sự quá khủng bố, các nàng không bao giờ tưởng trở về qua. Lúc này, đàn tranh mẹ con trong lòng, duy nhất nguyện vọng chính là Thần Hy không cần lại đem các nàng lộng tới cái kia thấy không người địa phương, các nàng nghĩ tới bình thường sinh hoạt. Trong lòng sợ hãi quá đáng, cho nên kia một năm sinh hoạt các nàng mẹ con mặc dù bất mãn nữa, đối mặt trước mắt cái này người khởi sướng, đàn tranh mẹ con như cũ không dám có nửa câu oán hận. Hầu gái đưa tới một ly cà phê phóng tới Thần Hy trước mặt, Thần Hy nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó cười nói, thế nào cổ tiểu thư? Này một năm tới, quá hảo sao? Phần 88 Chương 88 thu về mình dùng, canh 1 Nếu là trước đây đàn tranh, thấy Thần Hy hỏi nàng này đó, khẳng định sẽ sinh khí, chính là hiện tại, đàn tranh sớm đã không phải lúc trước đàn tranh, hiện giờ đối mặt Thần Hy, nàng đã không dám lại dùng phía trước tính tình. Đàn tranh mẫu thân, có chút lo lắng nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái. Đàn tranh nhìn xem chính mình mẫu thân, nhìn nhìn lại hiện giờ chính mình vị trí hoàn cảnh, thâm hô một hơi, bình tĩnh nói, đa tạ phương đông tiểu thư quan tâm, ta quá còn hành, ít nhất này một năm nội. Làm ta hiểu được không ít chuyện, lúc trước ở cổ gia đại trạch, cảm ơn Phương Đông tiểu thư đã cứu ta cùng mụ mụ. Thần Hy khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, nàng liền nói sao. Đàn tranh vốn là không ngu, chỉ là nàng ở cổ gia quá không được sủng ái, bản thân tính cách lại quá mức cường thế, cho nên mới sẽ như vậy không biết điều, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian dạy dỗ, nàng tự nhiên sẽ hiểu chuyện. Thần Hy thích tính cách cường thế nữ hài tử, như vậy nữ hài tử tự tin, độc lập. Tổng so với kia chút không rời đi cha mẹ hoặc là nam nhân thố ti hoa hiếu thắng nhiều. Ngươi có thể xem minh bạch kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Ngươi cũng biết, ta cùng ngươi cũng không có cái gì giao tình. Thậm chí theo ta là cảnh gia ngoại tôn nữ điểm này nhi, ta cùng ngươi có thể nói là địch nhân. Cứu ngươi, hoàn toàn không cần phải. Nếu cứu ngươi, như vậy tự nhiên là có mục đích. Đàn tranh nhấp nhấp môi, vẫn là gật đầu nói, ta minh bạch, cổ gia cùng cảnh gia là địch nhân. Phương Đông tiểu thư lúc trước xác thật không cần phải cứu ta, hiện giờ, Phương Đông tiểu thư yêu cầu ta làm chút cái gì. Lúc này đàn tranh, là thật sự không hề giống như trước giống nhau, từ trước nàng ở cổ gia tuy rằng không được sủng ái, nhưng ít nhất nàng ở nước ngoài học tập thời điểm vẫn luôn là thực xuôi gió xuôi nước, nàng cho rằng, rời đi cổ gia, nàng dựa vào chính mình năng lực, khẳng định có thể sống ra một phen xuất sắc, chính là không nghĩ tới. Cuối cùng cổ ra thế nhưng sẽ đem nàng coi như lễ vật giống nhau tặng người. Lúc trước cái kia tình huống, nàng xác thật không có phản kháng đường sống, nếu là không có Đông Phương Thần Hy, nàng hiện giờ, khẳng định so hiện tại muốn thảm. Thấy đàn tranh trong mắt thật sự đã suy nghĩ cẩn thận, Thần Hy cũng liền không hề gõ nàng, đối một bên Phan Tố xử cái ánh mắt, Phan Tố liền đi mở ra một bên màn hình. Hà Gia ở kinh đô sản nghiệp chung có truyền thông ngành sản xuất, điểm này Nhi Thần Hy biết, hơn nữa đã làm cho bọn họ lộng đã trở lại hôm nay cuộc họp báo thượng video hình ảnh, hiện giờ màn hình truyền phát tin, chính là hôm nay cuộc họp báo cảnh tượng. Thần Hy đối đàn tranh nói, kỳ thật ngươi không cần khẩn trương cái gì, ta lúc trước cứu ngươi, nhìn chúng bất quá chính là ngươi năng lực, ta biết, ngươi mấy năm nay vẫn luôn bên ngoài học ý đi, hơn nữa rất có tạo nghệ, ngươi cũng thấy rồi, ta bệnh viện đã khai, lúc này, ta cần phải có năng lực bác sĩ, lúc trước nhìn chúng ngươi, chính là bởi vì điểm này Nhi, đây là ta bệnh viện, về sau, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại nơi này công tác. Đàn tranh nhìn màn hình, trên mặt là dấu không được kinh ngạc, nàng là học y hay không giả, chính là chính mình rốt cuộc mới 20 xuất đầu, như vậy tuổi, căn bản là không có ai sẽ bởi vì nàng chuyên nghiệp mà nhìn chúng chính mình. Đã từng nàng vẫn luôn cho rằng Thần Hy tìm nàng khẳng định là muốn lợi dụng nàng được đến về cổ ra một ít đồ vật, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Thần Hy chào nàng tới, là bởi vì cái này. Làm nàng làm đại phu. Nàng nghề cũ. Đàn tranh kinh ngạc nói không ra lời. Thần Hy cười nói, không tin. Đàn tranh phục hồi tinh thần lại, nói, là khó có thể tin, ta bất quá là cái 20 xuất đầu nữ hài tử, mặc dù ở y học thượng có chút thiên phú. Bằng Phương Đông tiểu thư năng lực thân phận, muốn tìm đã có bản lĩnh bác sĩ tới chống đỡ Phương Đông bệnh viện, hẳn là cũng không phải việc khó đi. Ta đối với ngươi tới nói, cũng không phải không thể thay thế. Thần Hy ngẩng đầu nhìn về phía đàn tranh, kia một đôi mắt đen trong suốt sáng ngời, lại đen nhánh làm đàn tranh vô luận như thế nào cũng nhìn không thấu triệt. Đàn tranh trong lòng khẽ thở dài một cái, một năm trước, nàng bởi vì vừa mới việc học thành công, như vậy nhiều năm nỗ lực cho rằng rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Rốt cuộc có thể tự do, tâm tình kích động hưng phấn, căn bản là không có tĩnh hạ tâm tới cẩn thận quan sát một chút chính mình tình cảnh, thế cho nên tính cách như vậy kiệt. Ngạo khó thuần. Chính là hiện tại, trải qua này một năm lắng đọng lại, nàng ngược lại cảm thấy, này một năm trải qua, đối với nàng tới nói, có lẽ cũng chưa chắc chính là chuyện xấu, nàng rốt cuộc, quá mức tuổi trẻ, tâm thái nóng nảy, yêu cầu một chút sự tình mài giũa một chút. Chính là trước mắt cái này thiếu nữ. Rõ ràng liền so nàng muốn tiểu rất nhiều, chính là cả người lại như cũ là như vậy nhìn không thấu, vì cái gì một năm trước nàng không có cảm giác được đâu. Cũng có lẽ, đây là chính mình cùng nhân gia chênh lệch. Bất quá cũng không có gì, nàng chí hướng là làm một người xuất sắc bác sĩ, Thần Hy là thương nhân, nàng cùng nàng lộ, bất đồng. Thần Hy nói, xác thật, ngươi với ta mà nói, đích xác có thể không. Đàn tranh trong lòng dùng mình. Loại tình huống này, đối nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ngay cả đàn tranh mụ mụ tâm cũng đột nhiên nhắc lên, Phương Đông tiểu thư. Lúc trước bất quá chính là trùng hợp gặp ngươi, ta đối nữ hài tử, đặc biệt là có bản lĩnh nữ hài tử, ấn tượng đều không tồi. Lúc trước nhìn đến ngươi đối mặt như vậy hoàn cảnh, liền ra tay giúp đỡ, ta cũng không hy vọng một cái hảo hảo nữ hài tử, liền như vậy bị bọn họ hủy hoại, bất quá ta biết ngươi năng lực. Xong việc liền hy vọng ngươi có thể vì ta hiệu lực, ta cho ngươi cung cấp một cái sân khấu, ngươi tận tình phát huy ngươi năng lực, cứ như vậy, ta bên người có rất nhiều người, ngươi tuy rằng không nghe lời, nhưng tiêu phí tinh lực đi tìm người khác cũng là tìm, tiêu phí điểm Nhi tinh lực ở trên người của ngươi cũng là giống nhau, trải qua này một năm lắng đọng lại, ngươi không làm ta thất vọng, không phải sao? Đàn tranh thâm hô một hơi, xem ra, lúc trước thật đúng là chính mình quá xem trọng chính mình. Nàng còn vẫn luôn cho rằng Thần Hy cứu là có cái gì về cổ gia phương diện này mục đích, sau lại nàng không nghe lời, nàng dùng một năm thời gian tới làm nàng nghe lời, chính là hiện tại xem ra, nhân ra là thật sự không có đem nàng người này, quá để ở trong lòng. Không sai, nàng có bệnh viện yêu cầu năng lực xuất chúng bác sĩ tới duy trì, Thần Hy tuy rằng có năng lực có nhân mạch, tìm được có bản lĩnh bác sĩ không khó, nhưng nếu muốn tìm, đó chính là phải tốn phí tinh lực thời gian. Nàng đàn tranh là một cái đã tìm được người, tiêu phí điểm Nhi thời gian tới dạy dỗ không phải giống nhau sao. Nguyên lai, chính là đơn giản như vậy nguyên nhân. Đàn tranh nói, Phương Đông tiểu thư, ta nguyện ý lưu tại ngươi bệnh viện công tác, ngươi yên tâm, đối đãi công tác ta nhất định tận tâm tận lực, đây là ta làm bác sĩ y y đức, chỉ là, ta còn có cuối cùng một vấn đề, hy vọng ngươi có thể cho ta giải đáp, ta chỉ là cổ ra một cái thực không chớp mắt nữ nhi, ngươi là như thế nào biết ta? Điểm này nhi, là đàn tranh tò mò nhất. Biết nàng đàn tranh còn có thể nói được qua đi, rốt cuộc cảnh gia cùng cổ gia đối địch trạng thái cũng không phải một ngày hai ngày, cảnh gia đối cổ gia hiểu biết là khẳng định, chính là, liền nàng đàn tranh rất có y học thiên phú đều biết, điểm này nhi đã có thể có chút kỳ quái, nàng tự hỏi chính mình còn không có như vậy quan trọng đi. Thân hy nói, ta cũng là học y đi, cái này trong vòng người hoặc sự, ta tự nhiên là biết một ít, biết ngươi, bất quá ngẫu nhiên mà thôi. Đàn tranh sửng sốt, không hề hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Lúc này, bên ngoài hầu gái tới báo, thiếu phu nhân, lão gia tử tới, chính tìm ngài đâu. Phần 89. Chương 89 Hà thiếu chủ chờ mong biểu hiện của ngươi, canh 2. Nghe nói Hà lão gia tử tới rồi, đàn tranh bên này sự tình dù sao cũng xử lý không sai biệt lắm, thần hy cũng liền không có nhiều đãi. Chỉ phân phó Phan Tố cho các nàng mẹ con an bài hạ hảo điểm nhi chỗ ở, liền đứng dậy rời đi. Nhìn thần hy rời đi bóng dáng, đàn tranh vẫn luôn cau mày không có buông ra. Mẫu thân của nàng đi đến bên người nàng, vỗ vỗ đàn tranh tay, nói, hài tử, đừng lại lo lắng, chúng ta đã muốn chạy tới này một bước, lo lắng cũng không có gì dùng. Mẹ nhìn, cái này Phương Đông tiểu thư đối chúng ta hẳn là không có gì ác ý, có lẽ... Nàng thật sự chỉ là muốn cho ngươi vì nàng công tác mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta hiện giờ hoàn cảnh, tưởng lại nhiều, cũng không có tác dụng gì. Đàn tranh cắn cắn môi, nói, mẹ, ta đã không phải một năm trước ta minh bạch, chỉ là ta chẳng những có ta chính mình, ta còn có ngươi a. Nàng liền như vậy đi rồi, cũng chưa nói muốn đem chúng ta mẹ con thế nào, nếu là ta không nghe lời. Hoặc là ở bệnh viện làm sai chuyện gì, nàng có thể hay không đem ngươi thế nào, này đó nàng cũng chưa nói à. Còn có, nơi này là nàng tư nhân biệt thự đi. Nếu chỉ là muốn ta thế nàng công tác, hơn nữa vẫn là ở bệnh viện, tương lai chúng ta mẹ con hẳn là không có khả năng sẽ ở nơi này, kia. Nàng có thể hay không phái người nhìn chúng ta lo lắng nhất chính là nàng đem chúng ta hai mẹ con tách ra, đem ngươi lưu tại nàng trong phạm vi khống chế. Phòng ngừa chúng ta sẽ chạy trốn, nói vậy, chúng ta đây chẳng phải là muốn tách ra. Đàn tranh cảm thấy, nếu thần hy làm chính mình vì nàng làm việc, trong tay khẳng định sẽ nắm nàng nhược điểm, dù sao cũng là bệnh viện như vậy địa phương A. Nàng là bác sĩ, tuy tiện động điểm nhi tay chân là có thể làm bệnh viện phiền toái không ngừng. Một nhà tân khai bệnh viện, ban đầu thời điểm quan trọng nhất chính là danh dự tích lũy, nếu ngay từ đầu liền sự cố không ngừng. Như vậy nhà này bệnh viện còn muốn như thế nào kinh doanh đi xuống? Mụ mụ là nàng duy nhất nhược điểm, chỉ cần đem nàng mụ mụ nắm ở trong tay, nàng liền chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, cẩn trọng ở bệnh viện vì nàng công tác. Nàng đàn tranh là một người đại phu, nàng có làm đại phu chức nghiệp hành vi thường ngày, mặc dù ở Phương Đông bệnh viện công tác phi nàng mong muốn, nhưng nàng cũng tuyệt không sẽ lấy người bệnh sinh mệnh khỏe mạnh nói giỡn, chính là điểm này nhi, Đông Phương Thần Hy phỏng chừng sẽ không tin tưởng. Đàn tranh mẫu thân thở dài, nói, hài tử, chúng ta mẹ con rơi xuống hiện giờ nông nỗi, còn có cái gì yêu cầu đề phòng. Nàng liền tính phóng chúng ta hai mẹ con tự do, không lấy mụ mụ uy hiếp ngươi, chính là ngươi liền dám ở nàng bệnh viện làm cái gì sao. Ngươi trả thù nàng lúc sau mang theo mụ mụ chạy trốn. Ngươi cảm thấy, nếu ngươi thật sự làm, chúng ta hai mẹ con, có thể chạy ra tay nàng lòng bàn tay sao. Đàn tranh bỗng nhiên ngơ ngẩn. Cũng là Nga. Đông Phương Thần Hy là ai? Nàng là Hồng Kông cảnh thị hào môn ngoại tôn nữ, là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, là danh chấn hải ngoại biên kịch Phương Đông, cảnh gia cùng thanh bang giao tình phỉ thiện, biên kịch Phương Đông điện ảnh hải ngoại người đại lý là lực cả quốc tế nhị đương gia. Phương Đông tập đoàn mấy năm nay phát triển nhanh như vậy, hắc bạch lưỡng đạo sẽ không ai sao. Nàng đàn tranh chỉ là một cái bình phàm tiểu nhân vật, đắc tội như vậy Đông Phương Thần Hy, liền tính nàng mang theo mẫu thân chạy trốn. Lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Mặc kệ các nàng ở nơi đó, cái này thiếu nữ đều có thể đem nàng bắt được đến đây đi. Ha ha. Giờ khắc này, đàn tranh tính nhẩm là hoàn toàn bình thản, đối chính mình mẫu thân nói, mẹ, ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo công tác. Đàn tranh mẫu thân vô vô tay nàng, gật gật đầu. Hà lao ra tử nhận được điện thoại nghe nói Hà Thanh Dập tự mình xuống bếp. Liền biết hôm nay hắn này tôn tử là lại đây xung xoe, nhà cũ làm tốt đồ ăn cũng chưa ăn, vội vàng cấp giống giống chạy tới. Hiện giờ nhìn đến thần hy, vội vàng đối nàng với tay, nha đầu mau tới đây, đến ra ra nơi này tới, vài thiên không gặp ngươi, lại đây bổi ra ra trò chuyện, tới. Hà lao gia tử. Hà Trung Hoa lão gia tử. Lão nhân này ở Hoa Hạ địa vị phi phàm, ở rất nhiều người trong mắt, hắn đều là nghiêm túc, quyền uy tồn tại, chính là ở thần hy nơi này, hắn lại thật thật tại tại chính là cái đáng yêu lão nhân. Phi thường nhận người thích. Có đôi khi thần hy đều cảm thấy, Hà lao gia tử đối nàng quả thực so nàng thân gia gia đối nàng còn thân thiết, ngay từ đầu Hà lao gia tử đối nàng xác thật chỉ là bởi vì nàng là hắn tương lai cháu dâu nhi, chính là ở chung thời gian dài. Thần hy là có thể cảm giác được, Hà lao gia tử đối nàng càng ngày càng thân thiết. Người với người chi gian cảm tình, là dựa vào ở chung được đến, Hà lao gia tử từ lúc bắt đầu, liền đối nàng ôm thiện ý, đây là người một nhà tương thân tương ái cơ sở. Thần hy tin tưởng, thời gian dài, ở chung lâu rồi, nàng cùng Hà lao gia tử chi gian, thân tình cảm tình sẽ càng ngày càng nồng hậu. Tương lai, nàng cùng sư huynh, còn có gì lao gia tử, sẽ trở thành chân chính người một nhà. Thần hy hướng trên sofa ngồi xuống, tùy tay cầm cái quả quýt lột ra, cười tủm tỉm nói, ra ra, mấy ngày này rất bận, cũng chưa tới kịp bồi ngươi, ra ra có hay không tưởng ta. Hà lao ra tử cười, ngươi cái nha đầu, còn biết ngươi đều hảo chút thiên không bồi ta. Ta có thể không nghĩ sao. Hà ra một chút cũng không hảo chơi, cũng không ai bồi ta trò chuyện, trong nhà những cái đó nha đầu à. Ta 10 ngày nửa tháng cũng thấy không một cái, có đôi khi thấy được, nói không chừng còn không quen biết, những cái đó nha đầu trước nay cũng không biết hiếu kính ra ra ta, nghe ta nói chuyện, đều cảm thấy ta phiền. Nói xong lời cuối cùng, Hà lao ra tử khẩu khí, thế nhưng trở nên đáng thương hề hề. Mặc quản gia ở phía sau che mặt, thật sự là đối Hà lao ra tử bộ dáng có chút không nỡ nhìn thẳng. Mỗi lần lao ra tử ở thiếu phu nhân trước mặt, luôn thích giả đáng thương. Hà gia như vậy đại gia tộc, bên trong tiểu thư cũng chỉ tính thân phận tương đối tôn quý, ít nhất cũng có 10 tới vị, hắn lao nhân ra nếu là thích, những cái đó tiểu thư còn không liều mạng tới bồi hắn nói chuyện, chính là ngươi lão nhân ra cả ngày sụ mặt, những cái đó tiểu bồi thấy ngươi liền sợ hãi, ai dám tới bồi ngươi nha. Thần hy vui vẻ, Hà lao gia tử chơi khởi bảo tới quả thực quá đáng yêu, ra ra, về sau ngươi có thời gian liền đến chúng ta nơi này tới. Thần hy bồi ngươi nói chuyện được không? Tới, ăn cái quả quýt, đây là ta dùng thiên địa linh khí thấm bảo quá, ăn rất ngon. Thần hy đem lột tốt quả quýt phóng tới Hà lao gia tử trong tay, này quả quýt là không gian sản xuất, hương vị tự nhiên thực hảo. Vừa nghe là thiên địa linh khí thấm bảo quá, Hà lao gia tử mặt mày hớn hở, cảnh lan hoa viên khác không nói, chính là này ăn, là thật sự quá tuyệt vời. Hà gia là ngàn năm thế gia, tổ trạch chung đều là có tụ linh trận. Bên trong thiên địa linh khí so với bên ngoài, muốn nồng đậm nhiều, trong nhà cũng có rất nhiều vườn trái cây linh tinh, chính là mặc dù là như vậy, sản xuất trái cây rau dưa còn có cái khác một ít thức ăn, đều không có thần hy bên này hảo, ở cảnh lan hoa viên ăn quán, trong nhà đồ vật, đều có chút không nghĩ nhập khẩu. Đang nói, Hà Thanh Dập ở trong phòng bếp hô, ra ra, thần hy, có thể ăn cơm. Hà Thanh Dập như vậy một đều, Hà lao gia tử cười nhìn về phía cách đó không xa trong phòng bếp tôn tử, nhìn hắn kia cao lớn dáng người, trước kia đều là ăn mặc quân trang, màu đen áo gió, hiện giờ ở trong phòng bếp, ăn mặc tạp dề, hắc hắc. Hình ảnh này, thật hào chơi. Muốn ăn cơm à? Hà lao gia tử chính là biết, chính mình này tôn tử là chuyên môn chạy tới soát tồn tại cảm, không biết chờ lát nữa, hắn còn sẽ làm chút cái gì. Phần 90 Chương 90 sai xử người của ngươi, rốt cuộc là ai? Lúc này đây, Hà thiếu chủ nấu cơm tốc độ tương đương mau, phỏng chừng là lấy ra quân nhân làm việc tốc độ, 8 đồ ăn, tam hân tam tố, cộng thêm 2 cái canh, canh một thanh đạm một bổ dưỡng, 3 người cơm trưa, đối với bọn họ như vậy sinh hoạt trình độ, phong phú lại không tính phô trương, có chút việc nhà ăn cơm cảm giác, lại cũng có thể cảm giác được một tia long trọng. Thần hy nhìn trên bàn đồ ăn, cười, sư minh, ngươi hôm nay thật là tốc độ A. Như vậy đoạn thời gian nội, thế nhưng làm nhiều như vậy đồ ăn. Hà Thanh Dập đã đem đồ ăn tất cả đều bưng lên bàn. Giờ phút này hắn sớm đã đổi đi nguyên bản kia tỉ mỉ trang điểm tây trang áo gió, thay một thân đơn giản quần áo ở nhà, trên người còn ăn mặc tạp dề, một bộ ở nhà hảo nam nhân bộ dáng. Hắn khẽ mỉm cười, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ấm áp, đem chiếc đũa đưa tới Thần Hy trong tay, nói, ngươi vội một buổi sáng, ta này không phải sợ ngươi bị đói sao. Tự nhiên muốn nhanh lên nhi. Ra ra, cấp. Hà Thanh Dập cũng tự mình đệ đôi đũa giao cho Hà Lao gia tử. Cơm trăng hảo, Hà Thanh Dập lại thịnh chén canh đưa tới Thần Hy trong tay, nói, ăn cơm phía trước uống trước điểm nhi canh, nhuận nhuận chàng, như vậy chờ lát nữa ăn cơm thời điểm mới sẽ không cảm thấy quá làm. Thần Hy cười tủm tỉm tiếp nhận canh uống lên mấy khẩu. Bên kia Hà Lão gia tử xem khinh thường không thôi, nhìn hắn tôn tử kia vẻ mặt chân chó bộ dáng, chân chó liền tính, cố tình còn muốn vẫn duy trì đại nam nhân phong độ, nhìn. Hừ! Hà Lão gia tử mắt trợn trắng, âm dương quái khí nói, tiểu tử thúi, ta là ngươi gia gia, là trưởng bối, ngươi như thế nào có thể không trước hiếu kính gia gia ngược lại đi trước hống ngươi tức phụ nhi đâu? Có tức phụ nhi liền đã quên gia gia đúng không? Hà Thanh Dập sửng sốt, có chút không hiểu. Này ra ra trước kia thường xuyên mắng hắn không biết hống nữ hải tử vui vẻ, sự tình hôm nay hắn lại không phải không biết, hiện giờ hắn như vậy nỗ lực hống tức phụ nhi vui vẻ, hắn chẳng lẽ nhìn không ra tới. Như thế nào hôm nay lại đi theo quấy rối? Hà Thanh Dập lập tức thịnh một chén canh phong tới Hà Lao gia tử trong tay, trên mặt cười rất là kính cẩn nghe theo, ra ra, như thế nào sẽ đâu? Ngươi cùng Thần Hy chính là ta thân nhất người, ta sẽ đem các ngươi hai cái đều chiếu cố tốt. Tôn tử sẽ hiếu thuận ngươi, hơn nữa à, là cùng ngươi cháu dâu nhi cùng nhau hiếu kính. Hà Thanh Dập ngoài miệng nói như vậy, trên mặt cũng là cười, chính là đương Hà Lao gia tử dỗi tay tiếp nhận tôn tử trong tay chén thời điểm, Hà Thanh Dập lại dùng sức để lại một chút, Hà Lao gia tử sửng sốt, liền nhìn đến nhà mình tôn tử trên mặt như cũ cười, nhưng ánh mắt kia, lại là thay đổi, trói lọi nói, là ngươi dạy ta muốn sẽ hống tức phụ nhi, không được quấy rối. Hà Lao gia tử trên mặt hầm hừ tiếp nhận tôn tử trong tay canh chén, trong lòng lại rất là hưởng thụ hiện giờ sinh hoạt trạng thái, cái này chính mình vẫn luôn lo lắng không thôi tôn tử, hiện giờ, rốt cuộc có sinh hoạt, sức sống. Một bữa cơm, ở Hà thiếu chủ không ngừng xun xoe cùng Hà Lao gia tử không ngừng khinh thường chung qua đi. Hiện giờ tuy rằng đã tiến vào đầu thu, chính là đêm nay, kinh đô đêm, tựa hồ phá lệ oi bức, một chút gió nhẹ đều không có. Làm loại này thời tiết hạ nhân, đều so bình thường phiền muộn không ít. Kinh đô một tiểu quán ba nội. Lục Hạo lúc này đây nhiệm vụ làm không thành công, tự nhiên cũng liền không có bắt được kia bút khả quan thù lao, ngẫm lại chính mình túi đã sắp thấy đáy, còn có như vậy nhiều chi tiêu chờ hắn đi gánh vác, hắn tâm tình phiền muộn đến cực điểm, đã 13 năm. Hắn giống hiện giờ như vậy tồn tại, đã 13 năm. 13 năm qua, cứ việc hắn đã dùng hết toàn lực đi giữ gìn cái này đã không tính viên mãn hắn ra, chính là kết quả là, như cũ, không thay đổi được gì. Hắn vẫn là như vậy khốn cùng thất vọng, chẳng làm nên trò chống gì. Tại đây xa hoa trụy lạc địa phương hoàn toàn suy sút một chút, Lục Hạo đi vào quầy biên, một hơi uống xong một ly nhất giá rẻ rượu, làm cồn sông thẳng đại não, lấy đạt tới kích thích hiệu quả. Hắn không có dư thừa tiền, chỉ có thể tới như vậy tiểu quán ba. Chỉ có thể muốn một ly nhất giá rẻ rượu, hắn nhiều năm như vậy, mỗi khi sinh hoạt sắp quá không đi xuống, mỗi khi hắn đã sắp bị áp suy sụp mà không chịu nổi thời điểm, liền sẽ tới nơi này nho nhỏ uống một chén. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn tiểu lượng sớm đã không phải này nho nhỏ một chén rượu là có thể thỏa mãn, chính là hắn không có tiền, dư thừa, uống không nổi. Chỉ có thể một hơi manh rót hết, nếm thử kia say rượu tư vị nhi. Rượu đã uống xong, thời gian cũng đã không còn sớm, Lục Hạo lảo đảo lắc lư xoay người rời đi, người chung quanh nhìn đến hắn cái dạng này, đều một bộ hiểu rõ biểu tình, hiển nhiên đã đối hắn cái dạng này nhìn quen không trách. Nay chỉ là cái không chớp mắt tiểu quán ba, cũng không ở khu náo nhiệt, ra quán ba lúc sau, Lục Hạo ngã trái ngã phải hướng chính mình trong nhà đi, nhà hắn ở tại nhất tiện nghi đoạn đường, cùng khu dân nghèo không sai biệt lắm, đi rồi không bao xa. Trung quanh liền đã hoàn toàn an tĩnh lại. Mới nhất nhanh nhất đổi mới. Đã từng, con đường này hắn đi qua vô số lần, chính là hôm nay, lại dường như phá lệ an tĩnh, trong không khí lộ ra một cổ phiền muộn, Lục Hạo chính trong lòng oán giận, đồng nhiên sau cổ tê dần, hoàn toàn không có chi giác. Không biết qua bao lâu, tỉnh lại sau, Lục Hạo liền phát hiện chính mình đã ở một gian nhỏ hẹp trong phòng, giật giật thân mình, lúc này mới phát hiện chính mình tứ chi bủn rủn vô lực. Chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy, Lục Hạo trong lòng cả kinh, trong lòng minh bạch, này lại là bị trả thù. Cười khổ một tiếng, cũng không cảm thấy có bao nhiêu sợ hãi, rốt cuộc chuyện như vậy hắn đều đã thói quen, nhiều năm như vậy vì tiền, hắn đắc tội quá nhiều người, bị trả thù một chút, quá bình thường bất quá. Chỉ là này cả người bủn rủn, làm Lục Hạo nhíu nhíu mày, loại tình huống này nhưng thật ra lần đầu tiên gặp được, trước kia chính mình tỉnh lại, hoặc là đã bị đánh cả người là thương, hoặc là, chính là tứ chi bị trói, sắp bị đánh cả người là thương. Lục Hạo nhìn chính mình nơi nhà ở, trong phòng này trống rỗng, đỉnh đầu ánh đèn cũng không phải rất sáng, trước mặt, một cái mỹ lệ nữ nhân. Hình ảnh này, làm Lục Hạo chịu chịu khoe miệng, bởi vì tỉnh lại còn có thể thấy mỹ nữ, hơn nữa vẫn là mỹ nữ độc thân một người, đây cũng là lần đầu tiên gặp được. Nàng này bộ dạng tuy rằng không tính là mỹ diễm, nhưng một thân khí chất còn tính xuất chúng, ngồi ở chỗ kia, đôi mắt không gợn sóng nhìn hắn. Lục Hạo là làm phóng viên, nhiều năm như vậy thấy không ít xã hội thượng lưu nhân vật, tự hỏi xem người ánh mắt vẫn phải có. Trước mặt vị này mỹ nữ, tuy rằng nhìn so giống nhau gia đình thiên kim tiểu thư cũng không kém, nhưng nàng tuyệt không phải cái gì thiên kim tiểu thư, đảo như là đi theo nào đó đại nhân vật người bên cạnh, này. Chỉ là hắn cảm giác. Ngẫm lại chính mình hôm nay đắc tội với ai, Lục Hạo trong lòng hiểu rõ, nửa dựa vào trên tường, nhìn đối diện La Ngọc, không nói lời nào. Đối diện ngồi người, chính là La Ngọc, Lục Hạo, đó là hôm nay buổi sáng ở Phương Đông Bệnh viện cuộc họp báo thượng tìm Thần Hy phiền toái vị kia vẻ mặt chính khí phóng viên. Lục Hạo đã tỉnh lại, thấy rõ ràng chính mình tình cảnh, La Ngọc ngồi ở chỗ kia, môi khẽ nhúc nhích, nói, Lục Tiên sinh tỉnh, hiện tại, có thể nói. Sai xử người của ngươi, rốt cuộc là ai? Phần 91. Chương 91 phía sau màn làm chủ, canh 2. Cảnh tượng như vậy, đối với Lục Hạo tới nói, tuy rằng quen thuộc, lại cũng xa lạ, rốt cuộc, thật đúng là chưa bao giờ gặp qua, chỉ có một thoạt nhìn thực nhu nhược nữ nhân tới thẩm vấn hắn. Lục Hạo nói, vị tiểu thư này, ta không biết ngươi đang nói cái gì, đây là nơi nào? Ngươi vì cái gì bắt ta? Thực bình tĩnh lời nói. Cơ hồ cũng chưa cái gì cảm xúc dao động, hiển nhiên, nói như vậy, hắn thường xuyên nói. La Ngọc con môi, trường hợp như vậy, Lục Tiên Sinh thường xuyên gặp được, cho nên đại gia trong lòng biết rõ ràng, ngươi trường hợp lời nói, vẫn là đừng nói nữa, miễn cho lãng phí miệng lưỡi. Lục Hạo cười, nghe tiểu thư lời nói ý tứ, xem ra là đã hiểu biết quá ta giá thị trường, nếu biết ta là người, ngươi cần gì phải hỏi lại ta đâu. Bằng các ngươi bản lĩnh, tưởng tra được hẳn là không khó đi. Cái này Lục Hạo, là nổi danh xương cứng, cũng không lại thực, hắn độc thân một người, không hề cố kỵ, có đôi khi, người khác thật đúng là lấy hắn không có biện pháp. Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, đem hắn thế nào cũng không thay đổi được cái gì, hơn nữa đại bộ phận dưới tình huống hắn cũng bất quá chính là ở những cái đó công chúng nhân vật trước mặt tìm điểm tra mà thôi, ảnh hưởng không được cái gì đại cục. Rất nhiều thời điểm hắn hỏi những cái đó mang thứ vấn đề, cuối cùng đều bị người áp xuống tới, cho nên đại bộ phận bị hắn khiêu khích người đều là tìm những người này thu thập hắn một đốn hết giận. Đến nỗi sau lưng người, có thể hỏi ra tới, khẳng định đều không phải cái gì đại nhân vật, trong tình huống bình thường chính mình đắc tội với ai, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng nếu là đối phương thật là cái gì có bản lĩnh nhân vật, như vậy Lục Hạo khẳng định cũng sẽ không biết đối phương rốt cuộc là ai, nếu là đại nhân vật, như vậy liền không hảo đắc tội. Tìm Lục Hạo cũng vô dụng. Lục Hạo chính là dựa vào điểm này nhi, tuy rằng thường xuyên bị đánh, nhưng cũng an ổn sống đến hiện tại, hơn nữa, còn dựa vào này một hàng, vẫn luôn chống đỡ xuống dưới. La Ngọc bình tâm tĩnh khí, trong giọng nói chút nào nghe không ra nửa điểm nhi cảm xúc, chúng ta xác thật có thể tra ra sau lưng sai xử người của ngươi, nhưng biết rõ ngươi nơi này liền có manh mối, chúng ta cần gì phải lãng phí tinh lực. Nói nữa, đắc tội chủ nhân của ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể dựa vào trước kia những cái đó phương thức hôn qua đi. La Ngọc lạnh băng con ngôi, nói, sau lưng người chúng ta sẽ tra, chờ đã biết hắn là ai chúng ta tự nhiên cũng sẽ không làm hắn hảo quá, chính là ngươi, dám can đảm khiêu chiến chúng ta chủ nhân, tự nhiên cũng sẽ không bị buông tha. Ta chủ nhân nói, sở hữu tới cửa khiêu khích người, mặc kệ là ai, đều cần thiết trả giá đại giới. Lục Hạo sửng sốt, nhìn La Ngọc kia lạnh băng khỏe môi, trong lòng đống nhiên liền dâng lên một cổ sợ hãi, này sợ hãi làm hắn hơi hơi sửng sốt, bao nhiêu lần. Hắn đã vô số lần đối mặt hiện giờ như vậy cục diện đi. Khi nào sợ hãi quá? Lần này sự tình, hắn xác thật cũng có chút mạo hiểm, còn không phải bởi vì đã từng như vậy nhiều lần đều không có tánh mạng nguy hiểm, lần này xem thủ lao khả quan cho nên liền bí quá hóa liều sao. Hắn còn tưởng rằng, sự tình sẽ giống như trước như vậy, nhiều nhất bị trả thù một đốn, chịu điểm nhi tội, sau đó an ổn quá khứ, chính là lúc này đây. Trước kia hắn khiêu khích người tuy rằng đều là công chúng nhân vật, nhưng thân phận bối cảnh đều không cao, cho nên hắn đến bây giờ cũng không ra cái gì đại sự, lúc này đây. Hắn là thật sự quá yêu cầu tiền, xem kia thù lao so dị vãng bất cứ lần nào đều cao, cho nên liền tâm động. Phương Đông tập đoàn vị này tiểu chủ tịch, cũng liền một năm trước lộ quá mặt, hắn căn bản là không quá hiểu biết, Phương Đông tập đoàn phát triển, hắn nhìn đến, càng có rất nhiều chấp hành tổng tài viên nghiệp. Đối với vị này tiểu chủ tịch, hắn cảnh giác liền thả lỏng chút, hơn nữa người nọ nói qua sau lưng người bối cảnh thâm hậu, hơn nữa chỉ là muốn cho Đông Phương Thần Hy khó coi một chút, không có gì đại thương tổn, cho nên hắn liền. Bang! Bang! La Ngọc vỗ vỗ tay, thức mau, Lục Hạo liền nghe được ngoài cửa có kêu to thanh âm này, hắn phi thường quen thuộc. Lục Hạo tâm, nháy mắt kịch liệt sợ hãi lên. Frank! Nhà ở môn bị bỗng nhiên mở ra, nữ hài tử tiếng thét chói tai rõ ràng truyền vào trong thai. Buông ta ra! Buông ta ra! Các người đám hôn đản này, các người biết ta là ai sao? Này một mảnh ai dám chọc ta? Mau buông ra! Buông ra! Vương bắt đản, cô nãi nãi nhất định làm đảo ca băm các ngươi. Hôn đản! Hôn đản! A! Hai cái hắc y rìa đại hán dẫn theo một cái 20 xuất đầu nữ hài tử tiến vào, trực tiếp ném vào Lục Hạo trước mặt, nhìn đến cái này nữ hài tử trong nháy mắt kia, Lục Hạo liền ốc. Cái này nữ hài tử, tuy rằng hôm nay chỉ có 20 tuổi, nhưng nhìn lại muốn so cùng tuổi hài tử thành thục nhiều, ngay cả ăn mặc, cũng thành thục có chút quá mức. Nữ hài dung mạo diễm lệ, nùng trang diễm mạn, một đầu quyến rũ đại cuộn sóng, thượng thân ăn mặc một kiện màu đen bó sát người thấp ngực váy 2 giây, bộ ngực hai luồng mềm mại đã sắp nhảy ra ngoài. Hạ thân ăn mặc một kiện đoản đến không thể lại đoản màu đỏ rực bó sát người váy ra, hơn nữa bộ màu đen dày bó, hận trời cao kiểu dáng, làm hiện giờ nữ hài tử mặc dù là té lăn trên đất, cũng có thể làm người tưởng tượng ra nàng đứng lên đi đường khi, đó là kiểu gì dọa người trường hợp. Nữ hài ném tới trên mặt đất, vừa lúc nhìn đến bên người Lục Hạo, nhìn nhìn lại chung quanh hoàn cảnh, nháy mắt hiểu được, lửa giận lập tức nhiễm khuôn mặt, bạo nộ nói, là ngươi, là bởi vì ngươi. Dựa, lao nương thật là đổ tám đời múc mới có ngươi như vậy cái vô dụng ba ba, ngươi nói, ngươi mẹ nó trừ bỏ làm ta mất mặt, cho ta chọc phiền thoái, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi có thể cho ta cái gì? Lục Hạo không nói chuyện, cứ việc như vậy đối đai hắn đã không phải lần đầu tiên đã trải qua, cứ việc đối với cái này nữ hài tử chửi rủa hắn đã nghe thói quen, chính là, hiện giờ lại lần nữa nghe được, nước mắt như cũ mơ hồ hốc mắt. Đối với Lục Hạo cảm xúc, nữ hài căn bản là không có một chút ít để ý, nàng vội vàng bỏ dậy, đối với La Ngọc nói, các ngươi chảo sai người, ta cùng cái này phế vật không có bất luận cái gì quan hệ, hắn đắc tội các ngươi đi. Muốn thế nào tùy các ngươi liền, bất quá. Nữ hài nhíu nhíu mày, tốt nhất vẫn là đừng lộng chết, cũng đừng lộng nằm liệt. Đã chết cùng nằm liệt, liền không có biện pháp kiếm tiền. Các ngươi là cha gia ta là hắn nữ nhi. Ta nói cho các ngươi, ta cùng hắn 13 năm trước liền không có bất luận cái gì quan hệ, hắn thế nào không liên quan gì tới ta, ta bạn trai là đào ca các ngươi biết đi. Chính là nơi này lão đại. Nữ hải chỉ dưới chân kia một mảnh mà, đối La Ngọc nói. La Ngọc cười nhìn nàng một cái, không lý nàng, trực tiếp nhìn về phía Lục Hạo, Lục tiên sinh, thế nào? Ngươi là nói. Vẫn là không nói. Sự tình tới rồi tình trạng này, Lục Hạo đã không lựa chọn. Hắn nhìn mắt chính mình nữ nhi, sau đó đối La Ngọc nói, ta nói, chính là ngươi muốn trước thả nữ nhi của ta, nàng cùng chuyện này không quan hệ, các ngươi có cái gì hướng ta tới, ngươi thả nàng, ta cái gì đều nói cho ngươi. La Ngọc cười lạnh một tiếng, đối bên người một người hắc ý lìa đại hán xử cái ánh mắt. Hắc ý lìa đại hán lập tức lại đây, ở Lục Hạo nữ nhi phía sau bắt lấy nàng hai tay, sau đó lại nàng sau đầu gối chỗ đột nhiên một đá, nữ hài chân một loan. Phanh mà một tiếng quỳ xuống, tóc cũng trong nháy mắt này bị đại hán lôi kéo, hai đầu gối quỳ xuống đất, đôi tay sau lưng, đầu cao cao ngẩng. A, đầu gối cùng tóc căn đau đớn làm nữ hải thét chói tai ra tiếng. Ta nói các ngươi buông ra nàng, buông ra nàng Lục Hạo hô lớn. La Ngọc không có bất luận cái gì phản ứng, liền như vậy nhìn Lục Hạo. Ta nói, người nọ là A Tường ca giới thiệu, là một cái trung niên nam nhân, A Tường ca kêu hắn Kim Gia, ta còn ngẫu nhiên nghe được A Tường ca bên kia người ta nói Kim Gia ở Hà Gia làm việc, dư lại ta liền cái gì cũng không biết, thật sự, ta biết đến chỉ có nhiều như vậy, thả nữ nhi của ta, cầu xin các ngươi, thả nữ nhi của ta. Phần 92. Chương 92 Hà Gia chủ mẫu gì nhị phu nhân, canh 1. Hà Gia. La Ngọc dừng một chút, không nói gì, như cũ chỉ là nhìn trên mặt đất Lục Hạo. Lục Hạo khóc hô, thật sự, là thật sự, ta chỉ biết này đó, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, làm này đó việc nhỏ phía sau màn người không có khả năng tự mình tới tìm ta, thả nữ nhi của ta đi. Các ngươi tưởng đem ta thế nào đều được, cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi. La Ngọc biết, Lục Hạo nói chính là thật sự, nàng đã từng ở Hà Gia học tập quá một đoạn thời gian. Đối với Hà Gia một ít chủ tử tình huống, nàng vẫn là hiểu biết một ít, cái này Kim Gia, nàng cũng có điều nghe thấy, nếu sau lưng làm chủ giả là Kim Gia chủ tử, như vậy Lục Hạo thật đúng là không có khả năng biết, vị nào, thân phận như thế chi cao quý, lại như thế nào sẽ tự mình phân phó Lục Hạo như vậy tiểu nhân vật. La Ngọc trong lòng hiểu rõ, liền chuẩn bị rời đi. Nàng nhìn chế trụ Lục Hạo nữ nhi cái kia đại hán liếc mắt một cái, để lại một câu, đánh gãy nàng một chân. Hắc Y Lìa đại hán gật đầu, là. La Ngọc đi ra khỏi phòng, phía sau truyền đến Lục Hạo cầu tình thanh, hán nữ nhi thét chói tai khóc tiếng la, mỗi một tiếng, đều là như vậy thống khổ, như vậy đáng thương, chính là, La Ngọc đối hai người kia, lại là một chút đồng tình tâm đều không có. Mỗi người, đều phải vì chính mình hành vi phụ trách, Lục Hạo đáng thương sao? Xác thật rất đáng thương. Hán 13 năm trước mắc mưu người khác nhi, phạm sai lầm. Thê tử dưới sự giận dữ cùng hắn ly hôn đi xa, chỉ để lại một cái 7 tuổi nữ nhi. Nữ nhi bởi vì kia sự kiện trong lòng bị thương, từ đây tính cách đại biến, mười mấy tuổi liền cả ngày hôn xã hội, biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Hắn nữ nhi không có công tác, còn ở cái loại này trong vòng hôn, tự nhiên là yêu cầu tiền, chính là nàng chính mình không năng lực, vì thế liền cấp cùng chính mình ba ba muốn. Lục Hạo bởi vì 13 năm trước sự tình ấy nấy, vì thế liền vẫn luôn dung túng nữ nhi, không ngừng nghĩ cách kiếm tiền cho nàng. Mà Lục Hạo kiếm tiền phương pháp, chính là lợi dụng phóng viên thân phận, đi tìm những cái đó công chúng nhân vật phiền toái, lợi dụng một ít bắt gió bắt bóng sự tình, mạnh mẽ thành lập một ít liên hệ, tạo thành một ít rèm pha, một phương diện bắt được người khác cấp thù lao, về phương diện khác, chế tạo đề tài, gia tăng doanh số. Loại này lấy thương tổn người khác mà thu hoạch thủ lợi ích người, La Ngọc không cảm thấy có cái gì đáng giá đồng tình. Ở Lục Hạo chức nghiệp kiếp sống chung, tuy rằng tạo thành đại hoành động tin tức không có xuất hiện, nhưng cũng xác xác thật thật có mấy cái sự nghiệp vừa mới khởi bước tiểu minh tinh bởi vì hắn bắt gió bắt bóng mà hoàn toàn cùng cái này vòng vô duyên. Nhân ra có lẽ là đối cái này chức nghiệp có mộng tưởng, có lẽ là trả giá rất nhiều nỗ lực mới có thể tạm lộ đầu giác, liền bởi vì Lục Hạo một phen nói hiệu nói vượng, mà hoàn toàn chôn vùi tiền đồ. Mấy năm nay Lục Hạo được đến không ít, mà trả giá đại giới đều không lớn, cho nên hắn lá gan liền càng lúc càng lớn. Hiện tại, sinh hoạt khó khăn, đã trở thành hắn thương tổn người khác lý do. Đối với loại người này, La Ngọc một chút đồng tình tâm đều không có. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Trở lại cảnh Lan Hoa Viên, La Ngọc hướng Thần Hy hội báo hết thảy. Thần Hy vừa nghe, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, Kim Gia. Ở Hà Gia bên kia làm việc. La Ngọc gật đầu, là... Ta đi chắc quá, Lục Hạo sắc thật cũng liền biết nhiều như vậy, hắn trong miệng cái kia A Tường ca là địa phương lưu manh chung một cái đầu mục, thường xuyên cấp Lục Hạo cung cấp loại này công tác cơ hội, mà cái kia Kim Gia, hắn là nhị phu nhân người. Nhị phu nhân, La Ngọc trong miệng nhị phu nhân, chính là kinh đô phu nhân trong vòng bị rất nhiều người tôn sùng là đệ nhất nhân Hà Gia trước mắt đương gia phu nhân, Hà Thanh Dập nhị thẩm, Hà Thanh Hàng thân sinh mẫu thân. Hà Thanh Dập là Hà Gia đích trưởng tôn, là Hà Lao Gia tử duy nhất tôn tử, nhưng mấy năm nay hàng năm bên ngoài, trừ bỏ Hà Gia bên trong, kỳ thật biết người của hắn rất ít, Hà Thanh Dập phụ thân, cũng xác thật là Hà Lao Gia tử duy nhất nhi tử. Nhưng là Hà Gia, còn có một cái đặc thù tồn tại, đó chính là Hà Thanh Dập nhị thúc, Hà Trác. Hà Trác không phải Hà Lao Gia tử thân sinh nhi tử, nhưng lại cũng coi như là dưỡng ở Hà Lao Gia tử danh nghĩa. hắn là Hà Lao gia tử con vợ lẽ đệ đệ nhi tử. Hà gia người địa vị, là dựa theo Hà gia truyền thừa huyết mạch thức tỉnh trình độ tới an bài, con vợ cả một mạch thân phận nhất tôn quý, nhưng gánh vác trách nhiệm cũng nhiều nhất, bởi vì truyền thừa huyết mạch một khi có ai thức tỉnh trình độ cao. Như vậy về sau lại lần nữa xuất hiện như vậy độ cao thức tỉnh hậu đại như vậy lớn nhất khả năng vẫn là phía trước người nọ hậu đại, cho nên Hà gia đương gia nhân vẫn luôn đều ở dòng chính một mạch ra đời, mấy ngàn năm qua chưa bao giờ thay đổi quá. Truyền thừa huyết mạch quá mức cường hãn, đối nữ tử thương tổn quá lớn, sinh hài tử thương tổn lớn hơn nữa, cho nên Hà gia dòng chính một mạch con cháu vẫn luôn phi thường đơn bạc, đại bộ phận đều là một mạch đơn truyền, nhưng là Hà Lao gia tử phụ thân. Lại là có một cái con vợ lẽ, cũng chính là hiện tại Hà Trác thân sinh phụ thân. Bất quá Hà Trác phụ thân so với Hà Lao gia tử kém quá xa, bản thân cũng là vi phạm vào đại sai chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết, hơn nữa vẫn là sớm ly thế. Như vậy, còn hắn, liền phó thác cho chính mình duy nhất ca ca, cũng chính là Hà Lao gia tử chiếu cố. Hà gia dòng chính một mạch con cháu quá mức đơn bạc, Hà gia bên trong tuy rằng nhân viên đông đảo, nhưng cùng Hà Lao gia tử có thân cận huyết thống quan hệ người lại cơ hồ không có, tuy rằng đệ đệ là con vợ lẽ, nhưng dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ hài tử, hắn tự nhiên là hảo hảo chiêu cố. Hà Trác cùng Hà Thanh Dập phụ thân không sai biệt lắm đại, khi còn nhỏ hai đứa nhỏ ở bên nhau, Hà Lao gia tử cũng là thích không được, khi còn nhỏ Hà Trác không hiểu đến chính mình cùng đại ca bất đồng, đại ca cùng Hà Lao gia tử kêu ba ba, hắn cũng liền đi theo kêu ba ba. Ngay từ đầu còn có người sửa đúng hắn sai lầm cách gọi, chính là lúc ấy Hà Trác vừa mới vừa học nói chuyện, thói quen tính, liền đi theo đại ca kêu ba ba, thời gian dài, kêu ba ba thành thói quen, cái này cách gọi, cũng liền không có thay đổi. Hà gia lúc ấy ở cùng quỷ môn đối chiến chung, đã ở vào hạ phòng, cho nên đại phòng một mạch là phi thường bận rộn, nhưng Hà Trác trên người lại không có nhiều ít truyền thừa huyết mạch tồn tại, không có cao siêu tu vi. Liền chỉ có thể lưu tại trong nhà. Cứ như vậy, toàn bộ Hà gia, đại phong một mạch tồn tại cảm mạnh nhất, ngược lại thành Hà Trác. Hà Thanh Dập phụ thân thường xuyên bên ngoài, tiếp xúc vòng đều là kỳ môn giang hồ, sau lại tuổi xuân chết sớm, hơn nữa vẫn là phu thê song vong, Hà gia đại phòng, liền thật sự chỉ còn Hà Lao gia tử một người, còn có Hà Thanh Dập cái này nho nhỏ trưởng tôn. Lại sau lại Hà Thanh Dập bị tiễn đi, trưởng thành bên ngoài 5 năm tự mình rửa sạch kỳ môn giang hồ, hắn tuy rằng nắm quyền, nhưng Hà gia lại có rất nhiều người đều không quen biết vị này trong truyền thuyết thiếu chủ. Hà Thanh Dập mẫu thân sinh ra giang hồ, hơn nữa sau lại mang thai hoài vẫn là Hà Thanh Dập cái này truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, từ một mang thai thân thể ngay lập tức suy yếu cho đến tử vong, Hà Thanh Dập mãi mãi cũng là sớm cũng đã ly thế, Hà gia đương gia chủ mẫu vị trí, có rất dài một đoạn thời gian không song kỳ. Hà gia trước mắt bên trong quyền to nắm giữ tại đây vị nhị phu nhân trong tay, nàng xác thật là Hà gia nhị phu nhân, nhưng bởi vì mấy năm nay đại phòng không có gì tồn tại cảm, Hà Thanh Dập ngoại giới ít có người biết, cho nên không ít người biết Hà gia, chỉ biết Hà Thanh Hàng là Hà Lao gia tử tôn tử, mà ngoại giới đối vị này nhị phu nhân, chỉ xưng hô Hà phu nhân. Hiện tại Thần Hy là Hà Thanh Dập bạn gái, một khi Thần Hy gả vào Hà gia trở thành Hà gia thiếu phu nhân. Như vậy làm đại phòng đích trưởng tôn tức, liền trực tiếp uy hiếp đến vị này nhị phu nhân trưởng gia quyền to. Thần Hy cười, Hà gia, rốt cuộc có người bắt đầu ngoi đầu a. Sư huynh nhiều năm như vậy không ở Hà gia, Hà Lao gia tử mấy năm nay có thể khởi động toàn bộ Hà gia còn muốn vội quân bộ sự tình, khẳng định có rất nhiều địa phương không thể chú ý đến. Hà gia như vậy ngàn năm thế gia, bên trong chỉ cần hơi chút chui vào một chút chỗ trống. Kia đều là một bút phi thường đại tài phú, nhiều năm như vậy, này bút tài phú vẫn luôn là không cần trả giá liền có thể được đến, hiện giờ Thần Hy vị này đương gia chủ mẫu một khi đi nhậm chức, như vậy này hết thể chỗ tốt, bọn họ nhưng đều không chiếm được. Thậm chí, chính mình đã từng đã làm sự tình còn có khả năng bại lộ, đến lúc đó nói không chừng chỗ tốt không chiếm được, chính mình còn muốn xui xẻo, bọn họ sao có thể ngồi được. Nếu là người bình thường, bọn họ có lẽ còn sẽ không quá sốt ruột, chính là Thần Hy là ai. Nàng 15 tuổi liền sáng lập chính mình tập đoàn, 18 tuổi chính là quốc nội danh sĩ đương gia người, như vậy lợi hại nữ nhân làm đương gia chủ mẫu, nàng là hảo lừa gạt. Đáp án đương nhiên không phải, cho nên lúc ấy ở dược môn chính mình thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, Thần Hy liền biết, Hà gia người nhất định sẽ có người ngồi không được. nàng vẫn luôn đang đợi, vốn đang cho rằng, lúc ban đầu chờ tới người, nhất định là Hà gia một ít tiểu nhân vật, đại nhân vật khẳng định sẽ không cái thứ nhất ra tay, chính là không nghĩ tới, nàng cái thứ nhất chờ tới, thế nhưng chính là vị này Hà gia đương nhiệm đương gia chủ mẫu, kinh đô phu nhân trong vòng nổi danh Hà phu nhân. Vị này Hà phu nhân xem như đại nhân vật sao? Đương nhiên tính. Nàng là hiện giờ Hà gia bên trong quyền to không chế giả, nhiều năm như vậy vẫn luôn nắm giữ toàn bộ Hà gia, tuy rằng trượng phu của nàng không phải Hà lao gia tử thân sinh nhi tử, nhưng cũng xem như hiện giờ Hà lao gia tử thân nhất người, trừ bỏ Hà Thanh Dở, Hà gia mặt khác những cái đó thành viên khẳng định đều không có Hà Chắc cùng Hà lao gia tử thân, cho nên đối với những người đó, vị này Hà phu nhân chỉ cần không quá phận, hoặc là không có nháo đến bên ngoài thượng làm cho không thể vãn. Hồi, thần hy suy đoán, Hà lao gia tử là sẽ không quản. Mặc dù tưởng quản, hắn cũng lòng có dư mà lực không đủ, chính mình sự tình đều vội không xong rồi, hắn còn có tâm tư quản những cái đó cùng hắn đã không có gì huyết thống quan hệ nhân sinh sống quá hạnh không hạnh phúc. Bất quá thần hy thật đúng là không nghĩ tới, Hà gia cái thứ nhất tìm tới môn tới, thế nhưng là vị này đại danh đỉnh đỉnh Hà phu nhân. Ngươi phía trước ở Hà gia thời điểm, gặp qua vị này nhị phu nhân sao? Thần Hy hỏi La Ngọc nói. La Ngọc phía trước vẫn luôn bị sư huynh đặt ở Hà gia chịu huấn luyện. Đối với cái này Hà gia, La Ngọc hiểu biết so Thần Hy muốn nhiều. La Ngọc nói, gặp qua hai lần. Thần Hy nhướng mày, cảm thấy nàng là cái dạng gì người. La Ngọc nghĩ nghĩ, nói, thực chuyên trị, rất cường thế. A. Thần Hy cười, xem ra tương lai chờ ta đi Hà gia, chúng ta nhật tử sẽ không quá tịch mịch. Chiếu ngươi nói như vậy, vị này nhị phu nhân hẳn là sẽ không như vậy thiếu kiên nhẫn a. Ta rốt cuộc còn không có tiến Hà gia đại môn, thậm chí đều còn không có cùng sư huynh đính hôn, chỉ là một người bạn gái, hơn nữa vẫn là sinh ra thương môn, cùng Hà gia như vậy ra thế so sánh với, ta kém xa, nàng còn không đến mức nhanh như vậy liền nhảy ra tìm ta phiền toái, không sợ bị người ta nói tự hạ thân phận sao. Thần Hy nói, vị này nhị phu nhân, Thần Hy thật đúng là không nghĩ tới sẽ là nàng. Xem lúc trước Lục Hạo ở cuộc họp báo thượng biểu hiện, Thần Hy liền biết sau lưng khẳng định có người sai xử, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là vị này nhị phu nhân, nàng còn tưởng rằng, sẽ là Mạnh Vũ đâu. Phương Như lần trước bị nàng thu thập như vậy thảm, mẫu thân của nàng Vu Phương Cầm cũng ở nàng nơi này ném đại mặt, này hai mẹ con nếu muốn trả thù nàng lời nói, hẳn là sẽ không ra loại này không có gì thương tổn tính thủ đoạn. Thần Hy suy đoán, Phương gia hai mẹ con, nếu thật sự có động tác, khẳng định là sẽ ở nàng người nhà trên người tìm phiền toái, hơn nữa tuyệt đối là cái gì tương đối ngoan độc phương thức. Cho nên lúc này đây, từ lúc bắt đầu Thần Hy liền biết, không phải là Phương gia. Mộ Dung Vũ cùng Từ Tư Ngữ này hai cái đều là tâm cơ thâm trầm nữ nhân, thả tâm tính cao ngạo có chút quá mức, cho nên các nàng cũng sẽ không làm loại này động tác nhỏ, như vậy dư lại, chính là Hà gia cùng Mạnh U. Thần Hy cho rằng, sẽ là Mạnh Vũ đâu. Không nghĩ tới cuối cùng, lại là Hà gia, hơn nữa, vẫn là nhị phu nhân vị đại nhân vật này. Đối với điểm này nhi, kỳ thật La Ngọc cũng là giật mình, nàng cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là vị này nhị phu nhân sai xử, nghĩ nghĩ Hà gia hoàn cảnh. La Ngọc nói, thiếu phu nhân, Hà gia bên trong kỳ thật thực phức tạp, cái này nhị phu nhân cường thế thực, các phòng kia vài vị phu nhân đều xem nàng không vừa mắt. Chỉ là không có biện pháp mà thôi, ta cảm thấy, thiếu chủ có ngài như vậy một cái năng lực xuất chúng bạn gái, nói không chừng Hà gia kia vài vị phu nhân còn rất cao hứng. Thần Hy cười, ngươi là nói, các nàng muốn nhìn nhị phu nhân trưởng gia quyền to bị ta đoạt lấy tới. La Ngọc gật đầu nói, đối, như thế có khả năng. Ngài dù sao cũng là thiếu chủ bạn gái, hơn nữa thiếu chủ còn tự mình chạy đến dược môn đi công bố thân phận của ngươi. Này đã có thể nhìn ra một chút thiếu chủ đối ngài thái độ, hơn nữa Mộ Dung gia vị kia thánh nữ truyền thừa người đều xuất hiện lâu như vậy, cũng không gặp thiếu chủ có động tĩnh gì, hắn đem ngài mang đến kinh đô, lại chạy tới dược môn thừa nhận thân phận của ngươi, này đã có chút dám chỉ ra hắn lựa chọn. Phu nhân ngài không đi qua Hà gia, còn không biết Hà gia bên trong đối với thiếu chủ quyền lực có bao nhiêu sợ hãi, ở Hà gia, thiếu chủ cơ hồ có thể nói là nắm giữ hết thể sinh sát quyền to. Nhiều năm như vậy bỗng nhiên xuất hiện ngươi vị này bạn gái, một chốc, còn không có thăm dò rõ ràng chẳng huống, là không có người dám đối ngài làm gì đó, bởi vì bọn họ đánh cuộc không dậy nổi, mặc kệ thiếu chủ đối ngài sủng không sủng ái có để ý hay không, một khi bọn họ làm ra một chút làm thiếu chủ không hài lòng sự tình, đặc biệt vẫn là ở thiếu chủ trở về Hà gia cái này đương khẩu, đều có khả năng bị thiếu chủ lấy tới nghiêm trị lập uy, súng bắn chim đầu đàn, bọn họ phỏng chừng không quá dám. Hơn nữa, thiếu chủ có bạn gái, Hà gia có thiếu phu nhân, như vậy chân chính nên xuất ruột, là nhị phu nhân, cho nên Hà gia những người khác, tạm thời cũng chưa động, cũng nói được qua đi. La Ngọc phân tích nói, Thần Hy gật gật đầu, như thế, nếu chỉ vì nhị phu nhân ôm quyền quá mức, Hà gia những người đó không thấy được liền thích nàng, giữ gìn nàng, cũng nhất định là nàng người. Sư huynh là Hà gia thiếu chủ, dòng chính một mạch người thừa kế duy nhất, những người đó căn bản là không dám đắc tội, hết thể nhìn xem nhị phu nhân như thế nào làm, bọn họ lại tính toán, cũng có khả năng. Mạnh gia lần này vì cái gì không ra tay? Phương Đông bệnh viện tin tức, ta riêng ở trường học đều tản một ít, Mạnh U hẳn là biết ta. Lớn như vậy động tĩnh, Mạnh gia bên kia cũng nhất định biết, bọn họ như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Thần Hy tiếp tục hỏi. Phần 94. Chương 94 trả thù sách lược, canh 1. La Ngọc trong khoảng thời gian này thật sự trưởng thành rất lớn, Thần Hy bên người sự tình, nàng đều rất là dụng tâm, trong tình huống bình thường Thần Hy hỏi vấn đề, nàng đều có thể đáp được với tới. Lần trước phu nhân ngài ở Cao Gia đem Phương Như thu thập quá thảm, còn trực tiếp dùng ngài Hà Gia tương lai thiếu phu nhân thân phận, rất nhiều chuyện, một khi cùng Hà Gia nhắc lên quan hệ, Mạnh Điển liền không thể không tiểu tâm ứng đối, ngài cùng Mạnh Hữu chi gian một chút nho nhỏ ăn tết, chưa nói tới làm Mạnh Gia ném mặt, hiện giờ mất mặt chính là Phương Gia, Mạnh Điển, hẳn là đang chờ xem Phương Hoài như thế nào làm. Nếu Phương Hoài ra tay đối phó ngươi, cuối cùng Hà thiếu chủ ra mặt giữ gìn, thu thập Phương Hoài, như vậy hắn vừa lúc thắng, Mạnh Gia cùng Phương Gia đối địch trạng thái, hắn thuận lợi thắng được, nếu Phương Hoài đối phó ngươi, cuối cùng thiếu chủ không có giữ gìn ngươi. Như vậy thuyết minh ngươi ở thiếu chủ nơi này căn bản là không có gì phân lượng, hắn tự nhiên cũng liền không cần sợ ngươi. Ta phải đến tin tức là, Mạnh U lần này xác thật là tưởng ở cuộc họp báo thượng tìm một ít phiền toái, dùng thủ đoạn cũng không thật cao minh, nhưng bị Mạnh Điển đã biết, ra tay ngăn trở. Thần Hy hơi hơi mỉm cười, ở giáo dục con cái phương diện này, Mạnh Điển có thể so Phương Hoài mạnh hơn nhiều. Phương Hoài tuy rằng quan chức so Mạnh Điển muốn cao, nhưng con cái phương diện, sắc thật so Mạnh Điển kém xa, Mạnh Điển tuy rằng đối Mạnh U dung túng điểm nhi, nhưng dù sao cũng là nữ nhi, nuông chiều một chút cũng có thể lý giải, nhân gia nhi tử Mạnh Diệp Xuyên, kia chính là hoa đại tâm tư bồi dưỡng ra tới nhân tài. Mà Phương Hoài, Phương Như chính là bị hắn dạy dỗ ngoan độc không thôi, như vậy nữ nhi, tương lai khẳng định sẽ cho Phương Hoài gây họa, phía trước vẫn luôn không có việc gì, bất quá thời gian chưa tới mà thôi. Kìa Phương ra đâu? Các nàng trước mắt liền không có gì động tác. Thần Hy nói, Phương Như chính là chưa bao giờ ăn qua mệt, vài thiên, không có khả năng không có động tĩnh. La Ngọc nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, tiểu tâm nói, có, lần này cuộc họp báo các nàng không có động thủ, bất quá là cảm thấy không cần phải mà thôi. Phương Như cùng Vu Phương Cầm hiện tại đã đối thiếu phu nhân ngài hận thấu xương, hủy hoại một cái Phương Đông bệnh viện, cũng không phải các nàng cuối cùng mục đích. Đã có người ở điều tra Đông Phương gia người hành tung, hơn nữa, tiểu thiếu gia cùng ngài phụ thân bên kia tra nhất khẩn. Nói đến mặt sau, La Ngọc thanh âm, không khỏi thật cẩn thận lên, này Vu Phương Cầm cùng Phương Như đôi mẹ con này, thật đúng là ngon độc, tìm mục tiêu đều là như vậy độc ác. Đông Phương Minh cùng Đông Phương Húc, vô luận là đối Thần Hy mà nói vẫn là đối Đông Phương gia mà nói, kia đều là quan trọng nhất người, hai người kia nếu là đã xảy ra chuyện, như vậy toàn bộ Đông Phương gia chẳng khác nào sụp đổ. Thần Hy đôi mắt đột nhiên lạnh như hàn băng, nàng đoán quả nhiên không sai, Phương Như kia đối mẹ con, một khi đối nàng ra tay, liền không phải là giống ở cuộc họp báo thượng tìm điểm nhi phiền toái đơn giản như vậy, các nàng thủ đoạn, quả nhiên ác độc vô cùng. Phương Hoài đã trở lại không có? Thần Hy hỏi. Đã trở lại, hôm nay buổi tối vừa lúc về đến nhà. La Ngọc nói, phía trước Phương Hoài vẫn luôn ở nơi khác thị sát, hôm nay rốt cuộc phải về tới. Thần Hy không nói gì, lạnh mặt lặng im đã lâu. Nàng một trương gương mặt tươi cười sứ bạch như ngọc, thường lui tới gương mặt này thượng thường thường đều treo ôn hòa tươi cười, nhưng mà giờ phút này, lại lạnh lẽo như băng. Nàng là một cái ở sùng ái trung phao đại hải tử, tâm thái thượng thiện niệm lạc quan chiếm đa số, rất nhiều thời điểm đều thiếu một phần ghét cái ác như kẻ thù, từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, cho nàng ôn hòa tĩnh nhã khí chất, như vậy bề ngoài, làm rất nhiều không có tiếp xúc quá nàng người, không khỏi, liền thiếu một phần cảnh giác cùng cảnh giác. Nhưng mà, nàng cũng là cái bị tỉ mỉ giáo dục lớn lên hài tử, trong xương cốt nàng, tuyệt không phải như vậy dễ khi dễ. Khiêu chiến nàng người, trừ phi ngươi ngự khí hảo đụng tới ngày nào đó nàng tâm tình hảo, hơn nữa ngươi không có chạm vào nàng điểm mấu chốt, như vậy ngươi có lẽ thật đúng là liền bình yên vô sự, nhưng là nếu ngươi chạm vào nàng điểm mấu chốt, như vậy, liền tuyệt không sẽ có kết cục tốt. Mặc kệ là kiếp trước kiếp này, nàng đều đã làm rất nhiều thủ đoạn độc các sự tình, chính là bởi vì nàng bề ngoài, tựa hồ rất ít có người nhớ rõ này đó, ở mọi người trong mắt, nàng vĩnh viễn đều là cái kiêu cao quý tính nhã hoàn mỹ thiên kim. Thần Hy hơi hơi mỉm cười, mỹ lệ đen nhánh đôi mắt, mang theo một tia cong cong đông lạnh độ cung, tinh tế xanh nhạt ngón tay ở trên mặt bàn một chút đánh, phát ra đặng đặng đặng thanh âm, một bên đứng La Ngọc, tâm cũng đi theo này đặng đặng đặng thanh âm bùm bùm nhảy. Thần Hy nhẹ giọng, không chút để ý nói, vị này nhị phu nhân là có ý tứ gì đâu. Chẳng lẽ, chỉ là vì thử ta một chút? Hoặc là, cho ta một cái cảnh cáo. La Ngọc điều chỉnh một chút suy nghĩ, nói, ta cảm thấy, cũng có khả năng là thị uy đi. Nàng có thể là ở nói cho thiếu phu nhân ngài, nàng không cần tự mình ra mặt, tùy tiện tìm cái tiểu nhân vật, là có thể cho ngươi chế tạo phiền toái, ngươi cùng nàng so sánh với, kém xa. A. Thần Hy trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, vậy ngươi nói, vị này nhị phu nhân như vậy tích cực, ta nên như thế nào trả thù trở về đâu? La Ngọc tâm căng thẳng, nhìn kỹ mắt Thần Hy sắc mặt, trong đầu nhanh chóng nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy, phu nhân không cần cứ như vậy cấp liền cấp ra đáp lại, ngài đại có thể không có bất luận cái gì phản ứng. Nga. Thần Hy tới hứng thú, đáy mắt, cũng nhiều một phần vừa lòng. La Ngọc nói, nhị phu nhân làm như vậy, cũng không có đối phu nhân ngài tạo thành bất luận cái gì thương tổn, hơn nữa này đối với nhị phu nhân tới nói, cũng coi như không thượng cái gì đại sai. Theo ta được biết, nhị lao gia ở lao gia tử trước mặt vẫn là thực hiếu thuận, mặc kệ nhị phu nhân như thế nào, lao gia tử đối vị này nhị lao gia, vẫn là có chút cảm tình, đến nỗi nhị phu nhân, lao gia tử liền tính xem ở nhị lao gia cùng thanh hàng thiếu gia mặt mũi thượng, cũng sẽ cấp điểm nhị mặt mũi. Nàng dù sao cũng là trưởng bối, nếu đối phu nhân ngài làm ít như vậy sự tình, ngài liền phải lập tức trả thù trở về, chỉ sợ sẽ làm lao gia tử không mừng. Thần Hy nhìn La Ngọc, nói, tiếp tục. Dựa theo nhị phu nhân thân phận, nàng hoàn toàn không có lý do gì làm như vậy, nàng nếu ra tay, không nên như vậy ôn hòa, chính là nàng cố tình liền ra tay, này không phù hợp logic, nàng hành vi như thế làm người nắm lấy không ra, phu nhân ngài phản ứng cũng không cần quá mức trong sáng. Chúng ta không có động lục hạo, lại thu thập hắn nhất để ý nữ nhi. Kế tiếp, ngài ở kinh đô này đó quan gia thiên kim danh môn công tử trước mặt, có thể tiếp tục cao điệu lấy gì thiếu phu nhân thân phận tự cho. Mình là, làm nhị phu nhân, cũng đoán không ra ngài tâm tư. Thần Hy trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, không tồi, ngươi gần nhất, xác thật trưởng thành không ít, hà ra chúng ta là nhất định phải đi, bên trong quyền to cũng nhất định sẽ trở lại tay của ta. Bất quá chúng ta không cần quá nóng nội, quá mức nóng nảy, ngược lại kém cỏi, có vẻ không phong khoáng, chưa hiểu việc đời giống nhau, mặc kệ là hiện tại, vẫn là tương lai vào hà gia, xử sự đều phải cẩn thận, hiểu không? La Ngọc trong lòng dùng mình, cung kính nói, là. Thần Hy nhìn nhìn thời gian, nói, thời gian không sai biệt lắm, đi phân phó tài xế chuẩn bị, sau đó ngươi liền đi nghỉ ngơi đi. La Ngọc theo tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thần Hy đứng dậy đi thay quần áo, hôm nay buổi tối cùng Giang Kỳ ước hảo cùng nhau ăn cơm, Giang thời gian tự mình lại đây, nàng thế nào cũng đến tự mình qua đi gặp một lần, còn có những cái đó y học giới chuyên gia, nàng đều phải đi ứng phó. Thay đổi một thân đơn giản lại không mất long trọng quần áo, Thần Hy lên xe, một đường hướng phương đông khách sạn mà đi. Phần 95. Chương 95 đêm thăm chương gia, canh 2. Lúc này đây bữa tiệc, Giang thời gian, Giang Kỳ, còn có phía trước những cái đó chuyên gia đều ở, bọn họ cùng Giang Kỳ đều rất quen thuộc, hiện giờ ở bên nhau cũng không có gì câu thúc, Giang thời gian chủ yếu là cảm tạ Thần Hy cứu con của hắn mệnh. Tuy rằng làm con của hắn đứng ra tự mình chứng minh nàng y y thuật, vì bệnh viện làm tuyên truyền, hắn trong lòng cũng hơi hơi có chút khúc mắc, nhưng này cũng không ảnh hưởng chính mình đối thần hy cảm kích, mặc kệ như thế nào, còn hắn, bảo vệ. Chính mình như vậy thông minh ưu tú nhi tử, đã từng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử sinh mệnh một chút đi đến cuối, mỗi một ngày nhìn hắn bình tĩnh vì Minh Nhã quốc tế an bài tương lai, chuẩn bị tương lai chính mình chết đi Minh Nhã quốc tế muốn như thế nào gắn bó, hắn liền đau lòng lấy máu. Mà hiện giờ, rốt cuộc không cần như vậy, con của hắn khỏe mạnh, tương lai sẽ cưới vợ sinh con, có một cái ấm áp gia đình, hắn cũng có thể có cháu trai cháu gái ôm. Thần Hy cứu lại một gia đình, hắn cảm kích đến cực điểm. Đối với giang thời gian vị này lão tiền bối, Thần Hy vẫn là thực tôn trọng, thương trưởng thượng lưu nhân A. Lúc này đây hắn có thể tự mình tiến đến, thuyết minh vẫn là ôm thiện ý, Giang Kỳ là hắn duy nhất nhi tử, nàng như thế yêu cầu Giang Kỳ. Vị này thân phận tôn quý lao tiền bối trên mặt thế nhưng một chút cũng không có tỏ vẻ ra bất mãn, còn tự mình lại đây cảm ơn nàng, Thần Hy tự nhiên cũng sẽ không làm nhân ra khó coi. Kế tiếp hợp tác, Thần Hy hoàn toàn là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, không còn có để nàng cứu Giang Kỳ chuyện này. Hiển nhiên, người như vậy tình đã qua đi. Kế tiếp, chân chính hợp tác, nàng sẽ không lại làm Minh Nhã quốc tế hy sinh quá nhiều đi giúp nàng, hết thảy, đôi bên cùng có lợi. Giang thời gian nhìn đến Thần Hy như vậy, cũng là gật gật đầu, trong lòng nguyên bản những cái đó nho nhỏ khúc mắc cũng đã tiêu trừ, cái này tiểu cô nương là cái rất có đúng mực nhân vật, từ trước nàng cùng nhi tử không thân, không có bất luận cái gì giao tình, cứu hắn mệnh, làm hắn làm ra điểm nhi hồi báo cũng không gì đáng trách, hiện giờ nàng diễn xuất, nhưng thật ra làm Giang thời gian xem trọng liếc mắt một cái. Đến nỗi những cái đó y học chuyên gia, Thần Hy liền càng tốt tương đối. Những người này đều là học tập Tây Y, đối Giang Kỳ chứng bệnh làm ra trị liệu phương án, cũng đều là dựa theo Tây Y trị liệu thủ đoạn. Thần Hy nhất am hiểu chính là Trung Y, Y học thượng kỳ thật là Trung. Thần Hy giải thích trị liệu nguyên lý, bọn họ cũng có thể nghe hiểu được, nhưng bất đắc dĩ bọn họ sẽ không kia phương pháp A. Thựa như châm cứu là yêu cầu nhất định bản lĩnh, tuy rằng nguyên lý này đó chuyên gia ở Thần Hy giải thích hạ đều minh bạch, chính là bọn họ cũng sẽ không châm cứu. Đối với Thần Hy vận dụng thiên địa linh khí điểm này nhi, Thần Hy không nói, bọn họ cũng không cảm giác được, bởi vì châm cứu trình độ, mỗi người đều không giống nhau, cùng loại bệnh, châm cứu có thể trị, khá vậy không phải mỗi một cái sẽ châm cứu người đều có thể trị, cho nên cuối cùng, những người này cũng chỉ có thể từ bỏ. Hoa Hạ bác đại tinh thâm trung y gì, nhưng thật ra khiến cho bọn họ hứng thú, nhưng mà tưởng nghiên cứu, cũng đã lực bất tòng tâm. Từ trước rất ít biết cái này quốc gia y học trình độ, Hoa Hạ cho người ta cảm giác vẫn là quá mức cổ lão lạc hậu, đặc biệt Trung Y, hiện đại y học phần lớn lấy công nghiệp hóa học làm cơ sở, là khoa học kỹ thuật tiến bộ sản vật, chính là Trung Y đâu. Như cũ dừng lại ở nhất nguyên thủy thảo dược giai đoạn, này nghe, khiến cho người cảm thấy không đáng tin cậy, chính là hiện giờ Thần Hy làm cho bọn họ một lần nữa nhận thức Trung Y. Bữa tiệc kết thúc, Thần Hy một mình trở về. Tài xế đã ở nàng đến khách sạn thời điểm khiến cho hắn đi trở về, hiện giờ Thần Hy một người đi ở này náo nhiệt trên đường cái, trên lầu Giang Kỳ trong khách phòng, hắn đứng ở bên cửa sổ nhìn phía dưới trên đường cái kia một mặt nhỏ yếu thân ảnh, ngón tay hơi hơi nắm chặt, hắn tuấn lãng khuôn mặt thượng có thật sâu bất đắc dĩ, đôi mắt hắt phát trầm, liền như vậy nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới lầu thân ảnh. Hắn vị trí tương đối cao. Như vậy xem đi xuống kỳ thật Thần Hy thân ảnh cũng chỉ có thể là như vậy nho nhỏ một chút, chính là hắn vẫn là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, phảng phất, có thể nhiều xem một cái, là liếc mắt một cái. Nàng một nữ hài tử, vừa rồi hắn tưởng đưa nàng trở về, chính là lại bị cự tuyệt, mỗi một cái giống nàng như vậy xinh đẹp tinh xảo lại nhu nhược nữ hài tử, ban đêm một người về nhà đều là một kiện sẽ cảm thấy sợ hãi sự tình, các nàng đều cần phải có người đưa tiễn. Chính là vừa mới Thần Hy khuôn mặt thượng, thật sự nhìn không tới một tia sợ hãi. Nàng cùng nữ hải tử khác bất đồng, ngoan ngoãn nhu nhược chỉ là nàng bề ngoài. Kỳ thật ở lần đầu gặp được Thần Hy thời điểm, hắn liền biết cái này nữ hải tử trên người là có chút thần bí bản lĩnh, bằng không cái nào bình phàm cô nương có thể ở hơn phân nửa đêm ăn mặc một thân ưu nhã váy, ăn mặc tinh xảo giày cao gót đông nhiên xuất hiện ở hắn cửa sổ thượng đâu. Chính là không có biện pháp. Rõ ràng biết nàng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng hắn vẫn là sẽ giống quan tâm một cái bình thường nữ hài tử giống nhau quan tâm nàng, thói quen tính, liền cảm thấy nàng yêu cầu này phân bảo hộ. Liên chính hắn, đều biết đây là lừa mình dối người. Giang Kỳ thở dài, tổng cảm thấy chính mình cùng thần hy chi gian, có nói vô pháp vượt qua khoảng cách. Cái này nữ hài tử, mặt ngoài thoạt nhìn ngoan ngoãn nhu nhược, thiện lương ôn nhã, nhưng đồng thời, cũng đạm mạc làm người bất đắc dĩ. Thần hy một người đi ở rối ren náo nhiệt trên đường cái, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ hơi hơi có chút mơ hồ không rõ, như vậy dung mạo, như vậy khí độ, vốn là thực dẫn nhân chú mục tồn tại, chính là lại cố tình như là cùng này rối ren đám người ngăn cách giống nhau, nàng một người lẳng lặng đi tới, thẳng đến, đi vào một cái không người góc. Trong không gian đại bạch hưng phấn, chủ nhân chủ nhân, chúng ta lại có thể đi hoạt động gân cốt đúng hay không? Thần hy cười lắc mình tiến vào không gian, đại bạch gia hỏa này là thật sự ở thánh linh trong không gian buồn hỏng rồi, tuy rằng gần nhất thần hy không thiếu làm nó ra tới, chính là một khi có ra tới cơ hội, gia hỏa này vẫn là hưng phấn không thôi. Mộ Dung Vũ là quỷ môn thánh nữ, như vậy nàng nhất định sẽ đang âm thầm tập kết quỷ môn còn sót lại lực lượng, lại còn có sẽ thêm vào nuôi chồng nhân thủ, điểm này nhi là khẳng định, hoàn toàn không cần phế não tế bảo suy nghĩ. Hoa Hạ Kinh Đô là toàn bộ kỳ môn giang hồ thế lực nhất tập trung địa phương, thần hy suy đoán Mộ Dung Vũ ở Kinh Đô khẳng định có thế lực tồn tại, liền tính nàng muốn bồi dưỡng, đầu tuyển mà cũng là Kinh Đô, rốt cuộc nơi này ly đến gần, cũng phương tiện. Nguy hiểm nhất địa phương cũng chính là an toàn nhất địa phương, tám đại thế gia đều ở chỗ này, càng là chính đạo tập trung địa phương, ngầm dơ bẩn hoạt động liền càng nhiều, này cơ hồ được công nhận, cho nên ở Kinh Đô che giấu một ít lực lượng, vẫn là thực dễ dàng làm được. Sư huynh nói những cái đó quỷ môn lão môn chủ lưu lại ngàn năm lão quỷ, đó là Mộ Dung Vũ trong tay vương bài, những người này tạm thời hẳn là còn không ở Kinh Đô, hà gia liền ở chỗ này, Mộ Dung Vũ tạm thời hẳn là còn không có cái kia lá gan. Sư huynh tinh lực đại bộ phận đều đặt ở những cái đó đỉnh cấp cao thủ trên người, liền Mộ Dung Vũ hẳn là cũng là, như vậy nàng đâu. Nàng liền trước đêm này đó Mộ Dung Vũ trong tay cái khác tiểu thế lực, một chút nổ đi. Tạm thời không thể động ngươi, không ý nghĩa ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi không ngừng lớn mạnh, ngươi hủy bỏ tám đại thế gia thi đấu xếp hạng, ta cũng tuyệt không sẽ làm ngươi hảo quá. Thần hy thay áo đen, mang theo đại bạch ở cao ốc building gian nhanh chóng di động, mục đích địa, Trương gia. Quyển sách Tử vong đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 96. Chương 96 chúng ta đem nơi này, đều dọn quang đi. Canh 1. Nếu nói Mộ Dung Vũ ở Kinh Đô cất giấu hắc ám thế lực, có khả năng nhất giấu ở nơi nào, như vậy thần hy cảm thấy, có khả năng nhất, vẫn là Trương gia. Trương gia từ ở Thánh Nữ Vương Mộ Trung Trương Nguyễn Đình đã chết lúc sau, liền vẫn luôn không có gì đại tin tức, cái này gia tộc, đã từng cường thế quật khởi, nổi bật nhất thời thậm chí phủ qua truyền thừa vài trăm năm. Quý vị kỳ môn giang hồ thanh lưu đứng đầu dự môn, chính là hiện tại, lại ở đống nhiên chi gian, hoàn toàn rời khỏi kỳ môn giang hồ đỉnh tầng thế lực vòng, gần nhất kỳ môn giang hồ, là thời buổi rối loạn. Quỷ môn thiếu chủ thành công sống lại, không ít người còn tưởng rằng Hà gia sẽ ở vào hoàn cảnh xấu, chính là làm mọi người kinh rất cảm chính là Hà thiếu chủ lại là như vậy mau liền giết âm cửu phong diệt quỷ môn, nguyên bản cho rằng Mộ Dung Vũ cái này thánh nữ truyền thừa người sẽ có một phen làm. Ít nhất cũng là gả vào Hà gia trở thành kỳ môn giang hồ nữ chủ nhân, chính là lại cho tới bây giờ cũng không có gì tin tức. Cùng Mộ Dung gia có huyết hải thâm thù dự môn, đã đều bị chèn ép mau lui lại ra tám đại thế gia, lại bỗng nhiên toát ra tới một cái thiên tài nữ đệ tử, đã từng môn chủ Trần Cảnh Niên cũng không chết, quan trọng nhất chính là, Hà thiếu chủ thế nhưng thành Trần Cảnh Niên đệ tử, bạn gái đến từ dự môn. Dược môn cái gì cũng chưa làm. Liền như vậy bỗng nhiên lại về tới toàn thịnh thời đại, như vậy một người tiếp một người biến cố, làm không ít người sợ không được đầu óc, bọn họ yêu cầu thời gian, hảo hảo lặng lặng, hảo hảo phân tích trước mắt cách cục. Cứ như vậy, Trương gia bỗng nhiên không có tin tức, thế nhưng liền như vậy bị đại gia xem nhẹ, ai cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Hiện giờ Trương gia không dẫn nhân chú mục, Mộ Dung Vũ đem tà đạo thế lực xếp vào ở chỗ này cũng vừa lúc an toàn. Thần hy phía trước liền phái đại bạch lại đây điều tra quá, đại bạch là viễn cổ linh thú, nó ở thánh linh không gian trung đãi nhiều năm như vậy, là thiên địa linh khí thấm vào ra tới sản vật, như vậy nó, đối với tà khí quỷ khí nhất mẫn cảm, rất nhiều thời điểm, nó cảm giác năng lực so thần hy đều phải cường, cho nên ở kinh đô chung quanh tìm tà tu quỷ tu loại sự tình này, gần nhất đều là đại bạch ở làm. Đại bạch thích ra tới vận động, thần hy cũng không hảo luôn là bên ngoài dẫn người chú ý, vừa lúc thành toàn đại bạch. Kinh đô tuy rằng cao thủ đông đảo, nhưng đại bạch thực lực, chạy trốn không thành vấn đề, huống chi kinh đô phạm vi, đại bạch một khi gặp nạn, nàng thực mau là có thể đuổi tới, cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì nhi, thần hy liền phóng đại bạch ra tới chơi. Trương gia bên này, đại bạch đã tới tìm hiểu quá, có thể cảm giác được quỷ khí tồn tại. Quỷ khí? Kia đó là quỷ tu. Quỷ tu thứ này thần hy nhưng không tính toán đem bọn họ biến thành chính mình tử sĩ, nàng tử sĩ tốt xấu còn đều là nhân loại, quỷ tu. Ngoạn ý nhi này thần hy cảm thấy có chút ghê tởm, cho nên lúc này đây, nàng đi Trương gia, thuần túy chính là hủy hoại Mộ Dung Vũ thế lực. Ký môn giang hồ gia tộc, chủ địa phương đều sẽ không ở khu náo nhiệt, Trương gia cũng là giống nhau, thần hy từ nội thành ra tới, không bao lâu liền tới rồi Trương gia nhà cửa bên ngoài. Nhảy lên chung quanh một cây đại thụ, rậm rạp cành cây cùng lá cây, che đậy này một người một kỳ lân thân ảnh. Thần Hy ở trên đại thụ quan khán toàn bộ Trương gia nhà cửa cách cục, nơi này tầm nhìn còn chưa đủ cao, tự nhiên nhìn không tới toàn cục, nhưng nàng phía trước là nhìn kỹ quá Trương gia nhà cửa bản đồ, hiện giờ như vậy vừa thấy, đến cũng có thể đem các phương vị đều nhớ kỹ. Đại Bạch ở một bên lắc lắc cái đuôi, nói, chủ nhân, này Trương gia sân rất lớn Nga. Ta cảm giác được quỷ khí nơi phát ra dưới mặt đất, hơn nữa thực đùng. Tổng cảm giác cái này địa phương không đơn giản, nơi này hẳn là có ngầm mật thất. Thần Hy câu môi, ngầm mật thất là khẳng định, bọn họ tổng không thể đem quỷ tu đều đặt ở bên ngoài đi. Kinh đô bên này nhiều như vậy thế gia cao thủ, vạn nhất bị bọn họ cảm giác được, kia còn không xong đời a. Đại Bạch mắt trợn trắng, chủ nhân, ta biết a. Chính là, bên ngoài hiện tại không biết mật thất nhập khẩu ở đâu, chúng ta xác thật có thể cảm giác được cái nào địa phương quỷ khí tương đối nồng đậm. Chính là, chúng ta tổng không thể trực tiếp đem nơi đó hoanh hiểu rõ sau đi xuống nhìn một cái đi. Này Trương gia phụ tử liền tính muốn vào mật thất, cũng nhất định là ở buổi tối, đại bạch thiên khả năng tính không phải rất lớn, Trương gia nhiều người như vậy, không có khả năng tất cả mọi người biết cái này địa phương cất giấu rất nhiều quỷ tu, vẫn là buổi tối tương đối phương tiện, ngươi đều ở chỗ này nhìn chằm chằm mấy ngày rồi, cũng chưa gặp qua bọn họ đi mật thất. Đại bạch có chút buồn rầu, không có. Thần Hy chịu chịu khoe miệng, tính, nói không chừng vận khí của ngươi không ta hảo, ta tới nay bọn họ liền mang chúng ta đi mật thất du lãm một phen đâu. Đại Bạch, đi. Thần Hy tiếp đón một tiếng, dẫn đầu nhảy vào Trương gia tòa nhà. Đại Bạch bất đắc dĩ, chỉ có thể theo sau, chủ nhân vận khí luôn luôn đều tương đối hảo, kia Trương gia phụ tử đều đã vài thiên không động tĩnh, Mộ Dung Vũ nếu là thật sự có cái gì tương đối quan trọng đồ vật đặt ở nơi này. Bọn họ khẳng định sẽ cách một đoạn thời gian liền đi xem, nói không chừng lần này, thật sự giống chủ nhân nói, chủ nhân gần nhất, bọn họ liền chủ động dẫn bọn hắn đi vào đâu. Trương gia cách cục xác thật rất lớn, thần hy mang theo đại bạch xuyên qua trong đó, có thể thiết thân cảm nhận được Trương gia toàn bộ hoàn cảnh. Tuy rằng Trương gia đi chính là y tu gia tộc lộ tuyến, hơn nữa còn đánh thế gia danh hào, nhưng toàn bộ Trương gia hoàn cảnh, lại so với dược môn kém xa. Cũng không phải nói Trương gia không có dược môn xinh đẹp, mà là, thiếu một chút ý nhị nhi. Dược môn truyền thừa 600 nhiều năm, bên trong là nồng đậm dược hương thế gia cảm giác, mà Trương gia, xác thật tân quật khởi gia tộc, nơi này cách cục khổng lồ, bên trong giường cột chạm trổ, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, quả thực tráng lệ huy hoàng. Nếu là y tu gia tộc, có một ít chân quý kỳ hoa dị thảo tựa hồ cũng không kỳ quái, chính là Trương gia cấp thần hy cảm giác. Chính là ở khoe giàu, đem các loại bảo bối xây ở bên nhau, biểu hiện chính mình phú quý. Thần Hy nhún nhún vai, không có nội tình nhà giàu mới nổi, quả nhiên là bất đồng a. Nhìn một cái nơi này thành đàn người hầu, ai? Thần Hy thở dài, đông nhiên nhớ tới một chút, ai? Đại Bạch ngươi nói, này Trương gia, có phải hay không rất có tiền a? Đại Bạch một đốn, tùy ý nói, có cái dám tiền a? Chủ nhân! Toàn bộ kỳ môn giang hồ nhất có tiền chính là Hà Gia, mà ngươi tài phú, phỏng trừng Hà Gia đều so ra kém, Trương gia này tính thần mã. Thần Hy, không hổ là thánh linh không gian ra tới linh thú, khẩu khí này. Toàn bộ thánh linh trong không gian tài phú đều là của nàng, này Trương gia cùng nàng so sánh với, xác thật không tính cái gì, chính là, ai lại sẽ ngại tiền nhiều đâu. Thần Hy hai mắt tỏa ánh sáng, phi thường ác thú vị nhi đối Đại Bạch nói, Đại Bạch ra. Ngươi chủ nhân ta tài phú tuy rằng đại kinh người, chính là có rất nhiều đồ vật, đều không quá phương tiện lấy ra tới đúng không? Ta trên tay thứ tốt quá nhiều, cấp bậc thấp điểm nhi quá ít, có đôi khi, ta yêu cầu đồ vật kỳ thật cũng không cần quá tốt, đúng hay không? Thứ tốt ta không thiếu, ta liền thiếu kém đồ vật ta. Đại bạch đầu ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình tiểu chủ nhân, thứ tốt ta không thiếu, ta liền thiếu kém đồ vật ta. Lời này, chủ nhân, ngươi muốn làm sao? Chúng ta đem nơi này, đều dọn quang thế nào? Chương 97 vì mau bị thương luôn là ta. Canh 2. Phần 97. Chương 97 vì mau bị thương luôn là ta. Canh 2. Đại bạch nháy mắt không làm, chủ nhân, chúng ta trong tay cái gì không có. Muốn này đó hàng rẻ tiền làm gì? Ngươi liền tính muốn những cái đó dược hiệu thiếu chút nữa dược liệu, trong không gian cũng có rất nhiều, căn bản là không cần này đó, chủ nhân. Ta thân ái chủ nhân. Ngươi chính là thánh nữ truyền thừa người, phải có chính mình phong độ, ngươi như thế nào có thể để ý này đó đâu. Thần hy kỳ quái, này không nên là đại bạch tính cách ra. Gia hỏa này nhất e sợ cho thiên hạ không loạn, thích nhất khi dễ người, Trương gia là các nàng thù địch, nhìn địch nhân thống khổ này không phải đại bạch yêu nhất làm chuyện này sao. Trong không gian địa phương như vậy đại, nhiều phóng điểm nhi đổ vật đi vào lại không đáng ngại nhi, mấy thứ này tuy rằng ở các nàng xem ra không tính cái gì, chính là ở Trương gia xem ra, vẫn là thực quý trọng a. Đem mấy thứ này đều đoạn, làm Trương gia khó chịu, đại bạch hẳn là thực thích mới đúng, chính là vì cái gì, nó như vậy phản đối đâu. Đại bạch, ngươi làm sao vậy? Trong không gian địa phương đại chính là, mấy thứ này, càng nhiều càng tốt sao? Ngươi làm gì như vậy phản đối? Đại bạch ánh mắt có chút trốn tránh, trong lòng có chút hơi sợ, ngoài miệng cực lực khuyên, chủ nhân, thánh linh không gian là nhà của ta a. Ta không nghĩ lộng này đó rác rưởi đi vào, dù sao lại không thiếu này đó, chúng ta liền từ bỏ đi. Mặc kệ là Trương gia vẫn là Mộ Dung gia, hiện tại nhất để ý hẳn là chính là những cái đó quỷ tu. Chúng ta đi đem những cái đó quỷ tu tiêu diệt, bọn họ khẳng định khổ sở chết, muốn địch nhân thống khổ, liền phải học được ở bọn họ miệng vết thương thượng giải mối. Mấy thứ này liền tính đối Trương gia tương đối quan trọng, chính là đối Mộ Dung gia căn bản không đau không ngứa hảo đi. Chúng ta hà tất phí cái kia sức lực đâu? Này không phải tự hạ thân phận sao? Đúng không? Không cần a. Ta tiểu chủ nhân a. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể biến thành ta tiền chủ nhân như vậy a. A a a a a, đại bạch không bao giờ muốn quá cái loại này sinh hoạt lạc. Xem đại bạch cái dạng này, thần hy càng thêm cảm thấy kỳ quái, sờ sơ cảm, tự hỏi trong chốc lát, đại bạch nhìn chủ nhân nhà mình kia bộ dáng, trong lòng càng thêm lo lắng. Không đợi đại bạch nghĩ ra được ứng đối phương pháp, thần hy liền cười, cặp kia con ngươi, là như vậy ác ngược, ta nói đại bạch, ngươi tiền chủ nhân, hẳn là đã từng cũng thường xuyên mang theo ngươi khắp nơi càn quét đi. Đại bạch trong lòng run lên, trong lòng kêu rên, nó tích chủ nhân, vì cái gì liền như vậy? Thông minh đâu? Ha! Bị ta nói đúng. Mau nói cho ta biết, đã từng Hà Thu Di là như thế nào đối với ngươi? Nói đến nghe một chút. Hà Thu Di cái kia tính tình, có thể làm đại bạch nhắc tới đến chuyện này liền dáng vẻ này. Đối với đại bạch tới nói, tuyệt đối không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Ha ha ha ha! Đại bạch vẻ mặt đau khổ. Chủ nhân không cần a. Chúng ta đi bắt quỷ tu được không? Đại bạch như vậy đáng yêu như vậy manh, ngươi nhẫn tâm làm đại bạch khổ sở sao? Nói, còn đáng thương hề hề đối thần hy chớp chớp mắt. Thần hy, ta nói đại bạch, ngươi tiền chủ nhân đã từng rốt cuộc như thế nào ngược đãi ngươi? Nhìn đem ngươi dọa. Thần hy nói, đại bạch ngẫm lại chính mình đã từng kia đoạn trải qua, cũng là tràn đầy đều là nước mắt. Chủ nhân, không nói, chúng ta đi bắt quỷ tu đi. Ta tiền chủ nhân đi. Có đôi khi có chút không quá đáng tin cậy, tuy rằng rất đau ta, nhưng có đôi khi thật sự hố người a. Thần hy nhấp nhấp môi, Hà Thu Di kia tính tình, xác thật hố người. Xem đại bạch kia đáng thương hề hề bộ dáng, thần hy hảo tâm nói, hảo đi. Nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi, ta cũng không đành lòng, không nói liền không nói đi. Đại bạch tức khắc vui vẻ ra mặt, đang muốn chụp vài cái tân chủ nhân mông ngựa, kết quả thần hy kế tiếp một câu. Liền lại lần nữa đem nó đánh vào địa ngục. Bất quá Trương gia mấy thứ này, ta còn là muốn dọn đi. Đại bạch dưới chân vừa chợt, hơi kém té ngã, vì mau a. Thần hy đương nhiên nói, không nghĩ làm Trương gia hảo quá a. Đại bạch. Thần hy ném cho đại bạch một cái đồ vật không gian, nói, dù sao cái này địa phương ngươi đều sờ chín, ta hiện tại vào xem, ngươi liền ở bên ngoài nhanh lên nhi dọn, nhớ rõ không cần lộng những cái đó quá thấy được địa phương, bằng không bị này đó người hầu phát hiện ồn ào lên liền không hảo, có thể dọn nhiều ít, không cần khách khí, chỉ cần không bị phát hiện liền hảo. Ta đi thư phòng bên kia nhìn một cái, nếu là có tình huống, ta lập tức kêu ngươi, bằng tốc độ của ngươi, kịp thời đuổi tới hẳn là không thành vấn đề. Thần Hy cười tủm tỉm sờ sờ Đại Bạch đầu, ngoan. Đại Bạch, ngươi là ta tốt nhất đồng bọn, nhất định phải giúp ta đem chuyện này làm tốt nga. Ngoan ngoạ. Đại Bạch tiếp nhận Thần Hy cấp ngọc truy, nhìn chủ nhân nhà mình vui sướng rời đi bóng dáng, rơi lệ đầy mặt. Đáng thương hề hề xem xét chung quanh đã lâu, phát hiện này đen nhánh ban đêm lại không có một người có thể trợ giúp chính mình. Đại Bạch giờ phút này cảm thấy chính mình là như vậy cô đơn như vậy cô tịch, bất đắc dĩ chỉ có thể rũ đầu yên lặng mà đi cho chính mình chủ nhân đương cu ly. Đã từng những cái đó khó có thể quên được chua xót quá vãng lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu, đã từng nó chủ nhân vì đối phó tà đạo thế lực, kia quả thực là không từ thủ đoạn, tà đạo thế lực cường thịnh, thả lịch sử xa xăm, tích lũy rất dày, chủ nhân muốn đối phó, nào có dễ dàng như vậy. Thánh linh không gian tuy rằng là chủ nhân hao phí suốt đời chi lực chế tạo, nhưng cũng không phải lập tức liền trở thành hôm nay hình dáng này. Ngay từ đầu, thánh linh không gian còn rất nhỏ, chỉ là chủ nhân một cái tùy thân sinh mệnh không gian, sau lại trải qua chủ nhân không ngừng hoàn thiện, mới dần dần biến đại biến đến phong phú. Chủ nhân sắp ly thế thời điểm, càng là đem chính mình sở hữu lực lượng đều rót vào đến này phiến trong không gian, thánh linh không gian lúc này mới giống như này quy mô. Ngẫm lại đã từng ở thánh linh không gian còn lúc còn rất nhỏ, chủ nhân vì đối phó tà đạo, suy nghĩ một cái cực kỳ bi thảm ý kiến hay, đó chính là đem tà đạo thế lực vật tư, dù sao là các loại bọn họ dùng để chiến đấu hoặc là tăng lên tu vi phụ trợ đồ dùng, chỉ cần bị nàng phát hiện, vậy toàn bộ thu vào thánh linh không gian. Ngẫm lại lúc ấy, chủ nhân là thu nhiều ít rác rưởi tiến vào a. Nó là thánh linh trong không gian duy nhất linh thú, cũng là duy nhất một cái có thể nghe hiểu chủ nhân nói, có thể giúp nàng làm việc linh thú, liền bởi vì nó cấp bậc tối cao, cho nên liền đương nhiên trở thành chủ nhân cu ly. Quỷ môn lão tổ thực lực cường hãn, chủ nhân yêu cầu mượn dùng y tu thực lực mới có thể cùng chi đối kháng, y tu tu hành yêu cầu đại lượng thiên tài địa bảo, cho nên thánh linh không gian cần phải có tảng lớn diện tích dùng để cung thiên tài địa bảo sinh trưởng, những cái đó bị thu vào tới vô dụng ngoạn ý nhi phải mau chóng tiêu trừ. Ta đạo dùng đồ vật, quỷ tu đó là một chút dùng đều không có, cũng liền tà tu dùng một ít đồ vật nhân loại miễn cưỡng còn có thể tìm ra điểm nhi dùng, đại bộ phận đối chính đạo mà nói đều là rất rưởi, lúc ấy nó còn rất nhỏ a. Nó còn rất nhỏ a. Không biết ngày đêm giúp chủ nhân xử lý những cái đó rất rưởi, ngẫm lại những cái đó không thấy ánh mặt trời nhật tử, Đại Bạch liền hảo muốn khóc. Ô ô ô ô. Cái này tiểu chủ nhân tuy rằng thực thiện lương, nhưng trong xương cốt cũng có chút ác ngược cước số. Đại Bạch sợ hãi, nàng có một ngày cũng sẽ giống tiền chủ nhân giống nhau, nó một chút đều không nghĩ đem thánh linh không gian biến thành rác rưởi trạm thu về nột. Nhìn nhìn đen nhánh bầu trời đêm, Đại Bạch trong lòng kêu rên, vì mau bị thương luôn là ta. Chương 98 ngầm mật thất, canh 1. Phần 98. Chương 98 ngầm mật thất, canh 1. Thần Hy một đường tránh đi lui tới người hầu, tới rồi Trương Quyền phụ tử thư phòng. Trương gia trước mắt là Trương Quyền phụ thân Trương Trọng đương gia, vốn dĩ Trương Trọng có 3 cái hài tử, Trương Quyền, Trương Lỗi còn có Trương Nguyễn Đình, hiện giờ Trương Lỗi cùng Trương Nguyễn Đình đã chết, Trương gia liền chỉ còn lại có Trương Quyền này một cái thiếu chủ. Thư phòng còn đèn sáng, xem ra phía trước làm Đại Bạch tới nơi này nhìn chằm chằm Trương gia cũng không phải không có tác dụng, Thần Hy cũng là nghe Đại Bạch nói Trương Trọng cùng Trương Quyền mấy ngày nay đều không có động tĩnh gì. Hôm nay buổi tối vừa lúc có thời gian, mới lại đây thử thời vận, không nghĩ tới, lúc này, bọn họ thật đúng là ở thư phòng, chính mình vận khí, quả nhiên so Đại Bạch hảo. Hắc hắc, cách cổ nhà cửa, nhưng bên ngoài cũng không có trông coi người, rốt cuộc lấy Trương Trọng cùng Trương Quyền tu vi, bên ngoài nếu là có người, chính bọn họ là có thể phát hiện, an bài người hầu ở bên ngoài nhìn, chính là làm điều thừa. Nếu liền bọn họ đều không cảm giác được có người tới gần, như vậy người hầu cũng tuyệt đối phát hiện không được. Này đến cấp Thần Hy tiếp cận thư phòng cung cấp tiện lợi. Bên trong Trương mở cửa trở lại Quyền phụ tử đích sắc đang thương lượng sự tình, Trương Trọng vẻ mặt ngưng trọng, mà Trương Quyền lại là mang theo sợ hãi. Thần Hy nhướng mày. Trương Quyền vội vàng nói, ba, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Ta vừa mới nói, ngươi đều nghe lọt được sao? Hắn thật sự không nghĩ còn như vậy mỗi ngày lo lắng hãi hùng sinh hoạt, như vậy nhật tử, quá gian nan. Trương Trọng khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc cười lạnh, nhìn về phía chính mình còn sót lại nhi tử, nói một câu dâu ria nói, ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị tốt sao? Trương Quyền sửng sốt, trong lòng có chút thất vọng, nhưng hắn cũng biết, chuyện này đến cho hắn phụ thân một cái suy xét thời gian, hắn sờ sờ túi, nói, chuẩn bị tốt, đã toàn bộ nhét đầy. Trương Trọng thở dài, nói, đi thôi. Trương Quyền bất đắc dĩ chỉ có thể theo sau. Cơ quan liền ở thư phòng, Thần Hy mắt thấy Trương Trọng đi mở ra cơ quan này giấu ở một bức họa mặt sau, chính là nhất nguyên thủy tay động cơ quan. Thần Hy mỉm cười, như vậy thiết kế, cũng coi như là sáng tạo khác người. Tuy rằng là kỳ môn giang hồ gia tộc, nhưng hiện đại xã hội rốt cuộc đã phát triển, này đó gia tộc sinh hoạt thói quen cũng đều là hiện đại sinh hoạt thói quen, mặc dù là kỳ môn giang hồ gia đình, kiến tạo một ít cơ quan mật thất linh tinh, dùng cũng đều là hiện đại hóa tiên tiến nhất thiết kế, trên cơ bản đều có chứa một ít cảm ứng linh tinh. Loại này thiết kế, giống nhau tương đối thấy được, người thạo nghề vừa thấy là có thể nhìn ra tới, chẳng qua muốn mở ra tương đối lao lực, nhưng mà Trương gia lại làm theo cách trái ngược, cơ quan mở ra rất đơn giản, dựa theo hiện đại người ánh mắt, muốn tìm đến lại rất khó. Đại Bạch, trở về, thư phòng. Thần Hy đem Đại Bạch cấp gọi tới. Nơi xa đang ở làm cu ly Đại Bạch vừa nghe, nháy mắt liền cảm động rối tinh rối mù. Chủ nhân A. Đại Bạch gái chết ngươi lạp. Đại Bạch tốc độ tương đương mau, chỉ trong chốc lát liền xuất hiện ở Thần Hy trước mặt. Thần Hy mắt thấy cơ quan đã mở ra, Trương Trọng cùng Trương Quyền đều phải đi vào. Thần Hy một chân gạt ngã bên người một cái bồn hoa, sau đó từ không gian chung làm ra vẫn luôn bình thường chó đen ra tới, chính mình mang theo Đại Bạch cũng tiến vào không gian chung. Frank. Thực rõ ràng chậu hoa vỡ vụn thanh âm, trong phòng Trương Trọng cùng Trương Quyền cả kinh. Ai? Trương Trọng vội vàng đem cơ quan đóng cửa, Trương Quyền chạy ra tới xem xét tình huống. Mở cửa, bên ngoài trống rông một mảnh. Trương Trọng đóng lại cơ quan cũng đi theo đi tới đại môn biên, kia chỉ chó đen vốn dị ở thánh linh trong không gian, nơi đó linh khí đầy đủ, phi thường thoải mái, nó hưởng thụ vô cùng, lại đột nhiên gian bị Thần Hy cấp lộng ra tới, lập tức hoàn cảnh thay đổi, đại chó đen có chút ốc. Trung quanh này không khí, hô hấp liền không bằng vừa mới kia địa phương thoải mái, đại chó đen ngốc một chút, tâm tình liền không hảo, nhìn đến Trương mở cửa trở lại Quyền phụ tử. Còn hướng về phía bọn họ gâu gâu gâu kêu vài tiếng. Cậu là một loại thực thông minh động vật, có linh tính, chúng nó có đôi khi đã làm sai chuyện hoặc là đánh vỡ chủ nhân thứ gì, đều sẽ có một ít vô tội phản ứng hoặc là sợ hãi từ từ biểu hiện. Vừa mới đại chó đen kia vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, dừng ở Trương Quyền trong mắt vừa lúc chính là đại chó đen đánh vỡ chậu hoa sửng sốt bộ dáng. Trương Quyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ba, không có việc gì. Một con cẩu không cẩn thận đụng phải chậu hoa. Nay cẩu thực bình thường, giống nhau gia tộc đều sẽ dưỡng chút cẩu, bởi vì thứ này thính giác nhanh nhạy. Trương Trọng nhẹ nhàng thở ra nói, không có việc gì liền hảo. Trương Quyền nhấp nhấp môi, ba, chúng ta quá khẩn trương. Trương Trọng điểm gật đầu, cũng là, bất quá vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Hắn phóng thích linh lực dò xét một chút chung quanh, phát hiện thật sự không có gì khả nghi người lúc này mới yên lòng, đối Trương Quyền nói. Đi thôi. Trương Quyền gật gật đầu, đi theo phụ thân trở lại trong phòng đem cửa đóng lại. Chính là bọn họ không biết chính là, lúc này, Thần Hy đã ở bọn họ trong phòng. Thánh linh không gian là tùy thân không gian, Thần Hy ra tới đi vào thực tự do, nhưng địa phương lại không phải Thần Hy tự do lựa chọn. Mỗi lần đi vào lúc sau, ra tới địa phương, giống nhau đều tại chỗ, ít nhất kém không xa, nàng đi vào thời điểm địa điểm đến lúc đó có thể tự do điểm nhi lựa chọn. Chính là ra tới thời điểm, liền không như vậy tự do. Đây là vừa mới Thần Hy cố tình dẫn Trương Trọng phụ tử ra tới nguyên nhân. Cái kia cơ quan nàng tuy rằng thấy được, nhưng là nếu là chờ Trương Trọng cùng Trương Quyền đi vào lúc sau nàng lại đi mở ra cơ quan lại có vẻ không quá thỏa đáng. Dù sao hôm nay nàng đều đã tới, cũng không chuẩn bị trở về lúc sau lại tìm một cái này hai cha con không ở thời gian lại đây, vẫn là theo chân bọn họ hai cha con cùng nhau đi vào tương đối hảo. Nàng một người đi vào, ra tới thời điểm còn phải tìm cơ quan mở cửa. Cho nên, lúc này nhất định phải chính bọn họ trước đem thư phòng môn mở ra, như vậy nàng mới có thể tiến vào thư phòng. Lợi dụng không gian tiện lợi, hơn Hơn nữa thần hy tu vi so Trương mở cửa trở lại quyền đều cao, có thể hoàn toàn ẩn nấp chính mình hơi thở không bị bọn họ phát hiện. Cứ như vậy, thần hy đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào mật đạo. Này mật đạo tu thực rộng mở cao lớn, xem ra đã không phải một ngày hai ngày, mộ dung ra hẳn là sớm đã có một ít nhận không ra người hoạt động giấu ở nơi này. Trương Uyển Đình còn có Trương Quyền trên người tu vi đều có vấn đề. Này mộ dung ra, tuy rằng thân là kỳ môn giang hồ võ tu đệ nhất thế gia, chính thức chính đạo tu giả gia tộc, chính là này cùng ta đạo sâu xa, thật đúng là đại. Phòng trưng mộ dung vũ cái này quỷ môn thánh nữ còn không có xuất hiện phía trước, mộ dung gia liền vẫn luôn cùng ta đạo có rất sâu liên hệ. Này mật đạo bốn phía mặt ngoài, đều là xi măng tường, có thể dung ba người song song hành tẩu, nhìn dáng vẻ, còn rất sâu, lớn như vậy công trình. Thật không biết này Trương gia rốt cuộc hao phí bao nhiêu thời gian xây dựng. Thần Hy vẫn luôn đi theo Trương mở cửa trở lại quyền phía sau, ra tới nhiều nhất đi vài bước liền lại lần nữa tiến vào không gian, Trương mở cửa trở lại quyền căn bản là không có phát hiện. Mật đạo vẫn luôn rôi hướng ẩm, một đường đều là sườn dốc, còn có một ít bậc thang, thẳng đến đi rồi đại khái có 5 phút, mới rốt cuộc thấy được một cái thật lớn trống trải mà. Như vậy đại nơi sân, liền Thần Hy nhìn đến đều có chút giật mình. Nơi này cũng không phải là cái gì vùng ngoại ô hoang vắng đoạn đường, cũng không phải cái gì quốc gia hoặc là một ít bí mật tổ chức thành lập nghiên cứu căn cứ. Nơi này, chỉ là một cái gia tộc tu sửa mật thất mà thôi, thế nhưng có lớn như vậy. Chương 99 hình người quỷ tu. Canh 2. Phần 99. Chương 99 hình người quỷ tu. Canh 2. Này phim trường mà, đại khái có hai cái sân bóng lớn như vậy, độ cao đại khái có 50 nhiều mễ. Một bên thiết trí có diễn võ trường, một bên thiết trí chính là một ít đả tọa tu luyện địa phương, bên kia diễn võ trường thượng, còn có không ít người ở đối chiến, bồi dưỡng đối chiến kinh nghiệm. Này phiến đất trống, quỷ khí nồng đậm, nhưng thần hy lại biết, nơi này người, ít nhất tu luyện những người đó, lại đều là sống sờ sờ nhân loại. Hình người quỷ tu. Thế nhưng tất cả đều là hình người quỷ tu. Gần là tạm thời tại đây phim trường mà xuất hiện, liền có gần 200 người. Trận này mà chung quanh giữa tường địa phương, còn có mấy cái thang lầu, trên mặt tường đều là phòng, thần hy tạm thời còn không biết những cái đó trong phòng còn có bao nhiêu người. Thiên nột, cái này mộ dung ra lá gan cũng quá lớn điểm nhi, bọn họ ở nơi nào làm ra nhiều như vậy hình người quỷ tu. Hơn nữa tu vi còn đều không tồi. Đại bạch ở trong không gian đoán hận nói, chủ nhân, mộ dung ra lòng ngông dạ thú, bọn họ từ lúc bắt đầu hướng tới chính là quyền lực. Địa vị, mới sẽ không quản cái gì chính đạo tà đạo đâu. Trương gia này mấy cái chủ tử tu vi liền có vấn đề, hiển nhiên là ở mộ dung vũ còn không có trở thành quỷ môn thánh nữ phía trước, mộ dung gia liền cùng tà đạo có quan hệ. Điểm này nhi ta biết, đang xem ra tới Trương Quyền Trương Nguyễn Đình trên người tu vi có vấn đề thời điểm ta liền xác định, nói nữa, kinh đô này đó đại thế gia, cái nào cùng tà đạo không có điểm nhi liên hệ. Chính là giống mộ dung gia như vậy bồi dưỡng nhiều người như vậy hình quỷ tu, thật đúng là hiếm thấy. Hà gia tổng bộ liền ở chỗ này, bọn họ này lá gan cũng quá lớn một chút. Hiện giờ cái này hình thức, Hà gia hiển nhiên là không có thiên hướng mộ dung gia ý tứ, như vậy lúc này, mộ dung gia hành sự càng phải cẩn thận mới đúng, vạn nhất bị Hà gia tìm được nhược điểm, như vậy mộ dung gia tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Mộ dung vũ tuy rằng ở bọn họ xem ra là thánh nữ truyền thừa người, nhưng tu vi không có sư huynh lợi hại là sự thật, Hà gia nếu là liền không cho mộ dung gia mặt mũi, mộ dung gia cũng không có biện pháp. Thần hy không nghĩ ra, cảm giác này không giống như là mộ dung gia sẽ làm chuyện này. Vị tiên lão gia tử nói như thế nào cũng làm cả đời mộ dung gia gia chủ, ít như vậy ánh mắt hẳn là vẫn phải có. Nếu là Hà gia điều tra ra nơi này những người này hình quỷ tu cùng mộ dung gia có quan hệ, như vậy mộ dung gia liền chờ cả nhà hủy diệt đi. Như vậy nguy hiểm sự tình, mộ dung lão gia tử hẳn là sẽ không làm đi. Đại bạch, ngươi nói, có thể hay không mộ dung lão gia tử còn có mộ dung thành cũng không biết chuyện này, là mộ dung vũ lén làm. Thần hy cảm thấy đây là hợp lý nhất giải thích. Mộ dung vũ quỷ môn thánh nữ thân phận mộ dung gia vài vị đương gia nhân tuyệt không biết, bằng không bọn họ là sẽ không như vậy bình tĩnh. Vô luận mộ dung gia muốn làm cái gì, đạt được kích lợi, quyền lực địa vị khẳng định là cuối cùng mục tiêu. Cho nên bọn họ đối đại Hà gia thời điểm, nhất định vẫn là cẩn thận, mộ dung vũ là quỷ môn thánh nữ, này cũng đủ Hà gia trực tiếp diệt mộ dung gia, Mộ Dung gia vài vị đương gia nhân nếu là biết cái này, còn không hù chết. Đại nghĩa diệt thân là khẳng định. Đại Bạch vừa nghe, chủ nhân, có khả năng ra. Lúc trước Mộ Dung Vũ bị Âm Cửu Phong bắt đi, Mộ Dung gia cũng không có gì tỏ vẻ, tuy rằng bọn họ lực bất tòng tâm, nhưng dù sao cũng là nhà mình nữ nhi, gặp được như vậy nguy hiểm, làm kỳ môn giang hồ võ tu đệ nhất thế gia, bọn họ thế nhưng một chút muốn nghĩ cách cứu viện tỏ vẻ đều không có, nói không chừng Mộ Dung Vũ đã đối Mộ Dung gia thất vọng rồi đâu. Thần Hy một đốn, bỗng nhiên cười, Đại Bạch, ngươi thật là càng ngày càng thông minh. Mộ Dung Vũ ở Âm Cửu Phong nơi đó gặp cái gì nàng chính là biết đến, như vậy kiêu ngạo nữ nhân, bị Âm Cửu Phong như vậy tra tấn, trong lòng phỏng trừng đều hận chết, Mộ Dung gia không có đi cứu nàng, nàng trong lòng khẳng định cũng hận chết, hiện tại không để bụng Mộ Dung gia ngược lại chỉ bồi dưỡng chính mình thế lực, này hoàn toàn có khả năng a. Đại Bạch vừa nghe chủ nhân khen chính mình, này cái đuôi lập tức liền kiểu thượng thiên, đắc ý rào rạt nói, kia đương nhiên rồi. Chủ nhân, Đại Bạch ta chính là viễn cổ linh thú, thần thánh tuyết kỳ lân A. Thần Hy khỏe miệng chịu chịu, ngươi thật đúng là một chút cũng không khiêm tốn A. Đại Bạch nói, hắc hắc, tự luyến là Trung Hoa danh tộc truyền thống Mỹ Đức, chúng ta muốn phát dương quang đại. Thần Hy, Trương Trọng cùng Trương Quyền phụ tử đứng ở rào chắn trước, nhìn phía dưới kia thật lớn giếng trời trung quỷ tu, Trương Trọng trên mặt không có gì biểu tình, mà Trương Quyền lại cảm giác da đầu tê dại. Quỷ tu. Này nhưng tất cả đều là quỷ tu A. Hà gia thiếu chủ hiện tại đã trở về Hà gia, quỷ môn đã diệt, Hà gia trọng tâm đã bắt đầu chuyển rời đến chính đạo phương diện tới. Lúc này nếu là làm Hà gia biết bọn họ Trương gia dưỡng nhiều như vậy quỷ tu, không băm bọn họ mới là lạ. Hắn không muốn chết A. Hiện tại Trương Quyền, đã cùng quá khứ 2 năm, thậm chí là qua đi 1 năm Trương Quyền, hoàn toàn không giống nhau. Trước kia hắn là Trương gia thiếu chủ. Trương gia vẫn là kỳ môn giang hồ có khả năng nhất tiếp nhận dược môn gia tộc, kỳ môn giang hồ 8 đại thế gia chi nhất, y hề võ song tu. Cỡ nào vang dội danh hảo, cỡ nào lóa mắt địa vị. Chính là hiện tại, cái gì đều không có. Trương gia liền như vậy ở đống nhiên chi gian, lặng yên không một tiếng động rời khỏi kỳ môn giang hồ đỉnh tầng thế lực vòng, đã từng bọn họ có bao nhiêu huy hoàng, hiện tại bọn họ liền có bao nhiêu cô đơn. Mấy năm nay tới, đệ đệ đã chết, muội muội cũng đã chết, liền dư lại một cái hắn. Trương Quyền chỉ cần vừa nhớ tới này đó, hắn liền toàn thân phát mao. Trương Trọng nhìn phía dưới cảnh tượng, thanh âm không gợn sóng đối Trương Quyền nói, ngươi đi đem vật tư giao cho phòng bếp bên kia người. Trương Quyền gật gật đầu, xoay người đi làm việc. Bọn họ lần này tiến vào, là hướng nơi này đưa vật tư, cũng chính là đồ ăn, thủy một loại đồ vật, đều đặt ở Mộ Dung Vũ cấp một cái đồ vật trong không gian. Bình thường bọn họ cũng rất ít tới cái này địa phương, mỗi một lần tiến vào đều sẽ đem đồ vật không gian tắc tràn đầy. Nơi này tuy rằng đều là quỷ tu, nhưng cũng có không ít cái khác làm việc nhân viên, bọn họ là bị cấm rời đi cái này mật thất, hết thể sinh hoạt sở cần, đều là hắn cùng phụ thân Trương Trọng tự mình đưa vào tới. Trương Quyền đem vật tư giao cho các quản lý người, liền lại lần nữa về tới phụ thân Trương Trọng bên người. Phụ thân Trương Quyền mới vừa nói chuyện, đã bị Trương Trọng giơ tay đánh gãy. Trương Trọng một đôi lão mắt vẫn luôn nhìn phía dưới quỷ tu huấn luyện tình huống, xem thực nghiêm túc, thực chuyên chú. Trương Quyền đều kỳ quái, chính mình phụ thân rốt cuộc đang xem cái gì. Này đó quỷ tu, hắn nhiều xem một cái liền cảm thấy sợ hãi. Mấy thứ này, giống như là định là, không phải nói khi nào là có thể nổ mạnh, hắn thật sự không muốn chết. Trương mở cửa trở lại, quyền ánh mắt đều tập trung ở dưới những cái đó quỷ tu trên người. Thần Hy liền tìm một cơ hội ở bọn họ phía sau ra tới, dù sao này chung quanh cũng có không ít ăn mặc áo đen người, nàng tiểu tâm một chút, cũng sẽ không bị phát hiện. Cái này địa phương có chút kỳ quái, nàng muốn đi điều tra rõ ràng. Nơi này quỷ tu đông đảo, bên kia còn có ở đối chiến người, cho nên quỷ khí nồng đậm có thể lý giải, chính là Thần Hy rốt cuộc tu vi cao thâm, nàng cảm giác được, nơi này quỷ khí, trừ bỏ những cái đó quỷ tu trên người phát ra. Còn có một cổ thực nùng nơi phát ra, chẳng lẽ Mộ Dung Vũ cũng ở chỗ này? Thần Hy trong lòng hồ nghi, nàng muốn đi nhìn một cái. Chương 100 Hắc Ám Chi Thủy. Phần 100. Chương 100 Hắc Ám Chi Thủy. Thần Hy theo thang lầu mà xuống, nơi này lui tới người, phàm là tu giả, đều ăn mặc áo đen, nhưng cái đó ăn mặc bình thường quần áo, đều là chút trên người không có bất luận cái gì tu vi phục vụ nhân viên. Nơi này ở đối chiến quỷ tu có rất nhiều, cho nên quỷ khí mọi nơi hoành hành. Thần Hy đem trong không khí một ít quỷ khí khống chế được dẫn ở chính mình thân thể chung quanh, mặt ngoài, cùng những cái đó ăn mặc áo đen quỷ tu vô dị, như vậy mặc dù có quỷ tu tới gần chính mình, cũng không cảm giác được chính mình là người ngoài. Đi xuống lầu thang, đương nhìn đến trước mắt cảnh tượng, Thần Hy hoàn toàn kinh sợ. Cái này địa phương là dưới nền đất hạ đào ra một cái thật lớn lỗ trống, chia làm trên dưới hai cái bộ phận. Vừa mới nàng chạm địa phương là từ mật đạo thông hướng nơi này lối vào, cũng chính là tương đương với lầu 2 địa phương, đứng ở lầu 2 hành lang xuống phía dưới xem, chỉ có thể nhìn đến lầu 1 mặt đất một bộ phận, hiện giờ đi vào phía dưới, mới có thể thấy rõ nơi này toàn cảnh. Lầu 1 diện tích, xa so vừa mới chính mình ở trên lầu nhìn đến muốn đại, ở nàng vừa mới chạm địa phương dưới lòng bàn chân lại sau này, đều là bị đào rỗng tồn tại, nơi đó, ngồi mấy chục cái đả tọa tu luyện quỷ tu. Bọn họ chỗ ngồi, đều là quay chung quanh trung gian một cái đống lửa an bài, như vậy nhiều người, đều ngồi ở kia đống lửa chung quanh. Đống lửa rất đơn giản, chính là bình thường đống lửa, mặt trên giá một ngụm đại nồi sắt, không bình thường, là kia nồi sắt thủy. Kia thủy là thuần khiết màu đen, nung liệt màu đen, lúc này đã bị thiêu khai, chính sôi trào toát ra cuồn cuộn nhiệt khí, mà kia chung quanh quỷ tu, chính tham lam hấp thu kia toát ra tới nhiệt khí. Thần Hy sở cảm giác được nùng liệt quỷ khí, chính là nơi phát ra với nơi này. Nhìn đến này màu đen thủy, Thần Hy nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, ngay cả trong không gian đại bạch, đều hưng phấn không thôi. Hắc ám chi thủy. Hắc ám chi thủy. Chủ nhân, đây là hắc ám chi thủy a a a. Thần Hy trong lòng cũng là nhạc nở hoa, thật là chuyến đi này không tệ a. Không thể tưởng được Mộ Dung Vũ lại là như vậy hào phóng. Ở chỗ này thả nhiều như vậy hắc ám chi thủy cung này đó quỷ tu tu luyện, cái này hảo, tất cả đều về nàng, ha ha ha ha. Thiên địa chi gian, thiên địa linh khí là vạn vật sinh trưởng căn nguyên, tuy rằng chân quý, nhưng lại cũng là nhất phổ biến tồn tại. Trên thế giới này, cũng không phải chỉ có thiên địa linh khí này một loại linh khí. Thiên địa linh khí là nhất thường thấy một loại, là chính đạo tu giả cần thiết vật, cùng chi tương đối, tự nhiên chính là hắc ám linh khí. Thiên địa linh khí có trạng thái dịch hình thức, như vậy hắc ám linh khí tự nhiên cũng có trạng thái dịch hình thức, mà hắc ám chi thủy chính là hắc ám linh khí trạng thái dịch hình thức. Hắc ám linh khí là quỷ tu tà tu tu luyện sở yêu cầu trực tiếp linh khí. Nếu quỷ tu tà tu có thể có hắc ám linh khí tiến hành tu luyện, như vậy bọn họ tu luyện liền cùng chính đạo tu giả dùng thiên địa linh khí tu luyện là giống nhau. Hắc ám linh khí nơi phát ra là tà ác. Giống nhau đều là chút đặc biệt dơ bẩn địa phương, giống một ít niên đại xa xăm người chết hố linh tinh địa phương mới có thể hình thành hắc ám linh khí, nhưng lại phi thường thưa thớt, giống nhau giống như vậy địa phương, hình thành hắc ám linh khí có thể cung cấp một hai cái quỷ tu tà tu tu luyện liền không tồi, cho nên loại địa phương này, giống nhau đều là bị một ít tà đạo cao thủ chiếm lĩnh, bình thường quỷ tu tà tu gì đó, căn bản là không phân của người. Bọn họ như cũ lựa chọn dùng thiên địa linh khí chuyển hóa phương thức tới tu luyện. Nay cũng chính là, quỷ tu tà tu tốc độ tu luyện tương đối chậm nguyên nhân chí nhất. Tuy rằng hắc ám linh khí nơi phát ra tà ác, nhưng hắc ám linh khí bản thân, lại không phải cái gì tà ác đồ vật. Mấu chốt, ở chỗ như thế nào dùng? Tựa như hắc ám chi hoa, nó có thể làm tà tu đột phá thiên cảnh, nhưng nếu là trải qua y lý tu luyện, nó như cũ có thể biến thành chính đạo tu giả phi thường chân quý tu luyện phụ trợ phẩm. Mà hiện giờ Đại Bạch cùng Thần Hy nhìn đến hắc ám chi thủy sở dĩ hưng phấn, đó là bởi vì, hắc ám chi thủy, là hắc ám chi đậu phộng lớn lên tốt nhất chất dinh dưỡng. So ở thiên địa linh khí thấm vào hạ, sinh trưởng còn muốn mau. Thần Hy thánh linh trong không gian, chính là có hắc ám chi hoa, ở không gian như vậy linh khí nồng đậm địa phương, hắc ám chi hoa sinh trưởng tốc độ đều không phải thực mau. Hiện giờ nhìn đến hắc ám chi thủy, chỉ cần lấy về đi tới một tưới, như vậy trong không gian hắc ám chi hoa sinh trưởng tốc độ, tuyệt đối có thể nhanh hơn vài lần. Thần Hy trong tay hiện tại có không ít tử sĩ, nhưng đột phá thiên cảnh tử sĩ lại không có. Nếu hắc ám chi hoa có thể ra tốc sinh trưởng nở hoa, nàng chính là biết như thế nào đem hắc ám chi hoa luyện chế thành có thể cùng chính đạo tu giả tiến giai thiên cảnh dược đan, kể từ đó. Chẳng phải là tương đương nàng trong tay thực mau là có thể có rất nhiều thiên cảnh tử sĩ. Như vậy, nàng như thế nào có thể không hưng phấn? Thiên cảnh quân đoàn A. Chỉ nghe lệnh với chính mình, thả tuyệt đối trung tâm thiên cảnh quân đoàn. Đã từng ở được đến hắc ám chi hoa thời điểm, Thần Hy liền nghĩ phải dùng hắc ám chi hoa giúp sư huynh bồi dưỡng một cái thiên cảnh quân đoàn lấy cùng Âm Cửu Phong đối kháng. Sau lại Âm Cửu Phong đã chết, sư huynh bên người những cái đó thân binh làm vẻ ta đây làm nàng phản cảm. Nàng bồi dưỡng sư huynh thuộc hạ liền hạ thấp, bồi dưỡng bên kia người, còn không bằng bồi dưỡng chính mình người đâu. Đại Bạch ở trong không gian nhạc cười ha ha, ha ha ha ha. Chủ nhân, vận khí của ngươi quả nhiên là hảo a. Thật không nghĩ tới cái này địa phương thế nhưng có loại này bảo bối, nhiều như vậy hắc ám chi thủy, cũng đủ chúng ta mau chóng đem những cái đó hắc ám chi hoa bồi dưỡng thành không sai biệt lắm thượng trăm đoá, hoa tạp tạp. Thượng trăm cái thiên cảnh cao thủ a. Tùy tiện lôi ra tới lưu lưu là có thể đem những cái đó ra hỏa trực tiếp sợ tới mức lá gan muốn nước ra, ô hát dễ ạ. Đại Bạch ra hỏa này, tuyệt đối là cái phần tử hiếu chiến, đánh không lại người khác đó là nó nhất nghẹn khuất nhất không thể chịu đựng sự, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình có thể mang theo thượng trăm cái thiên cảnh người đi ra ngoài khắp nơi căng gió, nó liền hưng phấn nhảy nhót lung tung. Bên kia có không ít tu luyện quỷ tu, Thần Hy chậm rãi đi qua đi. Ở tương đối tới gần một cái chỗ trống ngồi hạ, tính khoảng cách quan sát một chút này hắc ám chi thủy. Hắc ám chi thủy đối với chung quanh này đó quỷ tu mà nói quá mức nồng đậm, cho bọn hắn dùng bọn họ cũng vô pháp đầy đủ hấp thu. Nói nữa, Mộ Dung Vũ cũng không có như vậy nhiều hắc ám chi thủy cung bọn họ tu luyện, cho nên, liền dùng lửa lớn nấu phí, nhanh hơn hắc ám chi thủy bốc hơi, dùng khí thể hình thái hắc ám linh khí cung người chung quanh tu luyện. Hắc ám linh khí. Như vậy tu luyện hoàn cảnh, đã là phi thường đứng đầu. Xem ra những người này hình quỷ tu, đối Mộ Dung Vũ rất quan trọng a. Nàng hôm nay nếu là không chỉ có đoạt nàng hắc ám chi thủy, còn đem nàng nhiều như vậy cao thủ thuộc hạ toàn bộ lộng đi, Mộ Dung Vũ đã biết, có thể hay không muốn giết nàng nha. Thần Hy thật nhạc ha ha nghĩ, cùng nàng tâm ý tương thông Đại Bạch liền mở miệng, chủ nhân, ngươi không đoạt này hắc ám chi thủy còn có này đó quỷ tu, Mộ Dung Vũ cũng giống nhau muốn giết ngươi. Thần Hy. Phần 101. Chương 101 chủ nhân. Ngươi là tưởng cùng nàng đánh nhau đi, canh hai. Hào đi. Sắc thật là như thế này. Mộ Dung Vũ là quỷ môn thánh nữ, cùng nàng cái này chính đạo thánh nữ truyền thừa người. Sắc thật là thế bất lưỡng lập. Mộ Dung Vũ tốt xấu trong tay còn có không ít quỷ môn lão môn chủ lưu lại thế lực. Cùng nàng cái này hai bàn tay trắng chính đạo thánh nữ so sánh với, vẫn là thực chiếm ưu thế. Chính là nhân ra dưới tình huống như vậy, như cũ ở tích cực chu bị, tăng cường thế lực, so sánh mà nói, chính mình cái này hai bàn tay trắng thánh nữ, nhưng thật ra có vẻ lười nhác. Thần Hy có chút buồn bực, Đại Bạch, ngươi chủ nhân ta luôn luôn thực chăm chỉ, ta nói cho ngươi, từ trước ta có thánh linh không gian, lúc ấy còn ở sư phụ bên người đâu. Cũng đã phi thường chăm chỉ học tập, ngươi xem, ta có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền phá vỡ thánh linh không gian kết giới. Đã chứng minh rồi hết thảy, đúng không? Đại Bạch nháy mắt liền bắt đầu khinh bỉ đi lên, chủ nhân, ta không phủ nhận, trước kia ngươi, xác thật thiên phú cao lại chăm chỉ, lúc trước ngươi phá vỡ kết giới thời điểm, ngươi biết ta có bao nhiêu giật mình sao? Ông trời! Ta ở trong không gian đãi vô số năm, nằm mơ cũng không nghĩ tới phá vỡ kết giới lại đây thấy ta, thế nhưng sẽ là một cái 17 tuổi tiểu nha đầu. Lúc trước ta là cỡ nào hưng phấn? Ta gặp một cái như thế nỗ lực tiến tới tuyệt thế thiên tài. Ngươi tuy rằng thiên phú tuyệt hảo, nhưng thánh linh không gian yêu cầu, tuyệt không phải thiên phú là có thể giải quyết, phòng trừng cũng chỉ có ta kêu biến thái tiền chủ nhân mới có thể thiết hạ như vậy khó khăn nhiệm vụ giao cho ngươi đi hoàn thành, hơn nữa vẫn là ở ngươi không biết dưới tình huống. Một cái nỗ lực tiến tới tuyệt thế thiên tài, hơn nữa có thánh linh không gian trợ giúp, ngươi tiền đồ không thể hạ lượng, ta chính là mỗi ngày đều ở chờ mong ngươi tương lai đâu. Chính là ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, một năm đi qua, ngươi đều ở làm chút cái gì. Trừ bỏ yêu đương chính là yêu đương, cả ngày cùng ngươi vị kia muộn tao sư huynh nị vai. Thần Hy trợn mắt há hốc mồm. Ta có kém như vậy sao? Thần Hy rồi dám, đã từng vẫn luôn bị nhân xưng làm tiểu biến thái, vẫn luôn bị tán là truyền kỳ, nàng vẫn luôn đều đi ở đại bộ phận người tuyến đầu, bị khen thói quen, hiện giờ đống nhiên bị đả kích, thật đúng là có chút. Không tiếp thu được. Đại Bạch, ngươi chừng nào thì như vậy chăm chỉ. Ta nhớ rõ ngươi trước kia cũng từng khuyên quá ta muốn thả chậm bước chân, nhiều chơi chơi này nơi phồn hoa đâu. Thần Hy bỗng nhiên nghi hoặc. Đại Bạch, nó đã từng nói qua nói như vậy sao? Nó như thế nào không nhớ rõ? Kỳ thật, Đại Bạch chính là cái thiện biến hóa, là cái phần tử hiếu chiến, thích lăn lộn, nhưng dù sao cũng là ở thánh linh không gian lớn lên, có đôi khi còn có chút tính trẻ con. Lúc trước Hà Thu Di đối nó vẫn là thứ tốt, bảo lưu lại nó nội tâm kia một chút hồn nhiên. Như vậy thượng cổ linh thú, xác thật muốn cho nó bảo trì tâm địa thiện lương mới được, nếu không nhất định làm hại nhân gian. Thần Hy bỗng nhiên cười, hảo đại bạch, về sau chủ nhân mang ngươi tung hoành thiên hạ, nhất định làm ngươi nhạc ha ha. Đại bạch một nhạc, chủ nhân chủ nhân. Ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, thật tốt quá thật tốt quá. Ai? Tuy rằng ngươi mấy ngày hôm trước cũng đã ở bắt đầu nhanh hơn nỗ lực, chính là kia tiến độ còn chưa đủ a. Chủ nhân, ngươi muốn cùng ta tiền chủ nhân học tập, ngay lúc đó nàng, mỗi ngày đều ở chinh phục thế giới. Thần Hy, mỗi ngày đều ở chinh phục thế giới. Không cùng ngươi xả, làm việc. Thần Hy giống lên một câu, thứ này quá hoan thoát, một khi cùng nó nhấc lên, nó liền không dứt. Thần Hy xem xét chung quanh, trong lòng phi thường vừa lòng, nơi này có 10 cái thập giai đỉnh tu giả. Hình người quỷ tu cùng mộ dung vũ thủ hạ những cái đó quỷ môn quỷ tu không giống nhau, chân chính quỷ tu là thọ mệnh vô hạn, cho nên tồn tại cao thủ thực bình thường, chính là hình người quỷ tu không giống nhau, bọn họ thọ mệnh cùng nhân loại bình thường tu giả giống nhau, cho nên Thần Hy hiện tại nhìn đến này đó quỷ tu, tuổi đều không tính là quá lớn, mỗi người tu luyện thời gian, cũng bất quá liền vài thập niên mà thôi. Vài thập niên, trừ phi là siêu cấp thiên tài, hoặc là có cao cấp bảo bối phụ trợ, nếu không là không có khả năng đột phá thiên cảnh, mà cái này địa phương thế nhưng có 10 cái thập giai đỉnh quỷ tu, ly thiên cảnh chỉ kém một bước, chỉ có thể thuyết minh, mộ dung vũ đối những người này, là thật sự hạ công phu. Ngẫm lại cũng là, hiện tại Hà Gia quan sát kỳ môn giang hồ quyền to, một nhà độc đại, quỷ môn thế lực đã bị sư huynh tiêu trừ rất nhiều. Còn giết cùng Hà Gia đối kháng nhiều năm như vậy hơn nữa vẫn luôn ở vào thượng phong âm cửu phong, sư huynh mấy năm nay làm, có thể nói là đầy đủ hướng toàn bộ kỳ môn giang hồ thuyết minh Hà Gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả thực lực. Ở Hà Gia nổi bật chính kính thời điểm, mộ dung vũ muốn khôi phục quỷ môn thực lực, cùng Hà Gia chống lại, này quả thực quá khó quá khó, hơn nữa trước mắt, Thần Hy có nắm chắc, mộ dung vũ thực lực tuyệt đối không có sư huynh cao, đến nỗi rốt cuộc mạnh như thế nào. Thần Hy không dám khẳng định, nàng tưởng, nhiều nhất cũng liền cùng nàng không sai biệt lắm đi. Thực lực của chính mình, Thần Hy chính mình vẫn là rất có tự tin, nàng nỗ lực mấy năm nay, y lì võ song tu, mới có hiện giờ thực lực, mộ dung vũ liền tính bắt được quỷ môn truyền thừa, cũng tuyệt đối không thể tiến giai nhanh như vậy. Không có sư huynh cường, vẫn là ở hoàn cảnh xấu dưới tình huống, nàng cần thiết có sung túc chuẩn bị mới được. Quỷ môn lão môn chủ để lại cho nàng những cái đó cất giấu ngàn năm lão quỷ tuy rằng lợi hại, nhưng có một cái chí mạng khuyết tật, đó chính là bọn họ đều là quỷ tu. Chân chính quỷ tu, dưới ánh mặt trời, tu vi phát huy là sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng, đối chiến so với chính mình nhược rất nhiều người không sao cả, nhưng là nếu là đối phó cùng chính mình không sai biệt lắm người, đó chính là cách biệt một trời. Huống chi, mộ dung vũ thủ hạ những cái đó đỉnh cấp quỷ tu. Nhưng đều là viễn cổ thời kỳ quỷ môn lão môn chủ lưu lại, những cái đó lao ra hỏa nói không chừng là chọn dùng nào đó bí pháp phủ đầy bụi trụ mới có thể làm hồn niệm cùng tu vi đều bảo trì lâu như vậy, thời gian dài như vậy chưa thấy qua quang, không biết đến lúc đó bọn họ ra tới, vạn nhất chỗ nào thiên bị thái dương chiếu tới rồi, có thể hay không ngại ánh mặt trời quá chói mắt. Không đúng. Nếu là trực tiếp bị chiếu đã chết, vậy càng tốt. Sư huynh người này chính là quỷ môn mọi người trong lòng tối kỵ, tuy rằng Hà Gia cũng chỉ có hắn một người, nhưng nếu quỷ môn không có bất luận cái gì một người có thể đối kháng sư huynh, đối bọn họ tới nói, như cũng là kiện khó giải quyết sự tình. Quỷ tu dưới ánh mặt trời làm việc chịu ảnh hưởng, nhưng là hình người quỷ tu lại có thể giống cái người bình thường giống nhau bên ngoài hoạt động, mộ dung vũ hiện tại còn ở vào ngủ đông kỳ, nàng nhất yêu cầu, chính là hình người quỷ tu. Hơn nữa, còn nếu là cao thủ, liên hắc cám chi thủy đều lấy ra tới, thật đúng là bỏ vốn gốc ca. Trung gian kia khẩu nổi to tuy rằng rất đại, hơn nữa cơ hồ chứa đầy, hắc cám chi thủy tuy rằng cũng có thể thông qua nấu phí phương thức bốc hơi, nhưng loại này bốc hơi phương thức lại rất khó nhanh chóng tiêu hao rớt hắc cám chi thủy. Đương nhiên, bốc hơi ra tới những cái đó hơi nước cũng liền tương đối ôn hòa, bởi vì độ dày không cao. Dù sao quá mức nồng đậm, này đó quỷ tu cũng không thấy đến là có thể hấp thu nhiều ít, hơn nữa mộ dung vũ cũng không thấy đến liền có như vậy nhiều hắc ám chi thủy cung những người này tu luyện, hiện giờ loại trạng thái này, ngược lại vừa lúc. Trước mắt hắc ám chi thủy có một nồi to, đối với bình thường tu giả mà nói đã là phi thường khó được thế gian chí bảo, chính là đối với thần hy mà nói, rút đi lúc ban đầu hưng phấn, nàng đã bình tĩnh trở lại, này đó hắc ám chi thủy, kỳ thật quá ít quá ít. Nàng trong không gian mãi màu trắng linh tuyển thủy lấy không hết dùng không cạn, chính là này hắc ám chi thủy, lúc này mới nhiều điểm nhi a. Thần hy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đại bạch, này hắc ám chi thủy, mộ dung vũ nơi đó hẳn là còn có đi. Ngươi nói, ta muốn hay không đi nàng nơi đó lại nhiều đoạt một chút. Đại bạch nháy mắt nói toạc ra thần hy tâm tư, chủ nhân, ngươi là tưởng cùng nàng đánh nhau đi. Thần hy, chương 102 chúng ta đã vô pháp quay đầu lại. Canh 1, phần 102, chương 102 chúng ta đã vô pháp quay đầu lại. Canh 1, mộ dung vũ hiện tại sát không được, rõ ràng biết là vị cương địch, chú định ngươi chết ta sống, chính là hiện tại ở địch nhân thực lực còn không bằng chính mình thời điểm, lại không thể động nàng, tình huống này đích xác làm thần hy phát điên, hiện giờ nàng, phi thường tay ngứa. Thần hy nhướng mày, chẳng lẽ không được? Đại bạch hì hì cười, hì hì. Hành. Đương nhiên hành. Chủ nhân, đừng quên ngươi là thánh nữ truyền thừa người, ngươi là muốn đi tiêu diệt quỷ môn, mà không phải làm nó phát triển lớn mạnh. Hiện giờ tuy rằng tạm thời không thể thương mộ dung vũ tánh mạng, nhưng tra tấn nàng một chút vẫn là có thể. Thần hy nhếch miệng cười, áo đen che dấu hạ, nàng tươi cười là như vậy. Hung tàn. Chính là đại bạch, lại thích cực kỳ. Chờ mong nha. Nhìn trung gian những cái đó hắc ám chi thủy chung quanh kia ẩn ẩn tồn tại kết giới chi lực, thần hy biết, đây là mộ dung thiết đồ vật, chỉ cần nàng đoạt này hắc ám chi thủy, kia kết giới cần thiết bài trừ, như vậy kết giới, nhất định là cùng mộ dung vũ thiết thân tương quan, bài trừ đồng thời, mộ dung vũ là có thể biết. Nói cách khác, nàng hiện tại, tùy thời có thể dẫn mộ dung vũ tới đánh một trận, làm nàng nhìn nàng cướp đi nàng bảo bối. Thần hy nhai răng. Cảm giác được trên lầu hành lang chỗ Trương Trọng cùng Trương Quyền đã đứng dậy rời đi, lại không có hồi kia nói mật thất, liền đối với Đại Bạch nói, hảo, chúng ta liền như vậy làm. Hiện tại đi xem Trương Trọng cùng Trương Quyền nơi đó còn có hay không tình báo, xong xuôi xong việc nhì, chúng ta liền ở chỗ này trước đoạt này hắc ám chi thủy, sau đó lại thu này đó quỷ tu, chờ mộ dung vũ tới. Hảo nha hảo nha. Đại Bạch cử hai móng tử tán đồng. Thần hy phun ra một hơi, như là chung quanh những cái đó tu luyện không tìm được cảm giác hoặc là cũng không có cái gì tiến bộ người giống nhau, lắc lắc đầu, đứng lên rời đi. Có thể ở bên này tu luyện, tu vi đều không tồi, trong khoảng thời gian ngắn không có gì tiến bộ thực bình thường, chung quanh cũng có người ngồi một lát liền đứng dậy rời đi, thần hy này hành động, cũng không đột ngột. Nàng đứng dậy lên lầu, đi theo Trương mở cửa trở lại quyền phụ tử phía sau. Lầu 2 cũng có không ít phòng. Trương mở cửa trở lại quyền phụ tử đi trong một góc tương đối bí ẩn một phòng, thần hy thấy bọn họ mở cửa, thừa dịp chung quanh không ai, lại lần nữa tiến vào không gian, theo vào đi. Trong phòng, chỉ có Trương mở cửa trở lại quyền hai người. Này gian nhà ở không lớn, chỉ có không đến 20 mét vuông, ven tường thượng thả một ít kệ để hàng, mặt trên đặt một ít chai lọ vại bình, còn có một ít thư tịch, dư lại, chính là một trường án thư, mấy cái ghế dựa, thoạt nhìn. Giống cái đơn giản tiểu thư phòng, phòng trừng là ngày thường nơi này quản lý nhân viên thương thảo sự tình khi dùng. Thần hy ở trong không gian, yên lặng nhìn này hết thảy. Nơi này chỉ còn lại có chính mình cùng phụ thân, Trương Quyền cảm xúc liền không hề cố kỵ phóng xuất ra tới, nhớ tới bên ngoài những cái đó dọa người quỷ tu, hắn như cũng là nhịn không được lo lắng. Ba, ngươi thật sự nghĩ kỹ, nhất định phải đem này đó quỷ tu đặt ở chúng ta Trương ra sao. Này đó nhưng đều là quỷ tu a. Một khi bị Hà gia người phát hiện, chúng ta Trương gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Trương Trọng nhìn Trương Quyền liếc mắt một cái, không nói chuyện. Trương Trọng thái độ này, Trương Quyền càng nóng nảy, từ từ thánh nữ vương mộ trở về, Trương Quyền lá gan liền thu nhỏ, không có trải qua quá sinh tử, vĩnh viễn cũng sẽ không biết tử vong rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, hắn chính mắt thấy chính mình đệ đệ muội muội ở trước mắt chết đi, lúc ấy bỗng nhiên cảm thấy, sinh mệnh thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu ớt rất nhiều. Hai năm trước đệ đệ bị Phương Tử Tinh. Không đúng, hiện tại hẳn là kêu Đông Phương Thần Hy, giết, lúc ấy Trương gia rốt cuộc thực lực còn chưa đủ cường thịnh, theo bên người trưởng lão chỉ có thất giai, chính bọn họ tu vi cũng đều không cao, chính là năm trước đi thánh nữ vương mộ khi không giống nhau. Bọn họ tin tưởng tràn đầy, muội muội càng là phát điên giống nhau nỗ lực, rốt cuộc ở Mộ Dung gia dưới sự trợ giúp hàng tu vi tăng lên tới thập giai, chính là cuối cùng đâu. Muội muội đã chết, thậm chí lúc trước ở Thánh Nữ Vương mộ trên đường đụng tới cái kia Đông Phương Thần Hy thời điểm, như cũng là như vậy bất kham một kích. Trương Quyền không rõ, trên thế giới này, tu vi khi nào như thế không còn dùng được. Rõ ràng ở hắn hiểu biết kỳ môn giang hồ, tứ giai trở lên tiến vào ám kình giai đoạn, cũng đã là cao thủ, chính là cuối cùng bọn họ nỗ lực tới thập giai, lại như cũ chỉ có thể mặc người thịt cá. Tưởng không rõ về tưởng không rõ, nhưng tận mắt nhìn thấy tới rồi đệ đệ muội muội tử vong lúc sau, Trương Quyền đã không còn muốn đi dùng chính mình sinh mệnh hạ tiền đặt cược, hắn muốn sống. Mộ Dung Vũ, cái kia đã từng hắn còn từng ái mộ quá hoàn mỹ nữ nhân, không nghĩ tới, nàng nếu là cái đại ma đầu, như vậy dịu dàng thánh khiết nữ nhân, thánh nữ truyền thừa người, nàng thế nhưng ở chỗ này bồi dưỡng nhiều như vậy hình người quỷ tu, còn kéo bọn hắn Trương ra xuống nước, Trương Quyền chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng sợ hãi, liền ức chế không được. Ba, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Này đó đều là quỷ tu a. Quỷ tu. Bọn họ là kỳ môn giang hồ công địch, Hà gia hiện tại một nhà độc đại, Hà thiếu chủ đã trở về Hà gia, kinh đô là Hà gia sàn xe, chúng ta ở nhân gia sàn xe thượng lộng nhiều như vậy quỷ tu. Ba, chúng ta sớm hay muộn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chúng ta còn có đường sống sao. Trương Trọng khỏe miệng gợi lên một mạt lãnh trào, kia, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Đi theo Hà gia cử báo. Trương Quyền vội vàng nói, ba, Mộ Dung Vũ là cái đại ma đầu a. Điểm này nhi trước mắt chính đạo mọi người hẳn là đều còn không biết, Hà gia khẳng định cũng không biết, bằng không đã sớm đem Mộ Dung ra săn bằng, ba người cũng đã nhìn ra, Mộ Dung Vũ như vậy khẳng định là muốn cùng Hà gia là địch, lúc này thực lực của nàng khẳng định còn chưa đủ, Hà gia muốn tiêu diệt nàng hẳn là còn không khó, cho nên, chúng ta chỉ cần hướng Hà gia cử báo, Hà gia khẳng định sẽ lập tức giết Mộ Dung Vũ, lộng chết này đó quỷ tu. Trương Trọng lại lần nữa cười lạnh cong cong môi. Sau đó đâu? Trương Quyền sửng sốt, sau đó? Này đó quỷ tu ở chúng ta Trương gia đã dưỡng có một đoạn thời gian, vì cái gì chúng ta đến bây giờ mới đi cử báo, sớm làm gì đi? Trên người của ngươi tu vi ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi cho rằng Trương gia ra chuyện lớn như vậy, Hà gia còn không đem chúng ta Trương gia hoàn toàn điều tra rõ sao? Đến lúc đó, trên người của ngươi tu vi, khẳng định liền giấu không được. Này Trương Quyền nóng nảy, ba. Này không trách ta a. Ngay từ đầu chúng ta cũng không biết Mộ Dung ra mặt ngoài nhìn chính phái, kỳ thật như vậy đê tiện a. Ta là bị lừa, ta cái gì cũng không biết. Ngươi một năm trước đã bị lừa, hiện giờ mới biết được. Trương Quyền. Nhi tử, ngươi đã quên, chúng ta Trương gia là dược môn kẻ thù. Lúc trước vì lấy lòng Mộ Dung ra, vì thay thế được dược môn, chúng ta làm nhiều ít nguy hại dược môn sự. Cái kia Hà thiếu chủ là Trần Cảnh Niên đệ tử. Hắn bạn gái cũng là Trần Cảnh Niên đệ tử, ngươi cho rằng, chúng ta Trương gia đi đến hiện giờ nông nỗi, còn có đường sống. Trương Quyền. Nhi A. Không phải ba ba không muốn sống, mà là, chúng ta đã vô pháp quay đầu lại A. Một câu, đều thật mạnh nện ở Trương Quyền trong lòng, mỗi một câu, đều làm hắn như vậy khó có thể tiếp thu. Vô pháp quay đầu lại. Thật sự liền vô pháp quay đầu lại sao? Hắn hối hận. Hắn hối hận nha. Trước kia Trương gia chỉ là ở lấy lòng Mộ Dung gia, chỉ là ở cùng dược môn cạnh tranh, lúc ấy, Trần Cảnh Niên đã chết, hắn không có hiện giờ cái này thiên tài thiếu nữ làm đồ đệ, cũng không có Hà gia thiếu chủ chống lưng, lúc ấy, hắn khí phách hăng hái, tuy rằng biết dược môn cùng Hà gia quan hệ không tồi, nhưng kỳ môn giang hồ là cái dạng gì địa phương? Hà gia lại là cái dạng gì địa vị? Hà gia là quân, dược môn là thần. Quân cùng thần quan hệ có thể có bao nhiêu hảo, quân lại có thể có bao nhiêu để ý thần. Ở Hà gia xem ra, dược môn vì hắn trả giá là đương nhiên, căn bản không tồn tại ân tình vấn đề. Hà gia yêu cầu, dược môn nên trả giá, dược môn đã chịu chèn ép, cũng không nên cảm thấy Hà gia lúc này ra tay chính là hẳn là. Cho nên, ngay lúc đó Trương gia căn bản là không quá lo lắng Hà gia. Còn tưởng rằng, kỳ môn giang hồ tà đạo bên ngoài, liền đủ Hà thiếu chủ vội đã lâu. Còn tưởng rằng, âm cửu phong quỷ môn sẽ vẫn luôn cùng Hà gia thành đôi trì trạng thái, còn tưởng rằng, chờ Hà gia có tinh lực quản giang hồ chính đạo thời điểm, dược môn đều đã bị bọn họ đánh sợ, tám đại thế gia thi đấu xếp hạng đã qua đi, Mộ Dung gia đã đem Trần Mặc cấp giải quyết, bọn họ Trương gia đã danh chính ngôn thuận trở thành tám đại thế gia chi nhất, giang hồ dược tông. Nguyên bản một mảnh rất tốt thế cục, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu trở nên. Trương Quyền hồ đồ, cẩn thận suy nghĩ đã lâu, bọn họ tiền đồ, tựa hồ ở kia một năm kỳ môn giang hồ thí luyện gặp được cái kia kiêu ngạo thiếu nữ khi, liền lặng yên thay đổi. Cái kia thiếu nữ, như vậy kiêu ngạo, như vậy Trương Dương, nàng đống nhiên xuất hiện, lại đống nhiên biến mất, bất quá chính là xuất hiện như vậy mấy ngày, toàn bộ kỳ môn giang hồ thế cục đều bởi vì nàng thay đổi. Hiện giờ dược môn, cái gì cũng chưa làm, liền như vậy tự nhiên mà vậy lại lần nữa trở thành kỳ môn giang hồ đệ nhất đại môn phái, Thanh Lưu đứng đầu, mà bọn họ Trương gia. Cái gì đều không phải, đều là cái kia thiếu nữ, đều là bởi vì Đông Phương Thần Hy. Trương Quyền bỗng nhiên nằm liệt ngồi dưới đất, có chút tuyệt vọng nói, ba, ta nhớ rõ rất nhiều năm trước, chúng ta Trương gia tuy rằng không tính là cái gì đại gia, nhưng cũng có chút thế lực, ta, đệ đệ muội muội quá đều thực hảo, là từ khi nào khởi, chúng ta bắt đầu đi bước một đi đến hiện tại tuyệt cảnh. Trương Trọng nhìn nhi tử trên mặt tuyệt vọng, trong lòng nhất thời cũng không biết ra sao tư vị, quá khứ những cái đó sự tình, ai còn tưởng lên. Thần Hy nhìn trước mắt hết thảy, chỉ cảm thấy trâm trọng. Đã từng quyền thế địa vị liền ở trước mắt, cho nên các ngươi khí phách hăng hái, toàn tâm toàn ý đi tranh thủ, vì thế, không tiếc đi hại người. Đi giết hại dược môn những cái đó cùng các ngươi căn bản là không oan vô thù người. Hiện tại, hình thức thay đổi, các ngươi hy vọng không hề, liền cảm thấy chính mình ủy khuất. Muốn nhận tay. Ha ha. Chỗ nào có như vậy tốt chuyện này. Dược môn trả giá như vậy nhiều mạng người, thật sự là có thể đơn giản như vậy tính sao. Trần Mặc đáy mắt che giấu cửu hận nàng có thể cảm giác được, chỉ cần hắn có cơ hội, hắn là sẽ không bỏ qua Trương gia cùng Mộ Dung gia. Nam liệt trên mặt đất Trương Quyền bỗng nhiên như là bắt được một viên cứu mạng dâm dạ, đối Trương Trọng nói, bà, ngươi cũng cảm giác được cái kia Mộ Dung Vũ có vấn đề đúng hay không. Nàng căn bản là không phải chính đạo người, nàng là tà đạo, là quỷ tu, hơn nữa nàng hiện tại đang ở bồi dưỡng thế lực đối phó Hà gia, mà bên ngoài thượng, Mộ Dung gia lại vẫn là đối ngoại tuyên bố Mộ Dung Vũ là thánh nữ truyền thừa người, vì cái gì? Còn không phải là muốn gả tiến Hà gia. Làm Hà gia đương gia chủ mẫu sao? Hiện tại Hà thiếu chủ là Trần Cảnh Niên đệ tử, dược môn cùng Mộ Dung gia thù có thể so cùng nhà của chúng ta thù thâm nhiều, nếu Hà thiếu chủ trong lòng cũng là thiên hướng dược môn, kia chúng ta sao không gãi đúng chỗ ngứa, đem hiện tại hết thảy đều nói cho Hà thiếu chủ, cho hắn một cái danh chính ngôn thuận diệt trừ Mộ Dung gia lý do, như vậy hắn có thể an tâm cưới hắn bạn gái, dược môn cũng báo thủ, chẳng phải là giai đại vui mừng sao? Chúng ta Trương gia rốt cuộc chỉ là tiểu nhân vật, chúng ta chỉ là bị Mộ Dung gia uy hiếp, bị bức bách, chúng ta vì chính đạo chính nghĩa, vì giữ gìn Hà gia ở trên giang hồ thống trị địa vị, mạo sinh mệnh nguy hiểm hướng đi hắn mật báo, chẳng lẽ, đã từng kia hết thảy, còn không thể triệt tiêu sao? Những cái đó đều là Mộ Dung gia an bài A. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Đúng hay không? Hiện tại Mộ Dung Vũ là thánh nữ truyền thừa người, Hà thiếu chủ cũng có bạn gái. Hà thiếu chủ nếu là cưới Mộ Dung Vũ, hắn phải từ bỏ chính mình bạn gái, nếu là cưới bạn gái, Mộ Dung gia liền khẳng định sẽ độc lập môn hộ, lấy thánh nữ chuyển thừa nhân vi đầu, ở kỳ môn giang hồ thành lập khởi cái thứ hai đứng đầu thế lực, cùng Hà gia nhị phân thiên hạ, loại chuyện này, Hà thiếu chủ tuyệt không sẽ cho phép đúng hay không. Trương Quyền càng nói càng kích động, cuối cùng thế nhưng lập tức bỏ dậy vọt tới Trương Trọng án thư biên, nửa ghé vào trên bàn sách. Khuôn mặt điên cuồng nhìn chằm chằm chính mình phụ thân, hắn sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt trừng lớn, kích động, khẩn trương, thấp vọng, chờ mong, sở hữu hết thảy đều tập trung ở trên mặt, nhưng nói ra nói, lại là ở cực lực đè nặng chính mình sợ hãi, tại thuyết phục Trương Trọng, cũng là tại thuyết phục chính mình. 3. Hiện tại trên giang hồ các đại thế gia đều ở quan vọng, đều ở cân nhắc lợi hại, bọn họ không có tỏ vẻ đứng ở Hà gia bên này. Đều là đang chờ xem Hà gia cùng Mộ Dung gia cuối cùng ai thắng ai thua, như vậy kỳ môn giang hồ, Hà thiếu chủ khẳng định không mừng, lúc này, chúng ta minh xác đầu nhập vào, minh xác quy thuận, còn cho hắn mang đến một cái tốt như vậy tin tức, tốt như vậy tiêu diệt Mộ Dung gia lý do, chúng ta là công thần. Là công thần đúng hay không? Lúc ấy, Hà gia đã diệt Mộ Dung gia, diệt trừ thánh nữ chuyển thừa người cái này tâm phúc họa lớn, đến lúc đó Hà gia lập uy, dược môn cũng báo thù. Quan trọng nhất chính là, dược môn cái kia nữ đệ tử Đông Phương Thần Hy, là có thể thuận lợi gả vào Hà gia, ngươi ngẫm lại a. Hiện tại dược môn, nhất định là bức thiết hy vọng chính mình nữ đệ tử có thể mau chóng gả vào Hà gia làm Hà gia nữ chủ nhân, lấy cấp dược môn làm vẻ vang, ở toàn bộ kỳ môn giang hồ dương mi thổ khí, đây là chúng ta cơ hội a. Trương Trọng ánh mắt một đốn, cau mày, không biết nghĩ tới cái gì, lại là không nói chuyện. Nhưng Trương Quyền thực kích động, lúc này, liền chính hắn đều bị chính mình thuyết phục, đúng vậy đúng vậy. Lúc này dược môn, quan trọng nhất một chút hẳn là không phải báo thù, mà là gia tăng lực lượng của chính mình, không có gì so với chính mình đệ tử gả vào Hà gia càng chuyện quan trọng, chúng ta cho hắn cái này trợ lực, đổi lấy quá khứ xóa bỏ toàn bộ, không phải không có khả năng. 3. Chúng ta đi đầu nhập vào Hà gia đi. Không. Chúng ta đi đầu nhập vào dược môn đi. Mộ Dung gia cùng dược môn là tử địch a. Mộ Dung gia có thánh nữ truyền thừa người, dược môn có cái gì? Chỉ cần chúng ta đem hiện tại hết thể nói cho dược môn, như vậy dược môn liền có một cái Hà gia đương gia chủ mẫu lạc. Dùng cái này tới đổi dược môn phong chúng ta một con đường sống, dược môn khẳng định sẽ đáp ứng. Thật tốt quá. 3. Chúng ta hiện tại liền đi đầu nhập vào dược môn đi. Chương 104 để lại cho sư phụ xử lý, canh 1. Phần 104. Chương 104 để lại cho sư phụ xử lý, canh 1. Phúc ha ha ha ha, đại bạch ở trong không gian cười đầy đất lan lộn. Thần Hy cũng cảm thấy có chút vô ngữ, bọn họ dược môn rõ ràng cùng Trương gia có thủ án hảo đi. Tới rồi Trương Quyền nơi này thế nhưng thành hắn cứu mạng rơm rạ, nàng thật không biết nên nói cái gì hảo. Đại bạch nhạc ha ha nói, chủ nhân, như vậy kỳ ba mạch não, kỳ quái chính là ta thế nhưng cảm thấy giống như cũng rất có đạo lý, phúc ha ha ha ha. Thần Hy cười nhìn đại bạch liếc mắt một cái, trong không gian hoàn cảnh tự nhiên là hảo, gió nhẹ từ từ, cỏ cây thanh thanh, nơi này là một thế giới khác, trừ bỏ linh khí độ dày, mặt khác cùng ngoại giới không có gì khác nhau. Đại bạch nằm ở xanh mượt trên cỏ, một thân tuyết trắng trong suốt lân giáp hiện càng thêm sáng ngời loa mắt. Gia hỏa này cười bạch bạch cái bụng đều lộ ra tới, càng nhìn càng đáng yêu. Hôm nay nhìn đến nhiều người như vậy hình quỷ tu, cao thủ còn không ít, càng quan trọng là hắc ám chi thủy dễ như trở bàn tay, còn có thể đánh vỡ kia kết giới đưa tới Mộ Dung Vũ đánh một đốn hết giận. Thần Hy lúc này tâm tình thực hảo. Nhìn đại bạch này đáng yêu bộ dáng, Thần Hy cười nói, ta nói đại bạch, ngươi tốt xấu cũng là thần thánh tuyết kỳ lân, có chút thượng cổ linh thú bộ dáng được không? Nhìn ngươi bộ dáng này, không biết, còn tưởng rằng là ta dưỡng sủng vật cẩu cẩu đâu. Vốn dĩ cười hoan thoát đại bạch đống nhiên như là bị giẫm cái đuôi giống nhau nhảy dựng lên, ai nói đát, ta là thần thánh tuyết kỳ lân, rõ ràng chính là uy vũ khí phách, anh minh thần võ, phong lưu tiêu sái, siêu cấp vô địch xoáy đến rất cha, nơi nào là kia ngốc manh cẩu cẩu. Thần Hy, được rồi, không chơi. Này hai phụ tử đã phiên không dậy nổi cái gì sóng gió, cái này địa phương không có gì đại nhân vật, cũng không có gì dễ nghe, chúng ta đi thôi. Đại bạch sửng sốt, ách, chủ nhân, đi. Đúng vậy, đi bên ngoài đem hắc ám chi thủy cầm, sau đó chờ Mộ Dung Vũ tới tấu nàng một đốn. Kia này hai phụ tử đâu? Ngươi không phải là tính toán buông tha bọn họ đi. Thần Hy sờ sờ cằm, nguyên lai, ta ở đại bạch ngươi trong lòng. Đã như vậy thiện lương sao? Ai nha? Ta thật là cao hứng. Ha ha ha ha. Ta liền biết, ta đại bạch chủ nhân, là tuyệt không sẽ làm chuyện tốt đát. Ha ha ha ha. Thần Hy, cái này kêu nói cái gì? Chủ nhân của ngươi chưa bao giờ làm chuyện tốt, ngươi rất có cảm giác thành tựu sao? Này Hà Thu Di dưỡng ra tới cái gì tâm lý biến thái ra hỏa? Chủ nhân, ngươi tính toán như thế nào tra tấn bọn họ? Đại bạch hai mắt tỏa ánh sáng, rất là chờ mong. Thần Hy vô ngữ, cái này bạo lực phân tử. Bọn họ làm hạ sự tình, xúc phạm tới chính là dược môn. Ta tuy rằng là sư phụ đệ tử, bất quá hiện giờ tình huống, ta tưởng sư phụ còn có Trần Sư Huynh khẳng định hy vọng tự mình báo thù. Này hai người không có gì đại tác dụng, Mộ Dung Vũ phỏng trừng cũng sẽ không giết bọn họ, bằng không còn phải một lần nữa tìm cá nhân thế nàng làm việc, đừng động bọn họ. Đến lúc đó làm sư phụ cùng Trần Mặc giải quyết đi. Đại bạch sửng sốt, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng là, hận nhất này hai người, là dược môn, sư phụ ngươi sư thúc còn có Trần Mặc nhất có quyền lên tiếng, làm cho bọn họ tự mình giải quyết tương đối hảo, chúng ta trực tiếp địch nhân, là Mộ Dung Vũ. Thần Hy gật gật đầu, trực tiếp liền mang theo Đại Bạch ra không gian, ở nàng ra tới nháy mắt, liền phất tay đem thư phòng môn mở ra, tốc độ mau như là đồng bộ hoàn thành giống nhau. Trương Quyền cùng Trương Trọng Bổn đều đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, Trương Trọng đông nhiên thấy trước mặt đông nhiên nhiều ra một người, người này một thân áo đen, cả người đều giấu ở to rộng áo đen dưới, nàng giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, chính là nhìn đến kia đông nhiên mở ra môn, lại như là trực tiếp mở cửa tiến vào, chẳng qua tốc độ quá nhanh, hắn không phản ứng lại đây giống nhau. Trương Trọng hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, ai? Hắn có thể như vậy lặng yên không một tiếng động tiến vào, tới gần thời điểm hắn thế nhưng một chút phản ứng đều không có, chỉ có thể thuyết minh, người này tu vi, ở hắn phía trên. Hắn có cửu giai đỉnh tu vi, ở cái này trong mật thất, xác thật có thập giai người, bất quá những người này đều là người một nhà, là Mộ Dung Vũ tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, không có khả năng làm phản, bọn họ bình thường thời điểm là tuyệt không sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trương Trọng nhìn về phía Trương Quyền nghe được phụ thân tiếng la cũng quay đầu, nhìn đến như vậy cá nhân xuất hiện, bên người còn đi theo một cái ăn mặc áo đen động vật, kia to rộng áo choàng che đậy kia động vật thân hình bộ dạng, cũng không biết là thứ gì. Trương Quyền trong lòng kinh hãi. Hắn có thập giai tu vi, so với chính mình phụ thân còn cao, hắn cũng không có phát hiện người này tới gần, hắn là vào bằng cách nào. Trương Quyền hướng chính mình phụ thân lắc đầu. Ý bảo chính mình cũng không có cảm giác được người này tới gần. Cái này, Trương Trọng tâm càng là khiếp sợ, tới. Người tự còn không có xuất khẩu, Trương Quyền cùng Trương Trọng liền cảm giác được một cổ cường đại uy áp ập vào trước mặt, bọn họ, liền nói chuyện năng lực đều không có. Hai người trừng mắt, đầy mặt không thể tin tưởng, sắc mặt nghẹn đỏ bừng cũng chống cự không được Thần Hy uy áp, là một cái thiên cảnh tứ giai người, Thần Hy đối đại thiên cảnh dưới, kia còn không phải một bữa ăn sáng. Nhẹ nhàng phất tay, trong không khí liền tựa hồ có một cổ nhàn nhạt hương khí tràn ngập mở ra, Trương Trọng cùng Trương Quyền liền như vậy vô thanh vô tức hôn mê bất tỉnh. Đại Bạch khinh thường hừ một tiếng, xoay người cùng Thần Hy cùng nhau rời đi. Phòng này ở chỗ ngoặc chỗ, tuy rằng nơi này đã xảy ra điểm nhi tiểu trạng huống, nhưng là bên ngoài người lại còn không biết, Thần Hy ra tới sau đóng cửa lại, chung quanh một cái nhìn đến người đều không có. Một lần nữa đi vào hành lang bên cạnh. Tầm mắt phía trước diễn võ trường thượng, đều đánh kêu giết thanh không dứt bên hai, này đó quỷ tu, nhưng thật ra huấn luyện thực chăm chỉ a. Trên hành lang, còn có diễn võ trường chung quanh, đều có một ít quỷ tu đi tới đi lui quan khán bên kia đối chiến, có phải hay không còn lời bình thường hai câu, Thần Hy ở trong lòng hư lạnh, này tu luyện hoàn cảnh, không tồi nha. Nàng chậm rãi xuống lầu, lại lần nữa đi vào đả tọa tu luyện địa phương, nhìn trung ương nhất kia thiêu sôi sùng sục nồi to. Đi bước một tới gần, chung quanh đang ở tu luyện người, ngay từ đầu không có gì phản ứng, chính là theo Thần Hy ly hắc ám chi thủy càng ngày càng gần, mọi người lúc này mới cảm giác được không thích hợp. Đứng ở này khẩu nồi to trước, Thần Hy có thể rõ ràng cảm nhận được kia hắc ám chi thủy chung quanh thiết hạ kết giới, này kết giới rất mạnh, ít nhất Thần Hy có thể khẳng định, thiên cảnh giới người tuyệt đối mở không ra, cái này địa phương trước mắt mới thôi nàng còn không có cảm nhận được có thiên cảnh cường giả hơi thở. Mộ Dung Vũ thiết hạ này kết giới, phỏng chừng là sợ này chung quanh quỷ tu sẽ trông cự không được dụ hoặc đánh này hắc ám chi thủy chủ ý. Nhìn trước mắt kết giới, Thần Hy đáy mắt phiếm ra lênh quang, Mộ Dung Vũ, đến đây đi. Chúng ta cũng nên chân chính đánh giá đánh giá. Trên tay ngưng tụ lực lượng, phanh một tiếng, kết giới bài trừ. Xa ở Mộ Dung gia đang ở nhắm mắt đả tọa Mộ Dung Vũ đông nhiên mở to mắt, cơ hồ là ở nháy mắt, liền xông ra ngoài. Chương 105 chủ nhân cố lên. Tấu nàng. Canh 2. Phần 105. Chương 105 chủ nhân cố lên. Tấu nàng. Canh 2. Mộ Dung Vũ này một hướng, nhưng thật ra ở Mộ Dung gia khiến cho không nhỏ gợn sóng. Hắc ám chi thủy kết giới bài trừ, ý nghĩa cái gì Mộ Dung Vũ quá mức rõ ràng, lúc này, nàng đã bất chấp quá nhiều, nàng phải dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn có hay không cứu lại khả năng. Đến nỗi Mộ Dung gia bên này, nàng không rảnh lo. Mộ Dung gia là kỳ môn giang hồ võ tu đệ nhất thế gia, này vài vị đương gia nhân còn có một ít trưởng lao tu vi, tự nhiên là không thấp, gia tộc nhà cửa có như vậy mãnh liệt linh khí chấn động bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được, này còn không phải tệ nhất chính là, bọn họ tất nhiên cảm giác được một tia quỷ khí chấn động. Này con phải, Mộ Dung gia là địa phương nào? Khi nào tà đạo người dám chạy đến Mộ Dung gia bổn gia tới Dương Ai? Này đối Mộ Dung gia tới nói, tuyệt đối không phải một kiện đẹp sự tình, trước hết kinh động, tự nhiên chính là Mộ Dung gia lão gia tử, Mộ Dung Chính Cương. Mộ Dung Chính mới vừa cũng coi như là võ tu chung một thế hệ kỳ tài, hắn này một thân, có thể nói tương đương thành công, Mộ Dung gia chính là ở hắn dẫn dắt hạ, đi lên tân độ cao, nếu không phải mấy năm nay kỳ môn giang hồ đống nhiên biến động, Mộ Dung gia thế, tuyệt đối không người có thể chán. Gần là bồi dưỡng một cái nhị tam lưu gia tộc Trương gia, là có thể đem vẫn luôn cùng Hà gia giao hảo kỳ môn giang hồ thanh lưu đứng đầu dược môn bức sắp duy trì không đi xuống. Mặc dù là hiện giờ dược môn cường thế quật khởi, mặc dù là hiện giờ Hà thiếu chủ thuận lợi diệt quỷ môn trở về Hà gia, Mộ Dung gia địa vị cũng không có đã chịu bao lớn uy hiếp, nó như cũng là võ tu đệ nhất thế gia, ở toàn bộ kỳ môn giang hồ, trừ bỏ Hà gia, như cũng Mộ Dung gia đệ nhất. Huống chi hiện giờ, Mộ Dung gia còn có một vị danh mãn giang hồ thánh nữ truyền thừa người. Hắn là Mộ Dung gia tu vi tối cao người, tu vi ở thập giai đỉnh, ly thiên cảnh chỉ kém một bước. Toàn bộ kỳ môn giang hồ, thật đúng là không có cái nào thế gia xuất hiện quá đột phá thiên cảnh người, Hà gia những người đó không tính, bởi vì Hà gia những người đó, thật sự không biết là dùng nhiều ít thiên tài địa bảo xây ra tới, ngẫm lại dược môn như vậy truyền thừa mấy trăm năm môn phái đều có thể bị tiêu hao muốn đóng cửa, như vậy tiêu hao, trừ bỏ Hà gia vị kia điên cuồng lao gia tử, ai có cái này quyết đoán, cho dù có cái này quyết đoán, cũng không cái kia năng lực. Cảm nhận được trong không khí kia một tia quỷ khí, Mộ Dung Chính mới vừa cả kinh. Nháy mắt liền từ trong phòng phi thân mà ra, một thân rộng thùng thình cách cổ trường bào theo gió bay múa, hắn rơi xuống trong viện cảm thụ một chút, ẩn ẩn cảm giác được quỷ khí phương hướng, đi theo liền hướng nơi đó mà đi, thuận tiện hét lớn một tiếng, vị nào cao nhân đến phóng ta Mộ Dung ra, tới cũng tới rồi, hà tất đi vội vã. Nguyên bản liền có chút cảm giác Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành đã ra tới. Nghe được Mộ Dung Chính mới vừa này hét lớn một tiếng, càng thêm xác định chính mình cảm giác, có cao thủ xuất hiện ở Mộ Dung gia, hơn nữa vẫn là quỷ tu. Hai người bọn họ nhanh chóng đuổi theo Mộ Dung Chính mới vừa phương hướng mà đi. Mộ Dung Chính mới vừa này hét lớn một tiếng bừng tỉnh đại bộ phận Mộ Dung gia người, nguyên bản tiến vào ban đêm đã có chút an tĩnh lại Mộ Dung gia nháy mắt liền náo nhiệt lên. Lúc này Mộ Dung Vũ đã muốn chạy tới Mộ Dung gia bên ngoài. Nghe được Mộ Dung Chính mới vừa này hét lớn một tiếng, thầm kêu không xong. Nàng đi quá nóng nảy, đều không có hảo hảo che giấu trên người quỷ khí dao động, thế nhưng bị Gia Gia phát hiện, bất quá còn hảo, dựa vào Gia Gia tốc độ, là không có khả năng đuổi theo nàng. Hắn đuổi không kịp tự nhiên cũng liền phát hiện không được nàng thân phận thật sự, Thu Dung hẳn là có thể ứng phó qua đi. Mộ Dung Vũ là quỷ môn truyền thừa người, nàng đã thuận lợi bắt được quỷ môn lão môn chủ truyền thừa. Trên người công pháp tự nhiên cũng đến từ quỷ môn, chính là quỷ môn lão môn chủ đã từng vì lừa gạt Hà Thu Di, đem Mộ Dung Vũ bề ngoài chế tạo dường như thánh nữ truyền thừa người giống nhau, nàng mặt ngoài, là thực chính phái thực thánh khiết, điểm này nhi, bình thường thời điểm tuyệt nhìn không ra tới là giả. Chỉ cần không có gặp được cao thủ, không có tiến hành mãnh liệt đối chiến, đối phương là không cảm giác được trên người nàng quỷ khí dao động, chính là hôm nay không giống nhau, Mộ Dung Vũ đi quá nóng nảy. Mà Mộ Dung Chính Cương, cũng quá cảnh giác. Không có quản quá nhiều, Mộ Dung Vũ một đường nghị trương ra mà đi, nơi đó đối nàng mà nói thật sự là quá mức quan trọng. Hiện giờ kết giới tuy rằng bài trừ, nhưng không biết rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, hy vọng không phải tệ nhất một loại. Nếu chỉ là có người đột phá thiên cảnh mà tưởng độc chiếm hắc ám chi thủy kia còn hảo giải quyết, nhưng nếu là có người ngoài xâm lấn. Mộ Dung Vũ trong mắt sát khí bốn phía, tìm chết. Cùng tồn tại kinh đô, Mộ Dung Vũ tu vi cũng đã đột phá thiên cảnh, nàng tốc độ, tự nhiên là tương đương mau. Trương gia cơ quan nàng cũng rõ ràng, một đường thông suốt vào mật thất, chờ đến nàng xuyên qua cái kia mê đảo đi vào này phiến giếng trời thời điểm, đồng nhiên, dừng lại bước chân. Giếng trời như cũng là cái kia giếng trời, chẳng qua lúc này những cái đó quỷ tu đã tất cả đều không có bóng người, toàn bộ mật thất an tĩnh đáng sợ, chỉ có đối diện hành lang rào chắn thượng. Một cái ăn mặc áo đen thân ảnh chính nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, một chân ở không trung hoàng á hoàng, đôi tay phủng một con quả táo, chính rắc rắc gặm. Trong không gian đại bạch, cũng bãi cùng chủ nhân nhà mình giống nhau tư thế, ôm quả táo rắc rắc gặm. Mật thất ánh đèn lượng như ban ngày, cho dù là đứng ở lầu 2, Mộ Dung Cùng cũng có thể nghe thấy dưới lầu kia bùn bùn hỏa thanh, nơi đó, là nàng hắc ám chi thủy. Mộ Dung Vũ hít mắt, nhìn đối diện người, đồng thời phóng thích quỷ khí dò xét một chút nơi này mỗi một góc, phát hiện những cái đó quỷ tu tất cả đều không có bóng dáng, dư lại một ít có sinh mệnh cũng đã bất động người, đều là những cái đó phục vụ người thường, tất cả đều ngất đi rồi. Góc trong thư phòng, còn có hai cái có tu vi người, kia tu vi, nàng xác định, chính là Trương Trọng cùng Trương Quyền. Mộ Dung Vũ trong mắt hiện lên một mạt sát khí, nàng thả người nhảy tới lầu 1, vẫn là chính mắt đi nhìn nhìn kia phóng hắc ám chi thủy nồi to. Lửa lớn như cũ tràn đầy thiêu đốt, nhưng mà kia khẩu nồi sắt cũng đã rông tuyết, giờ phút này đang bị lửa lớn, thiêu đỏ bừng. Tuy rằng trong lòng đã có trong lòng chuẩn bị, chính là đương tận mắt nhìn thấy hắc ám chi thủy không có bóng dáng lúc sau, Mộ Dung Vũ vẫn là không tiếp thu được. Như vậy nhiều hắc ám chi thủy, nàng bồi dưỡng những người này hình quỷ tu liền dựa nó, chính là hiện tại, hắc ám chi thủy không có, nhưng cái đó quỷ tu, thế nhưng cũng đều không có. Mộ Dung Vũ xoay người, ngẩng đầu nhìn thẳng trên lầu thần hy. Tuy rằng trong lòng bạo nộ đến cực điểm, nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có động thủ, cái này địa phương nhất quỷ dị, chính là hoàn toàn không có đánh nhau dấu vết. Tổng cộng 200 nhiều gần 300 danh nhân hình quỷ tu, còn có 10 cái thập giai đỉnh người. Sao có thể trong nháy mắt tất cả đều biến mất? Còn một chút đánh nhau dấu vết đều không có. Mộ Dung Vũ không có động thủ, thần hy lại không có khách khí ý tứ, nàng cố ý ở chỗ này chờ Mộ Dung Vũ, chính là vì đánh nhau. Vừa lúc trong tay quả táo gặm xong rồi, đem quả táo hoạch bay thẳng đến Mộ Dung Vũ ném qua đi, người cũng theo sát vọt qua đi. Đại Bạch hưng phấn, chủ nhân cố lên. Tấu nàng. Chương 106 Mộ Dung Vũ tới. Canh 1. Phần 106. Chương 106 Mộ Dung Vũ tới. Canh 1. Thấy thần hy thế nhưng liền như vậy trực tiếp vọt đi lên, Mộ Dung Vũ nguy hiểm nheo lại đôi mắt, khỏe miệng hơi hơi một câu, này tươi cười tà tứ, âm trầm, đặt ở nàng một trương dịu dàng thánh khiết trên mặt, càng hiện quỷ dị. Cũng là, nhân gia liền như vậy tới cửa tới đoạt nàng hắc ám chi thủy, làm nàng tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới quỷ tu biến mất vô tung. Còn như vậy nhàn nhã ngồi ở chỗ kia chờ nàng lại đây, lại như thế nào sẽ là? Bằng hữu? Không phải bằng hữu, kia đó là địch nhân. Nàng Mộ Dung Vũ địch nhân, chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Bay tới quả táo hoạch ở giữa không trung cũng đã biến thành bột phấn, thần hy từ trên xuống dưới, một trưởng bổ ra, sáu thành lực lượng. Nhìn kia hướng chính mình bay tới thân ảnh, Mộ Dung Vũ đứng ở phía dưới. Lòng tràn đầy lửa giận chỉ có thể tạm thời tìm người này phát tiết, Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, phi thân đón nhận đi, cách không đón nhận một trường. Trung quanh không gian tựa hồ đều đã không chịu nổi này mãnh liệt đối kháng, tựa hồ có vặn vẹo biến hình xu thế, trong nháy mắt này, thời gian tựa hồ đều đã yên lặng, theo sau. Phanh! Phanh! Ầm ầm ầm mãnh liệt linh khí nổ mạnh, đem hai người toàn bộ hoành khai, thần hy lui ra phía sau một ít, rời đi nổ mạnh nguyên. Vương vàng ngừng ở giữa không trung, mà Mộ Dung Vũ lại bị dòng khí chân khai, ngã hồi mặt đất, lui về phía sau 50 nhiều mễ mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Nhất chiêu, cao thấp lập hiện. Mộ Dung Vũ hoàn toàn kinh sợ. Nàng khó có thể tin nhìn nhìn chính mình tay, lại ngẩng đầu nhìn nhìn ổn định vững chắc đứng ở giữa không trung quan sát nàng thần hy, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Sao có thể? Bắt được quỷ môn truyền thừa. Này một năm tới nàng vẫn luôn ở một khắc không ngừng tu luyện, thậm chí vì tu vi tiến dài không tiếc. Như vậy nhiều người tu vi đều thêm tới rồi cùng nhau, đây là nàng lần đầu tiên tự mình ra tay đối phó địch nhân, liền thua như vậy. Thất bại thảm hại. Cái kia lão gia hỏa tu vi như vậy cao, nàng đã dung hợp chuyển hóa không sai biệt lắm bảy thành, tu vi đều đã tăng lên tới thiên cảnh, thế nhưng tại đây kinh đô, liền nhân gia nhất chiêu đều tiếp bất quá. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mộ Dung Vũ bên này kinh hãi khó có thể tiếp thu, thần hy bên kia lại là thập phần hả giận, không gian chung Đại Bạch càng là hưng phấn nhảy dựng lên, ô hát dễ ạ. Chủ nhân! Chủ nhân! Nghiền áp! Hoàn toàn nghiền áp a! Ta dám khẳng định, nàng tu vi hẳn là ở thiên cảnh nhất giai đại viên mãn, cùng chủ nhân ngươi thiên cảnh tứ giai so sánh với kém xa, chủ nhân, tấu nàng! Tấu nàng! Trên thế giới này có thể làm Đại Bạch vui vẻ sự tình không ít, nhưng có thể làm nó phát ra từ nội tâm hưng phấn sự tình lại sẽ không quá nhiều, bất quá hung hăng ngược một ngược quỷ môn người thừa kế, tuyệt đối xem như trong đó một kiện. Thần hy áo đen che giấu hạ đôi mắt hiện lên một tia ý cười, hôm nay nàng xuyên áo đen che giấu tính thực hảo, đối diện Mộ Dung Vũ ăn mặc cũng là giống nhau, đều là to rộng, thả đem người từ đầu bao đến chân, ngay cả khuôn mặt, đều che giấu lên, chỉ có đôi mắt địa phương, lưu lại chính là hắc sa, này hắc sa tuy rằng trong suốt, nhưng cũng không phải thập phần trong suốt, nếu là người thường, trước mắt có như vậy che đậy vật có lẽ còn thấy không rõ lắm, chính là đối với thần hy như vậy tu giả tới. Nói, hoàn toàn không ảnh hưởng tầm mắt. Nàng liền đoán được, Mộ Dung Vũ tu vi tạm thời hẳn là còn sẽ không quá cao, rốt cuộc nàng làm quỷ môn thánh nữ thời gian quá ngắn, đã từng nàng tuy rằng cũng rất có thiên phú, nhưng này thiên phú lại không tính là cái gì kỳ tài tuyệt thế, nàng trong thân thể như vậy một chút huyết mạch truyền thừa, cũng bất quá chính là đối nàng tu luyện có như vậy một chút trợ giúp mà thôi, khởi không đến tính quyết định tác dụng. Gần chỉ là một năm, mặc kệ dùng cái gì âm u thủ đoạn, Mộ Dung Vũ chỉnh thể thực lực, đều không quá khả năng sẽ vượt qua nàng. Nàng dù sao cũng là từ nhỏ liền bắt đầu nỗ lực, ở thánh linh không gian chung một khắc không ngừng, nhiều năm như vậy nỗ lực, nếu còn đánh không lại Mộ Dung Vũ, kia thần hy đã có thể muốn không mặt mũi gặp người. Nay một tiếng nổ mạnh, toàn bộ mật thất đều hung hăng run lên trong chốc lát, thanh âm cũng truyền ra đi một chút, nhưng cũng không có khiến cho quá lớn động tĩnh, ứng vì động thủ thời điểm. Hai người đều rất có an ý khống chế lực lượng của chính mình, bảo hộ ở nơi này hạ mật thất. Nếu bằng không, chỉ bằng vừa mới như vậy nổ mạnh uy lực, tuyệt đối có thể đem nơi này toàn bộ sốc.